Này Lan Phạn trong lòng tán đồng, cần phải rút ra quỷ môn thế lực, nói dễ hơn làm. Bệ hạ yên tâm, thần sẽ xử lý tốt hết thảy. Gia Nua lạnh băng trong thanh âm lộ ra một mặt làm người không rét mà run hơi thở. Làm phiên tiên sinh. Lan Phạn biết trước mắt người không có hảo ý, nhưng hắn lại không thể không dựa vào, nếu không chờ đợi hắn có lẽ không phải Thương Nguyệt quốc tấn công, mà là Yến quốc xâm nhập. 006 khuê mật. Chương 6 sau giờ ngọ, tham kiến tiệc tối người lục tục tiến cung, Ngự Hoa viên nội, lập tức liền náo nhiệt lên. Đông Lăng quốc cùng Yến quốc cầu hòa, sự tình cấp bách, tại đây phía trước, Yến Thương Lam cần thiết nắm chắc hai nước hướng đi, cho dù muốn đem hôm nay thời gian toàn bộ để lại cho nàng, thân là đế vương, chung quy là thân bất do kỷ. Nương nương, Lan Duyệt tới. Lan Dung Nguyệt rời đi hoàng cung trong lúc, hậu cung sự vụ cơ bản đều là làm Lan Duyệt lưu tâm. Thỉnh nàng tiến bảo. Cửu Nhi hầu hạ Lan Dung Nguyệt thay màu đỏ phượng bào, nhìn gương đồng chung một mặt quyến rũ hương ảnh, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt tươi cười. Cửu Nhi hơi hơi nuốt nuốt nước miếng, lấy nàng đối Lan Dung Nguyệt hiểu biết, mỗi khi Lan Dung Nguyệt lộ ra nụ cười này thời điểm, tổng hội có không tầm thường sự tình phát sinh. Lan Dung Nguyệt đi vào phòng trong, thấy Lan Dung Nguyệt đứng ở gương đồng trước, một bộ màu đỏ phượng bào, tóc dài rơi rụng, giống như tơ lụa, mở ra cửa sổ đột nhiên một trận gió thổi vào tới, Lan Dung Nguyệt dùng tay vịn trụ tóc dài, đối mặt gió thổi qua tới phương hướng, Lan Duyệt nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, tóc dài theo gió dựng lên, đen nhánh như tơ lụa tóc dài theo gió phiêu dở, kia bộ dáng giống như trong bóng đêm nhuộm đầy máu tươi sát thần. Lan Duyệt tim đập nhanh hơn, hơi hơi hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, là nàng ảo giác. Lan Duyệt cấp nương nương thỉnh an. Miễn lễ. Lan Dung Nguyệt không mừng này đó lễ nghi phiền phức, nhưng lễ tiết cũng không thể bỏ qua, đang ở địa vị cao, nàng có thể làm lơ hết thể quy củ, lại không tỏ vẻ người khác có thể, trừ phi so nàng cường. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, Cửu Nhi bắt đầu vì Lan Dung Nguyệt vấn tóc, vuốt như tơ lụa tóc dài, Cửu Nhi có chút yêu thích không buông tay. Đây là nho nhỏ đi. Lan Duyệt đi đến ôm nho nhỏ linh lộ bên người, xem qua sau, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp. Ân. Lan Dung Nguyệt gật đầu ứng sau, không nói chuyện nữa. Cửu Nhi chuyên tâm đem Lan Dung Nguyệt tóc dài cuốn lên, tóc dài dùng đơn giản rồi lại thất xa hoa phát quan cố định, phát quan thượng được khảm một viên cực đại hắc đá quý, ở ban đêm giống như ngôi sao lập lòe, giống như sao trời. Lan Duyệt thấy Lan Dung Nguyệt ở vấn tóc, do dự một chút, cuối cùng không thể mở miệng. Đều đi xuống đi, Nhan Khanh tối nay ngươi bảo vệ tốt nho nhỏ. Kinh thành bên trong, gặp qua Nhan Khanh không ít, Nhan Khanh đắc tội người cũng không ít, Khuynh Nhan các vốn chính là một sát thủ tổ chức, không đáng cùng một ít dụng tâm kín đáo người chính diện gặp phải. Hơn nữa nàng mời Cầm Vô Ưu, Cơ Trường Minh, Phong Ngây Thơ, Vô Lệ đám người cùng ở Ôn Nguyệt Điện vượt qua tân niên, Nhan Khanh lưu lại vừa vặn có thể tiếp đón một chút. Đúng vậy. Phòng trong mọi người rời đi sau, Lan Duyệt đi đến Lan Dung Nguyệt bên người ngồi xuống. Ngươi không nên mang nho nhỏ trở về. Nhìn nho nhỏ ngũ quan, Lan Duyệt trong lòng thẳng phiếm hư. Vì sao? Lan Dung Nguyệt một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, tựa hồ đối này không chút nào để ý. Hoàng hậu, không, Dung Nguyệt, lấy ngươi thông tuệ nhìn không ra nho nhỏ chỉ là một viên quân cờ sao. Mặc dù là một cái trẻ con, chung quy chỉ là một viên quân cờ, ngươi nhìn qua quá tàn nhẫn, nhưng thực tế thượng ngươi lòng mềm yếu. Thương Nguyệt quốc hiện giờ chiếm cứ toàn bộ thiên hạ nửa giang sơn, có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm nhà ngươi phu quân, ta nhưng nghe nói hôm nay trong triều đại thần thiên kim đều là trang phục lộng lẫy thăm dự, trong đó liền có Tuyên Bình hầu Tân Thu nghĩa nữ. Lan Duyệt trong giọng nói mang theo vài phần hận sắt không thành thép hương vị. Nàng thích Lan Dung Nguyệt tính tình, chính là rồi lại nhịn không được sẽ lo lắng, Lan Dung Nguyệt thông minh, cơ trí nhưng duy độc ở ngoan độc còn kém một ít. Thế nhân đều biết Lan Dung Nguyệt mê hoặc Yến Thương Lam. Thậm chí có người nói Lan Dung Nguyệt là một thế hệ yêu hậu, nhưng từ nàng nhận thức Lan Dung Nguyệt gần nhất, vẫn luôn cảm thấy Lan Dung Nguyệt tâm kỳ thật thực mềm, đắc tội nàng người nàng cũng không buông tha, nhưng lại cũng không liên lụy vô tội. Ngươi cũng cảm thấy nàng là nho nhỏ mẫu thân sao? Ở phía trước một khắc, Lan Dung Nguyệt cũng là như vậy hoài nghi, chỉ là hao tổn tâm cơ bố cục, thật sự có đơn giản như vậy sao? Lan Dung Nguyệt trong lòng vẽ ra một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Ngươi yêu cầu không phải giả thiết, bất quá nếu là ta tuyệt không cho phép nữ nhân này tồn tại, nàng rất có thủ đoạn, ta phái người lẻn vào Tuyên Bình hầu phủ tra quá, ta còn nhìn thấu nàng tựa hồ đã biết được ta tồn tại. Tuyên Bình hầu không phải một cái dễ dàng là có thể bị nói động người, mà nàng lại nói động Tuyên Bình hầu, làm Tuyên Bình hầu thu nàng vì nghĩa nữ, người này lai lịch chỉ phải cân nhắc. Lan Duyệt trong lòng cảm thấy xin lỗi, nàng hoài ngọc sau cư trú trong cung, hiện giờ đã có không ít lời đồn nói Yến Thương Lam hủy lúc trước lời thề, thậm chí nói nàng trong bụng hoài chính là Yến Thương Lam hài tử. Tuy rằng không đâu vào đâu chút, nhưng trong cung trừ bỏ Lan Dung Nguyệt ở ngoài, đích xác chỉ có nàng như vậy một ngoại nhân. Xem ra thật đúng là có chút thủ đoạn. Lan Duyệt trong tay người cũng không được, xem ra thật là có vài phần thủ đoạn. Nếu là hướng về phía nàng tới, nàng cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Lan Duyệt trong lòng xẹt qua một tia do dự, lấy lại bình tĩnh sau nói, còn có, Liễu Ngôn Ngộng mất tích. Ta biết, lại nói tiếp chúng ta đều biết Liễu Ngôn Ngộng ở Kinh Thành, nhưng lại đều chưa từng chính diện gặp qua. Lan Dung Nguyệt phái người tra quá Liễu Ngôn Ngộng, chỉ là tuy nắm giữ Liễu Ngôn Ngộng hành tung, lại chưa từng chính diện gặp qua Liễu Ngôn Ngộng. Nghĩ tấn công Bắc Tề khi, Minh Điện bày ra bấy dập, tổng cảm thấy có vài phần quen thuộc, Hoa Rơi làng tránh, càng thuyết minh sự tình không đơn giản. Hoa Rơi cùng nàng có giao dịch, kia cùng Yến Thương Lam đâu. Trước kia, nàng không thèm để ý Hoa Rơi thân phận, rốt cuộc chỉ cần không vi phạm nàng lích lợi liền hảo, nhưng hiện giờ đã là không có khả năng. Nếu là có thể lựa chọn, nàng thật không nghĩ cùng Hoa Rơi là địch. Nàng cũng là cái người đáng thương, Lan Thận Văn qua đời, Lan Phạn đã là dung không dưới Liễu Ngôn Ngộng tồn tại, lại nói Vu tộc linh nữ việc nháo đến ồn ào huyên náo, nàng cũng liên lụy trong đó, nàng cái này Vu tộc linh nữ chỉ sợ có không ít người muốn được đến, người phùng loạn thế, mặc dù chỉ là một loại đồn đãi, cũng sẽ làm nhân vi chi điên cuồng. Càng nói đi xuống, Lan Duyệt càng là lo lắng Lan Dung Nguyệt tình cảnh. Loạn thế nhân tâm nóng nảy, xác thật như thế, ta cũng không có nàng hành tung, bất quá ta tin tưởng ta cùng với nàng thực mau tái kiến. Băng đồng trung ảnh ngược này gương đồng trung hương ảnh, đen nhánh trong đôi mắt hiện lên một mạt yêu hồng, đẹp đẽ quý giá trung lộ ra khí phách, đã là có vài phần quân lâm thiên hạ khí độ. Các ngươi có lẽ là đối thủ, hiện tại hồi tưởng khởi Liễu Ngôn Ngộng lúc trước cam nguyện lấy Trắc Phi gả cho ta Lan Thận Văn, nàng tâm ý Lan Ngọc Tiệp cuối cùng lại gả cho Lan Thận Văn, đối với Liễu Ngôn Ngộng tới nói, tình yêu đã chết, Dung Nguyệt, mất đi tình yêu nữ nhân sẽ thực đáng sợ. Nàng từng mất đi quá, biết mất đi sau chính mình sẽ biến thành cái gì. Liễu Ngôn Ngộng so nàng còn cứng cỏi, có lẽ thủ đoạn sẽ càng thêm kịch liệt. Lan Duyệt nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, lạnh băng đôi tay làm Lan Duyệt thân mình hơi hơi chấn một chút. Nàng có lẽ ái mộ quá Lan Ngọc Tiệp, nhưng nàng yêu thương nhất có lẽ đều không phải là Lan Ngọc Tiệp. Ở Liễu Ngôn Ngộng mất đi Lan Ngọc Tiệp thời điểm, nàng sở theo đuổi chính là quyền lực. Liễu Ngôn Ngộng rời đi Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy bọn họ sẽ tái kiến khi, Liễu Ngôn Ngộng thân phận nhất định là quang minh chính đại. Phàm là cẩn thận, Dung Nguyệt, hôm nay cung yến ta liền không tham gia, ta tính toán rời đi một đoạn thời gian. Lan Duyệt thấy Lan Dung Nguyệt tâm tồn cảnh giác, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế giới này nàng để ý người chỉ có Hạ Hầu Văn Nhân, trong bụng hài tử cùng với trợ giúp quá nàng Lan Dung Nguyệt, trừ cái này ra, những người khác đối nàng tới nói đều không quan trọng. Tính toán đi nơi nào sao? Văn Ca thân phận tạm thời vô pháp vào triều làm quan, kinh thành mưa gió quá lớn, Văn Ca tính toán mang ta khắp nơi đi một chút, khả năng sẽ đi trước một chuyến Đông Lăng đi. Thuận tiện bái tế một chút mẫu thân cùng ông ngoại, lúc sau đi một chuyến Nam Diệu Quốc, ta cùng với Văn Ca tuy đã thành hôn, tổng đi bẩm báo một chút hắn mẫu phi. Lan Duyệt trong giọng nói mang theo nhàn nhạt thê lương, nàng cùng Hạ Hầu Văn Nhân đều có thân nhân trên đời, chỉ là có chút ít còn hơn không. Cũng hảo, bất quá quá hai ngày lại đi, ta phía trước ở thực vì thiên để lại một cái phòng, tối nay ngươi cùng Hạ Hầu Văn Nhân đã trong bụng tiểu gia hỏa cùng nhau quá một cái tân niên đi. Nàng minh bạch Lan Dung Nguyệt khổ tâm. Như Lan Duyệt hôm nay mang thai tham gia cung yến thế tất sẽ tạo thành đầu đề câu chuyện, vì nàng Lan Duyệt mới lựa chọn ly cung. Hảo, bất quá này đốn ngươi thỉnh, ta hiện tại muốn dưỡng bảo bảo, nghèo. Lan Duyệt cảm giác được trong phủ bảo bảo nhảy lên một chút, lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay đặt ở nàng bụng sau cười nói. Lan Duyệt không biết nên như thế nào thúc giục Lan Dung Nguyệt chạy nhanh muốn một cái hài tử, chỉ có thể dùng thực tế hành động đáp Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, mở ra bàn trang điểm thượng hộp gấm. Lấy ra một trường kim sắc tấm cạt đưa cho Lan Duyệt. Thân niên lễ vật. Thực vì thiên kim tạp, cảm ơn ngươi Dung Nguyệt, này dọc theo đường đi ta đều không lo ăn uống. Lan Duyệt tiếp nhận kim tạp, trực tiếp cho Lan Dung Nguyệt một cái đại đại ôm, cầm thực vì thiên kim tạp ở thực vì thiên tiêu phí giống nhau có thể miễn đơn. Lan Duyệt tuy không kém tiền, nhưng thực vì thiên phòng cũng không phải là như vậy hảo định. Đừng cùng linh lộ liếc mắt một cái tấn nghị ăn, cầm kim tạp người nhưng được hưởng quỷ môn bảo hộ, ngươi tính toán mau chóng khởi hành. Đến lúc đó ta không nhất định có thời gian đưa ngươi, ngươi này đi con đường phía trước vì biết, nếu là gặp được khó khăn, phàm là thiên nhai hải các kỳ hạ cửa hàng ngươi đều có thể tới cửa xin giúp đỡ. Nàng đại hôn, Lan Duyệt có thể lấy ám vệ tương tặng, Lan Duyệt đại hôn thời điểm nàng bị nhốt linh đảo, qua đi cũng quên bổ, hiện giờ xem như bổ thượng. Dung Nguyệt, có thể nhận thức ngươi thật tốt. Lan Duyệt đáy mắt nổi lên một tầng tầng nước mắt. Lan Dung Nguyệt cầm lấy khăn tay, lau khô Lan Duyệt khỏe mắt nước mắt, đừng khóc. Tiểu tâm đến lúc đó ngươi trong bụng bảo bảo chê cười ngươi. Cáo biệt sau, Lan Duyệt trực tiếp ly cung, cửa cung ngoại, Hạ Hầu Văn Nhân đã đang đợi chờ. Lan Dung Nguyệt đứng ở Ôn Nguyệt Điện trên đài cao, một đường nhìn theo Lan Duyệt rời đi, Lan Duyệt xem như nàng duy nhất khuê mật đi. 007 Hòa Mi. Chương 7 Lan Duyệt báo cho Tuyệt Phi tin đồn vô căn cứ, thiên hạ loạn cục sơ hiện, Hạ Hầu Văn Nhân lựa chọn lúc này rời đi ra ngoài Lan Dung Nguyệt ngoài ý liệu. Hạ Hầu Văn Nhân rời đi thích gần chứa mỗ một ít nàng không biết bí mật, Lan Dung Nguyệt trong lòng nổi lên mơ hồ hoài nghi. Mơ hồ gian cảm thấy việc này tựa hồ cùng Yến Thương Lam có quan hệ, cụ thể nàng rồi lại vô pháp nắm chắc. Nương nương, trưởng công chúa cầu kiến. Nàng như thế nào tới? Lan Dung Nguyệt trong đôi mắt xẹt qua một tia đen tối. Thỉnh. Vân Giao Huệ Dung Ngọc tới chơi, hai người vừa mới đi vào nội điện, hai chỉ tiểu tuyết lang liền để phòng nhìn chằm chằm Vân Giao cùng Dung Ngọc, mắt lộ ra hung quang, cảm giác được sát ý sau, Vân Giao dọa nhảy dựng. Tán thưởng nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, nàng tuy nghe nói qua tuyết lang, trắng non như tuyết, muốn nói nhìn thấy lại vẫn là lần đầu tiên. Không hổ là tuyết lang vương ấu tể, nhìn qua mới sinh ra không lâu, này tính cảnh giác lại làm người không dám bỏ qua. Thân phụ bái kiến hoàng hậu nương nương. Dung Ngọc nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm, gương mặt tường đỏ, túi đầu hành lễ. Dung Ngọc bái kiến hoàng hậu nương nương. Miễn lễ, đều là người một nhà, cần gì khách khí, đại bá mẫu hôm nay như thế nào tới. Vân Giao bái phỏng, Lan Dung Nguyệt trong lòng lược cảm ngoài ý muốn, nàng đại hôn lúc sau, Vân Giao cũng đã cùng Dung Thái phu nhân thương nghị, năm sau Vân Giao chuẩn bị đi trước biên quan. Chỉ là cung yến không sai biệt lắm mau bắt đầu rồi, Vân Giao lúc này bái phỏng, tổng cảm thấy không đơn giản. Vân Giao nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đã là mặt trời chiều ngã về tây, hơi hơi thở dài sau, đáy mắt lộ ra một mặt lo lắng. Trung Linh Tú cùng Trung Ly đều mất tích. Mất tích. Trung Ly cũng mất tích. Lan Dung Nguyệt trong lòng xẹt qua một mặt khác thường, nam tôn nữ tiện, thế nhân khinh thường nữ tử, nhưng nàng lại thập phần rõ ràng, nữ tử giá trị có đôi khi hơn xa với nam tử, đặc biệt là lòng mang hận ý nữ tử, vì trong lòng chấp niệm có thể hy sinh hết thảy. Nương nương hiện giờ tuy quý vì hoàng hậu, chính là ngươi quá nhân tử. Vân Giao tuy không mừng Lạc Doanh trên đời khi nhổ cỏ tận gốc cách làm, nhưng lại không thể không thừa nhận thân là hậu cung chi chủ, như thế có thể cho chính mình giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ở Vân Giao trong lòng, Lan Dung Nguyệt coi như là nhất đẳng nhất kỳ nữ tử, có thủ đoạn, có tâm kế, có thế lực, cũng có năng lực, duy nhất tiếc nuối chính là Lan Dung Nguyệt cũng không nguyện ương cập vô tội, có lẽ là bản xem giả thanh, chỉ là thân ở địa vị cao, lại có ai có thể làm được tuyệt đối không ương cập vô tội. Đại bá mẫu là tưởng nói, người làm đại sự trí thân cũng nhưng sát sao. Vân Giao tuy thật tốt quá rõ ràng, nhưng ở Lan Dung Nguyệt xem ra, chuyện này nói đến cùng đó là như thế. Lợi dụng hết thể có thể lợi dụng đồ vật, thân tình, nhân tâm, dân ý từ từ, nhưng nàng lại không nghĩ trở thành một cái người như vậy. Nàng có thể tàn nhẫn, có thể vì diệt trừ địch nhân không từ thủ đoạn, nhưng nàng không nghĩ liền trong lòng tốt đẹp đều toàn bộ nhiễm lợi dụng sát thái. Như vậy mặc dù là thân cư địa vị cao, mặc dù là trở thành thiên hạ độc nhất vô nhị hoàng hậu, cũng không là nàng. Việc này chính ngươi ước lượng đi, ta tra được Trung Linh Tú cùng Trung Ly biến mất đều cùng Di Hồng Lâu có quan hệ, chính ngươi cẩn thận. Vân Giao không xa nói lại nhiều, sợ cùng Lan Dung Nguyệt chi gian tâm sinh hiềm khích. Đa tạ đại bá mẫu, ta minh bạch đại bá mẫu một phen hảo ý, chỉ là mặc dù là muốn lợi dụng, ta cũng tuyệt không sẽ lợi dụng thân nhân. Lan Dung Nguyệt ở trong lòng bổ sung một câu, đương nhiên là vẫn là thân nhân dưới tình huống. Vân Giao hơi hơi mỉm cười, trong lòng sắp sáp, thân cư địa vị cao sau không bị lạc. Nàng nhưng thật ra có chút hâm mộ Lan Dung Nguyệt tâm trí. Nhớ tới hôm nay cung yến, đáy lòng chỗ sâu trong lại phiếm ra một mạt lo lắng. Nương nương, thái nãi nãi ngày gần đây có chút mệt mỏi liền không có tiến cung tham gia cung yến, nương nương cấp thái nãi nãi chuẩn bị lễ vật sao? Dung Ngọc thấy không khí trầm trọng, lặng lẽ hít sâu một hơi sau mở miệng nói. Thái nãi nãi ngày gần đây thân mình như thế nào? Lan Dung Nguyệt lo lắng nói. Vân Giao thấy Lan Dung Nguyệt thái độ, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp ý. Không biết Lan Dung Nguyệt người đều nói Lan Dung Nguyệt tâm lãnh tình lạnh hơn, nhưng nàng lại bội phục Lan Dung Nguyệt ngôi sao. Nương nương không cần lo lắng, mãi mãi thân mình không có việc gì, chỉ là bối phận quá cao, tham dự cung yến khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút câu thúc. Vân Giao chừng mắt nhìn Dung Ngọc liếc mắt một cái, vội vàng giải thích nói. Trong phủ chỉ còn lại có chân quốc tướng quân phu nhân cùng thái nãi nãi, đại bá mẫu, hôm nay cung yến sau ngươi cùng tiểu đệ sớm chút ly cung, chờ lát nữa ta làm người bị thượng một bản cung yến đưa đến trong phủ. Tự Trung Linh Tú sự tình lúc sau, Lâm Sảo Hy cơ bản bị cấm túc, Lan Dung Nguyệt không biết nàng là thật sự có tâm lễ Phật, vẫn là bởi vì Dung Liễm thái độ giận dỗi, tóm lại nàng cùng Lâm Sảo Hy tình cảm đã không còn. Một tiếng trấn quốc tướng quân phu nhân làm Vân Giao trong lòng run lên, nàng cho rằng Lan Dung Nguyệt không thèm để ý, không nghĩ tới lại cùng Lâm Sảo Hy phân rõ quan hệ. Đa tạ nương nương hậu ái. Vân Giao không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình cùng khiếp sợ. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lan Dung Nguyệt tính tình thanh lãnh, nhưng có đôi khi lại quá mức nhân từ, nhưng nhìn trước mắt này trương bình tĩnh như nước tuyệt sắc dung nhan, một đôi đen nhánh băng đồng, mi nhập trăng giảm, da thịt thắng tuyết, hoa mai cánh hoa môi đỏ, một bộ yêu dị màu đỏ phượng bào, cổ tay háo chỗ còn thêu một đóa màu đỏ bị ngạn hoa, nếu không có nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ. Từ xưa đế hậu đều lấy phượng hoàng, mẫu đơn tú ở phượng bảo thượng, mà Lan Dung Nguyệt phượng bảo trừ bỏ một mặt yêu hồng ở ngoài, chính là mấy đóa mơ hồ có thể thấy được màu đỏ bị ngạn hoa. Vân Giao tức khắc tâm minh, xem ra hôm nay cung yến nàng vẫn là sớm chút xin từ trước vì thượng. Đều là người một nhà, đại bá mẫu không cần như thế khách khí, hồi cung đội vàng, quá mấy ngày sai người đem tân niên lễ vật đưa đến trong phủ, tiểu đệ, đây là cho ngươi tân niên lễ vật. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, Cửu Nhi đã đem một cái gần một mét lớn lên hộp gấm ôm ra tới, đi đến Dung Ngọc trước mặt, mở ra hộp gấm nói. Long Ngâm Kiếm. Dung Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nuốt nuốt nước miếng, cầm lấy Long Ngâm Kiếm, chuẩn bị rút ra, Vân Giao lập tức ra tay ngăn cản, ý bảo Dung Ngọc không cần rút kiếm. Dung Ngọc xin lỗi cười cười. Nhất thời cao hứng hắn đều đã quên ở đế vương cùng đế hậu trước mặt không chỉ có không thể mang theo binh khí, càng đừng nói rút kiếm. Tiểu đệ hảo ánh mắt, có thể nhận ra Long Ngâm Kiếm, tiểu đệ cũng coi như là Long Ngâm Kiếm người có duyên. Ta nghe nói Long Ngâm Kiếm vẫn luôn giấu ở Thương Minh Quốc, không, hiện giờ hẳn là kêu Thương Minh Quận. Thật sự tặng cho ta sao? Dung Ngọc yêu thích không buông tay, này đi biên quan, trên người hắn vừa lúc thiếu một kiện tiện tay binh khí. Dung Ngọc khi nói chuyện, Yến Thương Lam người mặc một thân màu đen long bào đi đến, bên hông cùng cổ tay háo chỗ đồng dạng thêu bị ngạn hoa, chỉ là bị ngạn hoa là dùng màu đen sợi tơ thêu. Ân. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu nói. Bất quá, cô lại một cái yêu cầu, trừ phi ngươi trở thành tiên phong, nếu không trên chiến trường không được dùng Long Ngâm Kiếm. Dung Ngọc không rõ, mê mang nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Đa tạ bệ hạ, thời gian không còn sớm, thần phụ cùng Ngọc Nhi liền đi trước cáo lui. Đi thôi. Yến Thương Lam đối Vân Giao thức thời thập phần vừa lòng, cung yến mau bắt đầu rồi, bọn họ đại hôn sau một cái tân niên, hôm nay cũng là bọn họ đại hôn sau cái thứ nhất năm đầu, cho dù là chỉ có nửa khắc công phu, hắn cũng tưởng một mình bồi ở Lan Dung Nguyệt bên người. Vân Giao rời đi sau, Cửu Nhi thức thời rời đi trước còn không quên mang lên hai chỉ tiểu tuyết lang. Bị Cửu Nhi ôm tiểu tuyết lang đối Lan Dung Nguyệt đầu lại đây cầu xin ánh mắt, tựa hồ suy nghĩ nói chúng nó không nghĩ rời đi. Nguyệt Nhi, thật muốn đem ngươi giấu đi. Yến Thương Lam khi nói chuyện, cầm lấy bảng trang điểm thượng ốc tử đại, nhẹ nhàng vì Lan Dung Nguyệt hỏa mi đuôi. Lan Dung Nguyệt mi thực mỹ, giống như một vòng trăng non, đem mi đuôi hơi chút kéo dài, nguyên bản tuyệt thế dung nhan thượng nhiều một mạt quyến rũ mỹ, mỹ đến làm người bị lạc, rồi lại không dám tới gần. Thật đẹp. Hoa hảo sau, Yến Thương Lam khen nói. So Cửu Nhi hoa hảo, hay là phu quân thường xuyên cho người ta hỏa mi. Đôi tay nhẹ nhàng câu lấy Yến Thương Lam cổ, khoe miệng mỉm cười. Hai mắt nhìn chằm chằm Yến Thương Lam hầu kết ra, Lan Dung Nguyệt tựa hồ cảm giác được người nào đó giờ phút này dục hỏa đốt người. Yến Thương Lam buông ốc tử đại, nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, ở bên thai nhỏ giọng nói, ta so Cửu Nhi càng hiểu biết Nguyệt Nhi mỗi một chỗ. Ái mỗi lời nói, chọc đến Lan Dung Nguyệt trực tiếp chọc chọc Yến Thương Lam ngực, người này nói chuyện thật sự là không hề cố kỵ, nếu không có cung yến sắp bắt đầu rồi, nàng không chút nghi ngờ người nào đó trực tiếp đem nàng làm. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, môi dựa vào Yến Thương Lam bên tai, nhẹ giọng nói, phu quân đây là tính toán đem ta giấu đi sao? Cùng Yến Thương Lam thành thân tới nay, Lan Dung Nguyệt học được một cái tốt nhất thời cơ dùng để liêu Yến Thương Lam, đó chính là người nào đó vô pháp mở ra chính mình lang tính thời điểm. Không, nương tử của ta cùng nhau quân lâm thiên hạ. Nàng thực mỹ, mỹ đến làm hắn muốn đem nàng giấu đi. Chính là hắn sẽ không làm như vậy, lại mỹ phượng hoàng một khi bị cầm tù cũng chỉ là vẫn luôn chim hoàng yến mà thôi, mà nàng nhất định phải bồi hắn bay lượn cửu thiên. Phu quân, ta có hay không nói qua ta thật sự thực cái ngươi? Yến Thương Lam khẽ run lên, trực tiếp sợ ngây người, ngốc ngốc nhìn Lan Dung Nguyệt, sắc mặt lộ ra ngây ngô cười, ngốc ngốc nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Ái, nàng rất ít nói. Lẫn nhau thời gian đều là duy nhất, chính là không nghĩ tới nghe được Lan Dung Nguyệt chính miệng nói ra, hắn tâm tựa hồ nháy mắt bị lấp đầy. Ngốc! Nương tử, ta yêu ngươi. Yến Thương Lam hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ, dùng thực tế hành động nói cho nàng, hắn thực cái nàng, thực yêu thực yêu. 008 kinh diễm. Cung yến bắt đầu, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt chậm rãi mà đến, thiếu chút nữa trở thành từ trước tới nay đệ nhất đối đến chế đế vương đế hậu. Lan Dung Nguyệt một bộ màu đỏ phượng bào váy dài, đơn giản phát quan đem tóc dài thúc khởi, phát quan thượng hắc đá quý ở ánh sao phụ trợ hạ, cả người rực rỡ lấp lánh, giống như thần nữ đạp huyết mà đến, làm người mê luyến lại sợ hãi. Yến Thương Lam một bộ màu đen long bào, tuấn mỹ ngũ quan, tận hiện tuyệt đại phong hoa, trên quần áo vẫn chưa thêu thượng long đồ án. Màu đen long bảo cùng yêu dị phượng bảo tương xứng, thời gian độc nhất vô nhị kia yêu dị bị ngạn hoa tựa hồ chỉ có thể cùng hai người xứng đôi. Hai người bộ dáng chính những câu nói kia, lẫn nhau là đối phương độc nhất vô nhị, hai người tồn tại chính là độc nhất vô nhị. Đối mặt mọi người ánh mắt, có mê luyến, cũng có thanh tỉnh, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt tươi cười, hơi hơi nghiêng người, che giấu chính mình phần cổ dấu vết, nhỏ giọng oán trách nói, đều là ngươi. Nàng thật hối hận vừa mới lời thề son sắt chọc phải vẫn luôn sát lang, một cái thâm tình hôn, thiếu chút nữa làm hại bọn họ đến chế. Nguyệt Nhi, đều tại ngươi quá mê người. Nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân, Yến Thương Lam nổi lên một mặt cực có dụ hoặc tươi cười, đài cao dưới, làm vô số thiếu nữ vì này khuynh đảo. Nhìn những cái đó thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Yến Thương Lam xem đôi mắt, Lan Dung Nguyệt trong lòng xẹt qua một mặt không mừng, nổi lên một mặt mị hoặc tươi cười, trong ánh mắt hơi mang vài phần khiêu khích, nói, đều nói mỹ nhân cười khuynh quốc, phu quân hôm nay tính toán chọc nhiều ít đóa đào hoa. Nương tử ghen tị sao? Lan Dung Nguyệt chua lòm ngữ khí tức khắc làm Yến Thương Lam tâm hoa nộ phóng. Đối với những cái đó nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt ánh mắt địch ý cũng giảm bớt rất nhiều, mơ hồ gian thậm chí mang theo một tia kiêu ngạo. Nếu ta ghen tị, ngươi nên như thế nào? Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, cười nhìn về phía Yến Thương Lam nói. Ta nhưng thật ra hy vọng nương tử đem vi phu giấu đi. Thâm thúy trong đôi mắt mang theo vô tận yêu say đắm, ở kia vô tận yêu say đắm chỗ sâu trong, tựa hồ còn cất giấu một đoàn làm người xem không hiểu hắc ám. So với đem phu quân giấu đi, ta càng thích như vậy. Lan Dung Nguyệt kéo Yến Thương Lam cánh tay, khỏe miệng nổi lên yêu dị tươi cười, so với trốn tránh địch nhân, nàng càng nguyện ý quang minh chính đại đối mặt, tiền đề là ở đây có thể có cùng nàng chống lại người. Hai người nắm tay ngồi xuống, tiếp thu mọi người chiều bái. Thần tham kiến bệ hạ, hoàng hậu. Không ít thế gia thiên kim khó nén trong lòng ái mộ, mặc dù là hành lễ cũng không từng cúi đầu, ở đông đảo người chung, Lan Dung Nguyệt thấy được Lệ Tuyết, hấp dẫn Lan Dung Nguyệt chính là Lệ Tuyết kia ảm đạm ánh mắt, Lệ Tuyết chấp nhất nàng nghe qua. Chỉ là đến tuột cùng đã phát chuyện gì làm một cái đầy cõi lòng tình yêu thiếu nữ ánh mắt tạm đạm. Miễn lễ, hôm nay năm yến, các khanh không cần câu nệ, các khanh mời ngồi. Trường tụ trung, Yến Thương Lam gắt gao nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, dùng chính mình lòng bàn tay độ ấm ấm áp Lan Dung Nguyệt lạnh băng tay, nhìn về phía bên kia, Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt dối dám. Cửu Nhi thấy thế, lập tức đem đã sớm chuẩn bị tốt lò sưởi tay đặt ở Lan Dung Nguyệt trong tầm tay. Yến Thương Lam sườn trước mắt, hung hăng nhìn lò sưởi tay liếc mắt một cái. Tựa hồ cảm thấy lò sưởi tay đoạt đi rồi vốn nên hắn nắm tay ngọc. Tạ bệ hạ. Triều thần nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý, Yến Thương Lam biểu tình biến hóa làm triều thần môn trong lòng bồn chồn, suy đoán Yến Thương Lam giờ phút này nghĩ cái gì, chỉ tiếc các đại thần vĩnh viễn đều không thể tưởng được, hắn sở hữu cảm xúc biến hóa đều chỉ là bởi vì nàng. Ở điểm này, đại thần xa không bằng Lan Dung Nguyệt bên người một tiểu nha đầu. Mọi người ngồi xuống sau, ca cơ vũ cơ ca vũ dâng lên, trong đại điện, tức khắc một mảnh sung sướng. Đại điện từ thượng mà xuống, đế vương đế hậu ấn quan giai mà ngồi, nam tả nữ hữu, nữ tử tắc lấy trưởng công chúa Vân Giao cầm đầu. Cung đình hỉ nhạc, rượu quá ba tuần, Vân Giao xin từ trước, mà phong ba đi đang muốn bắt đầu. 009 kế hoạch gom tiền. Chương 9. Một năm trong vòng, một lần huyết tẩy hoàng cung, một lần huyết tẩy tế thiên đài, kinh thành trong vòng, mấy vạn người bởi vậy bỏ mạng, mà hiện giờ ca vũ thăng bình, tựa hồ như vậy tàn nhẫn huyết tinh cảnh tượng sớm đã biến mất ở mọi người trong lòng. Nhìn có phải hay không đưa lại đây kia ái mỗi ánh mắt, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng ý cười càng đậm. Nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, Yến Thương Lam tâm khẽ run lên, tươi cười thực mỹ, nhưng từ mặt bên xem qua đi thấy thế nào đều cảm thấy này tươi cười không có hảo ý. Nếm thử xem này rượu có không hợp ngươi ăn uống. Lan Dung Nguyệt cầm lấy bầu rượu, tự mình vì Yến Thương Lam rót rượu. Hương vị ta thật là hoài niệm. Vô căn chi rượu, lúc trước Lan Dung Nguyệt dùng để giảm bớt bệnh tình của nàng, thiên cơ các lão các chủ trong lòng ái. Thế nhân đều biết thiên cơ các chủ chính là Lao Quốc Sư, lại không biết Lao Quốc Sư nắm giữ thiên cơ các bất quá là thứ hai phần có một, người này cũng đúng là Yến Thương Lam sư phụ. Thiên cơ các Lao các chủ không thiệp giang hồ, không thiệp triều dã, vì chính là không cuốn vào phân tranh chung đi. Ở Bắc Tề cùng Minh Điện giao phong sau, Yến Thương Lam từng viết thư cấp Lao các chủ, chỉ là vẫn luôn chưa từng thu được hồi âm. Trước kia hắn rất thống hận chính mình trong cơ thể phệ hồn cổ, tự cùng hắn tương ngộ sau, hắn ngược lại lòng mang cảm kích, nếu là như thế. Bọn họ sao lại tương nộ? Nguyệt Nhi, chúng ta nhận thức có hai cái năm đầu, ta cảm thấy hết thể giống như là ở hôm qua. Nàng thoáng nhìn cười, sơ tương hết thảy, hắn đều ký ức hãy còn mới mẻ, sau này bọn họ cũng sẽ làm bạn đến lão, nếu là có thể, hắn thật hy vọng thời gian từ đây dừng lại. Ân, chúng ta còn có vô số ngày mai, bất quá năm nay tuyết đại, mùa xuân phỏng trừng sẽ thực vất vả. Ca vũ thăng bình, lục đục với nhau, từng đôi mắt tràn ngập ngượng ngùng, ái mộ, ghen ghét. Chỉ sợ không người nghĩ đến thiên hạ vạn dân, trong triều đại thần thiệt tình vì ba tánh thiếu, cảm thấy bất an giả nhiều. Chinh chiến Bắc Tề lúc sau, hiện giờ quốc khố hư không, lại là có chút phiền phức. Không bằng ta vì bệ hạ hiến kế như thế nào. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng xẹt qua một mạt xảo trá tươi cười, Yến Thương Lam trong lòng căng thẳng. giờ phút này nàng thật giống một con tiểu hồ ly, hắn hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng. Nương tử mời nói, phu quân cảm thấy hôm nay ở đây chư vị thiên kim quần áo như thế nào? Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, người phàm là có sơ hở, đều có thể lợi dụng. Yến Thương Lam hơi hơi nhíu mày, đông đảo thiên kim vẫn luôn chú ý Yến Thương Lam nhất cử nhất động, thấy Yến Thương Lam nhíu mày, trong lòng vui sướng khi người gặp họa, đều ở suy đoán, hay là hoàng hậu chọc giận bệ hạ, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần chờ mong. Không biết. Yến Thương Lam phi thường thật thành trả lời nói. Từ lúc bắt đầu hắn căn bản liền không thấy quá liếc mắt một cái, lại như thế nào sẽ biết đâu. Phu quân tốt nhất hiện tại nhìn xem, ngươi sẽ minh bạch cái gì là, cửa son rượu thịt túi, ngoài đường sát chết đói. Nàng là sẽ ghen, nhưng lại không phải lung tung ghen người. Yến Thương Lam là vua của một nước, lại dễ dàng xem nhẹ rất tiểu nữ nhân trong lòng, chính vụ bận rộn, hắn không kịp xem, nàng thế hắn xem. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, nhìn về phía ở đây thế gia thiên kim, Yến Thương Lam hành động không ít người mừng rỡ như điên. Vân Giao lại hơi hơi cúi đầu, hôm nay cùng Yến, nàng chỉ nguyện không ra sự tình gì liền hảo. Nương tử muốn nói cái gì? Những cái đó ánh mắt Yến Thương Lam bản năng cảm thấy ghét bỏ, bất quá này liếc mắt một cái hắn đích xác thấy được rất nhiều, làm bộ không hiểu cố ý nhìn Lan Dung Nguyệt nói. Yến Thương Lam trong lòng bất đắc dĩ, vừa mới hắn tiểu nữ nhân còn thẹn thùng vô cùng, giờ phút này đã là bưng hoàng hậu giá trị, một thân quý khí trung mơ hồ gian lộ ra vài phần khí phách, nhưng thật ra có thể cùng hắn cân sức ngang tài, không hổ là hắn nữ nhân. Trang, xem ngươi Trang tới khi nào. Không có một nữ nhân nguyện ý ngươi người yêu đi nhìn chăm chú người khác, mà nàng cũng không ngoại lệ. Không sai, nàng trong lòng lại là có chút phiếm toan, bất quá, chỉ cần hắn một ngày là quân, liền không thể trí thiên hạ bá tánh với không màng. Trong cung yến hội, chủ yếu là liên lạc triều thần cùng quân vương chi gian cảm tình, nói đến cùng chỉ là một loại thủ đoạn cùng sách lược, lại há có thể chân chính hưởng lạc. Trang dung mỹ diễm, mỗi người mỗi vẻ. Phu quân xem đến thật cẩn thận. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, trong lòng ám trách mắng, keo kiệt nam nhân. Phu nhân thật hào phóng. Yến Thương Lam có chút tán bị, Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhưng không thiếu hướng những cái đó thế ra con cháu trên người xem, hắn hận không thể đem Lan Dung Nguyệt giấu đi, đặc biệt là có chút bao cỏ trong ánh mắt lộ ra trần trụi hái mộ, đều là hắn hoàng hậu, những cái đó bao cỏ cư nhiên còn dám mơ ước. Lan Dung Nguyệt mở ra một mặt nghi vấn xem diện Yến Thương Lam, hay là hắn biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, giống như thuật đọc tâm chỉ có vô lệ sẽ đi. Có lẽ là bởi vì linh hồn của nàng đến từ chính một thế giới khác, vô lệ cũng đọc không đến nàng bổn phận tâm tư. Phu quân, ca vũ lúc sau, có phải hay không nên đi ngự hoa viên ngắm đèn, chớ nên lãng phí ta tỉ mỉ chuẩn bị băng đăng. Kinh thành vào đông, Bắc quốc phong tuyết, lại là nhiều một ít kiếm tiền chiêu số, Lan Dung Nguyệt nghĩ đến kiếp trước khắc băng triển lãm, hôm nay thử qua lúc sau, không ngại cũng noi theo một chút, chính cái gọi là tiền tài quyết định quốc lực. Nương tử tuyệt đối là một cái. Gian thương hai chữ Yến Thương Lam vẫn chưa nói ra, tuy nói Lan Dung Nguyệt là gian thương, đáy lòng lại là chậm rãi kiêu ngạo. Tưởng nói ta là gian thương cứ việc nói thẳng. Lan Dung Nguyệt cười tủm tỉm nghiêng đầu nói, tay còn không quên hung hăng kháp Yến Thương Lam một chút, nàng không biết người nam nhân này tính tình khi nào nhiều như vậy thay đổi, hình như là cố ý muốn chọc bực nàng giống nhau. Yến Thương Lam không thể không thừa nhận, Thiên Ngai Hải Các có thể trở thành thiên hạ lớn nhất thương nhân, trừ bỏ Cầm Vô Ưu sẽ kinh doanh chi đạo ở ngoài, quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt quyết sách. Tuy nói cùng Lan Dung dạng trang thức tới nay, rất ít thấy Lan Dung Nguyệt kiểm toán, càng chưa từng tự mình xử lý Thiên Nhai Hải các sự vụ, nhưng Thiên Nhai Hải các danh nghĩa cửa hàng phát triển hết thảy đều là dựa theo Lan Dung Nguyệt quỹ đạo đi xuống đi. Ở điểm này, Thanh Minh 13 tư thật là kém hơn Thiên Nhai Hải các, chỉ bằng Lan Dung Nguyệt đại hôn, Cầm Vô Ưu trực tiếp tặng 100 vạn lượng ngân phiếu, này còn xem như Cầm Vô Ưu tư hữu tài sản, luận tài lực, đích xác ít có thương nhân có thể cùng Quỷ Môn Tương này cũng luận. Trừ bỏ kinh doanh phương thức mới mẻ độc đáo ở ngoài, đẩy ra đồ vật cũng là độc nhất vô nhị. Nương tử có gì đề nghị, vi phu chăm chú lắng nghe. Không biết phu quân bản vẽ đẹp có thể mua nhiều ít bạc. Lan Dung Nguyệt một câu, đứng ở Lan Dung Nguyệt phía sau Cửu Nhi tâm hơi hơi run một chút, trong lòng lo lắng Yến Thương Lam bởi vậy sinh khí, hắn trung quy là vua của một nước. Một chương giấy, mấy chữ, linh phí tổn mua bán, nương tử đề nghị không tồi, không biết nương tử cảm thấy vi phu viết cái gì tự hào. Đế vương bản vẽ đẹp khó được. Nói đến cùng chung quy chỉ là mấy chữ mà thôi. Huống hồ Yến Thương Lam minh bạch, Lan Dung Nguyệt bất quá là muốn mượn này thử một lần trong triều đại thần tài lực, rốt cuộc hôm nay tới đều là thế gia đích nữ, trong nhà tỉ mỉ bồi dưỡng, liền vì một ngày kia có thể trở thành nhân thượng nhân, gia tộc cũng có thể mượn này thăng chức rất nhanh. Kiêm thiện thiên hạ, phu quân cảm thấy như thế nào? Như vậy hảo sao? Hắn như thế nào cảm thấy cái này tiểu nữ nhân là ở châm chọc hắn đâu? Phu quân cảm thấy không hảo sao? Chúng ra thiên kim ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, lộ ra một cái ủy khuất biểu tình, Cửu Nhi cùng Hồng Tụ hầu hạ ở bên, hai người cúi đầu, trực tiếp coi như không nhìn thấy. Cảm nhận được càng ngày càng lửa nóng ánh mắt cùng với Lan Dung Nguyệt ngẫu nhiên lộ ra ủy khuất biểu tình, tuy rằng biết Lan Dung Nguyệt là ở diễn kịch, nhưng hắn lại vẫn là nhịn không được đau lòng. Không thể không nói nhà ta nương tử là cái mưu giả. Từ đầu đến cuối, trừ bỏ kính vài lần rượu ở ngoài, vẫn luôn đều ở thưởng thức ca vũ, hai người nói chuyện với nhau, vẫn chưa truyền vào mọi người trong thai, chỉ là Lan Dung Nguyệt ngẫu nhiên vô tình cố ý lộ ra biểu tình thật là chọc người mơ màng. Rõ ràng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, lại làm tất cả mọi người tiến vào bẫy dập chung. Kiêm thiện thiên hạ bốn chữ, nói dễ nghe một chút, ý nghĩa to lớn, nói khó nghe điểm, chỉ là kêu khẩu hiệu, không có gì dùng. Nhưng đối với triều thần tới nói, chờ đến bệ hạ ngự bút ban tặng, kiêm thiện thiên hạ bốn chữ, kia chính là cả đời thù vinh, chỉ là nhược chân muôn bán, lại cũng có cái thích hợp danh nghĩa mới là. Hiện trường bên trong, thanh tỉnh rất ít, từ đầu đến cuối, duy độc Vân Giao nhất thanh tỉnh, bởi vì nàng hiểu biết Lan Dung Nguyệt, lấy Lan Dung Nguyệt tính tình, tình nguyện đổ máu cũng tuyệt không chịu ủy khuất, tổng cảm thấy đây là đào một cái hố, đám người một đám ngốc tử nhảy xuống đi. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hành động, Lệ Tuyết ngẫu nhiên đầu lại đây trong ánh mắt mang theo vài phần hâm mộ. Đa tạ phu quân khích lệ. Nàng thiên nhu, điểm này nàng cũng không phủ nhận. Chỉ là ở cái này nam tôn nữ ti thế giới, thiện mưu nữ nhân sẽ không vì quá nhiều người sở hỉ. Nếu nương tử là cái mưu giả, hy vọng nương tử bán ra cái giá tốt. Yến Thương Lam một bộ nương tử liền dựa ngươi biểu tình, Lan Dung Nguyệt thật sự là vui lòng phục tùng, người nam nhân này diễn kịch bản lĩnh cũng là nhất đẳng nhất. Đang ngồi dưới, mọi người thấy hai người nói chuyện với nhau, không khí biến hóa thực mau, từ ân ái đến khúc mắc, từ khúc mắc đến vui vẻ, đông đảo thiên kim trên mặt biểu tình có thể so ca vũ còn xuất sắc. Mọi người không biết, thân là cao cao tại thượng đế vương cùng đế hậu, giờ phút này trong lòng tính toán cư nhiên là tính kế thần tử gia tài. Cửu Nhi trong lòng phỉ báng, nếu là Cầm Vô Ưu tại đây, nhất định sẽ tham thượng một chân. Cửu Nhi không biết, tối nay ngự hoa viên chung cái gì đều thiếu, duy độc không thiếu xem náo nhiệt người. Không một không Ly Yến. Chương 10 ngự hoa viên nội, khắc băng trong suốt sáng trong, giống như một cái băng tuyết thế giới, trang trí, hành lang dài, bàn ghế từ từ bộ dáng mới lạ, cái không tháng số. Khắc băng trên bàn bãi tinh xảo trái cây điểm tâm, rét lạnh vào đông như cũ làm người tưởng nhấm nháp một phen. Trên mặt hồ đắp một cái khắc băng năm đài, điểm điểm ánh nến, lại ở băng phản quang hạ đèn đuốc sáng trưng, nhìn khắc băng ngọc xây sân khấu, không ít thiên kim muốn mở ra sở trường, chỉ là ai cũng không muốn làm này chim đầu đàn. Thân phụ gặp qua hoàng hậu nương nương. Vân Giao tiến lên, nàng cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ phản đối tổ chức hôm nay cung yến, nàng cũng là nữ nhân, cũng có tư tâm, không nghĩ cùng người chia sẻ chính mình trượng phu. Trước kia nàng có lẽ không thể thể hội, từ gả cho Dung Tĩnh sau, nàng tự nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lan Dung Nguyệt tiến lên một bước, nâng dậy Vân Giao, nàng làm sao không rõ, hôm nay ở làm chư gia thiên kim như hổ rình mồi, Vân Giao làm như vậy một phương diện là cho nàng mặt mũi, về phương diện khác là nói cho mọi người, Lan Dung Nguyệt phía sau có trấn quốc tướng quân phủ chống lưng. Miễn lễ, khắc băng hảo Mỹ, thần phụ nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua. Vân Giao khen nói, trong lòng nghĩ tới Dung Tĩnh. Này một cái tân niên, Dung Liễm cùng Dung Trạch ở Vương Đô, Dung Tĩnh ở Tây Bắc, kinh thành chỉ có Dung Quân, Dung gia lập tức quặng cu é rất nhiều. Nhìn Mỹ Diệu tuyệt luân khắc băng, hồn nhiên thiên thành, Vân Giao nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, vì này đó khắc băng, nàng chắc là không thiếu phí tâm tư đi. Chiến sự căng thẳng, tương so với lụa đỏ, đèn lồng màu đỏ, khắc băng nhưng thật ra càng vì thật sự chút. Lan Dung Nguyệt lật xem xưa nay cung yến chứng mục, ít nói cũng đến mấy vạn lượng bạc, nếu chiến sự căng thẳng. Liền phải giới xa hoa lãng phí chi phong, một cái triều đại xa đọa thường thường đều là từ hưởng lạc bắt đầu. Vân Giao nhuẩn miệng cười, nhìn về phía Yến Thương Lam nơi phương hướng. Tuyên bình hầu kính rượu, thuận lợi tách ra Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, Vân Giao trong lòng nhịn không được có chút lo lắng. Nương nương, trong cung không thể so trong nhà. Vân Giao minh bạch, lấy Lan Dung Nguyệt tâm tư, lại sao lại không hề phòng bị, mặc dù là như thế, nàng vẫn là nhịn không được muốn dặn dò một chút. Đại hôn khi, Yến Thương Lam đối thiên hạ hứa hẹn. Cuộc đời này chỉ cưới Lan Dung Nguyệt một người, nhưng hứa hẹn bên trong còn có người có tâm tính kế, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt mang về tới đứa bé kia, Vân Giao trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Đại bá mẫu, cảm ơn ngươi. Giờ này khắc này, Vân Giao còn có thể có này phân tâm, Lan Dung Nguyệt trong lòng thoải mái không ít. Vân Giao khẽ gật đầu nói, thời gian không còn sớm, mãi mãi một người ở nhà, ta mang Ngọc Nhi đi về trước. Trong cung thị phi nơi, nàng buồn không nghĩ nhiều ngốc, đặc biệt là hôm nay ngự hoa viên trường hợp này. Chỉ là nàng không nghĩ ra Lan Dung Nguyệt vì sao phải đem nửa trận sau yến hội di đến ngự hoa viên, cung yến nói rõ chính là một hồi tuyển phi yến, ý ở bình ổn khắp nơi thế lực, ổn định hoàng quyền. Lan Dung Nguyệt này cử ngược lại là cho những cái đó thế gia thiên kim cung cấp cơ hội, này cử hắn thực sự có chút không nghĩ ra. Chỉ là bằng nàng đối Lan Dung Nguyệt hiểu biết, tổng cảm thấy hôm nay cung yến thập phần nguy hiểm. Cũng hảo, ta làm người chuẩn bị một bàn yến hội, đại bá mẫu cùng nhau mang lên. Đa tạ nương nương. Mẫu thân, ta có thể lại chơi trong chốc lát sao? Dung Ngọc nghe thấy Vân Giao xin từ trước, vội vàng đi tới, này đó khắc băng thực sự xinh đẹp, hắn còn không kịp toàn bộ thưởng thức một bên, lúc này rời đi, Dung Ngọc cảm thấy đáng tiếc. Vân Giao nghe vậy, trên nét mặt hiện lên một tia khó xử. Dung Ngọc là Dung gia tam đại đích trưởng tôn, hiện giờ cũng mau thành niên, lưu lại khó tránh khỏi sẽ làm nhân sinh ra tính kế tâm tư. Dung Ngọc tuy thuộc đọc binh pháp, nhưng lại cũng không thiện mưu tính chi đạo, muốn cự tuyệt, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Tiểu đệ nếu là thích này ngự hoa viên khắc băng, ngày mai tiến cung bồi ta mấy ngày nhưng hảo, hôm nay thái nãi nãi ở nhà, ta phân phó người chuẩn bị cung yến, tiểu đệ có không thay ta bồi bồi thái nãi nãi. Vân Giao cảm kích nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, lời này nàng không thể nói, nếu không sẽ bị người có tâm chuyện bé xé ra to. Thư cung tường hậu viện chi tranh, nhất không thiếu chính là nhiều chuyện người. Hảo, tỷ tỷ. Dung Ngọc cả đời tỷ tỷ, Vân Giao liếc mắt một cái nhìn lại, Dung Ngọc rụt rụt cổ, hắn lại gọi sai. Về sau đã kêu tỷ tỷ đi. Là, tỷ tỷ, ta cùng mẫu thân đi về trước. Vân Giao cùng Dung Ngọc đi rồi, ở đây không ít người nghị luận Vân Giao quá mức với bảo hộ Dung Ngọc. Chỉ là làm một cái mẫu thân, nào có không bảo vệ chính mình hài tử. Đưa tiễn Vân Giao sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp hướng Yến Thương Lam phương hướng đi đến, mới vừa đi đến trong đình hong gió, mặt hồ sân khấu thượng liền nhớ tới một đoạn quyến rũ vũ đạo, mà Yến Thương Lam để bút viết xuống kiêm thiện thiên hạ bốn chữ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn về phía sân khấu. Tuyên Bình Hầu thấy Lan Dung Nguyệt đã đến, nhíu mày, nhưng vào lúc này, Linh Lộ vội vội vàng vàng đi ra. Nương nương, không hảo, nho nhỏ bị bệnh. Bị bệnh? Ân. Linh Lộ không thể nói thẳng nho nhỏ cổ độc phát tác. Nếu không có linh mật đều không thể ức chế, Linh Lộ cũng sẽ không tùy tiện tới tìm Lan Dung Nguyệt. Bệ hạ, nho nhỏ sinh bệnh, thần thiếp cáo lui. Lan Dung Nguyệt rõ ràng, nho nhỏ sinh bệnh, nàng không thể không ly tịch, mà đối phương muốn chính là nàng ly tịch, nho nhỏ cổ độc phát tác, linh mật đều không thể ức chế, đối phương này cử chính là bức nàng rời đi. Nghĩ đến nho nhỏ bị lợi dụng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng ý cười càng thêm dày đặc. Hiểu biết Lan Dung Nguyệt người đều biết, nàng càng khác thường thời điểm chính là càng giận thời điểm. Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, Lan Dung Nguyệt tươi cười mỹ đến làm người nhập ma. Đi thôi. Hôm nay cung yến, những cái đó thế gia công tử ánh mắt nhưng không thiếu ở Lan Dung Nguyệt trên người dừng lại. Yến Thương Lam ước gì đem Lan Dung Nguyệt giấu đi, tuy rằng lo lắng nho nhỏ tình huống, bất qua Yến Thương Lam trong lòng rõ ràng, Lan Dung Nguyệt một khi rời đi, nho nhỏ cổ độc phát tác liền không đủ vì theo. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, hết thảy đều ở không nói gì. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, không ít người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sân khấu thượng ca vũ càng thêm tận hứng. Lan Dung Nguyệt mới vừa đi ra ngự hoa viên đại môn, nhìn đến một bộ thái giám bộ dáng trang điểm, túi đầu cảnh tượng vội vàng quen thuộc bóng người. Đứng lại. Nương nương có gì phân phó? Nam tử túi đầu, trong lòng buồn chồn, hắn đôi chính mình trang vẫn còn rất tự tin, chẳng lẽ bại lộ. Cầm vô ưu, ngươi thương hảo chút, gan liền phì. Lan Dung Nguyệt tâm cảm bất đắc dĩ, nhưng đi thập phần minh bạch cầm vô ưu, chắc là nghe nói ngự hoa viên khắc băng, muốn tìm cơ hội tìm tòi đến tột cùng. Đồng thời đi bốn phía đi dạo, tìm kiếm kiếm tiền cơ hội, tương đối hôm nay trong cùng, thái giám là tốt nhất kiếm khoản thu nhập thêm. Linh Lộ nhìn chằm chằm trước mắt tiểu thái giám nhìn nhìn, xem qua sau, đáy mắt hiện lên một mạt mê mang nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, hay là nương nương nhận sai, thấy thế nào đều không nghĩ là cái kia bùn xỉn quỷ. Nô tài không dám. Cầm vô ưu thấy Linh Lộ đều không có nhận ra tới, quyết định bác một phen, hắn này thân trang dung chính là cầu nhan khanh hồi lâu mới giả dạng thượng. Nghĩ đến kiếm tiền cơ hội có khả năng thai chết trong bụng, tâm liền như trăm trùng căn xé, đau lòng khó nhịn. Nô tài. Cầm vô ưu, không bằng ta phái người đem ngươi đưa đi lau mình phòng nhưng hảo. Chủ tử, mắt sáng như đuốc, thuộc hạ bội phục. Cầm vô ưu tuy không tin Lan Dung Nguyệt sẽ thật sự đem hắn lau mình, nhưng riêng là ở lau mình phòng đi một chuyến cũng đủ làm người cười nhạo hắn cả đời, đặc biệt là nghĩ đến bị Linh Lộ uy hiếp, cầm vô ưu giống chết tâm đều có. Bệ hạ viết bốn chữ, ngươi đi một chuyến, bán ra một cái giá tốt. Lan Dung Nguyệt gỡ xuống bên hông ngọc bội làm tín vật đưa cho Cầm Vô Ưu. Chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định may mắn không làm nhục mệnh. Cầm Vô Ưu đầu góc truyền bay nhanh, trong lòng nghĩ, kiếm tiền cơ hội tới. Mà trong lòng trực tiếp xem nhẹ hắn kiếm tiền sẽ bị Lan Dung Nguyệt bóc lột điểm này. Đi thôi. Xin hỏi chủ tử, ngài lại như thế nào nhận ra ta? Nhan Khanh thuật dịch dung tuy không kịp linh mật cùng Lan Dung Nguyệt, lại cũng là khó có thể làm người dễ dàng nhận thấy được dị thường, hắn rõ ràng đều tránh đi. Lan Dung Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nếu là ngươi thiếu dùng điểm ngọc cơ cao, có lẽ liền không như vậy dẫn nhân chú mục, nhớ kỹ, ngươi là cái thái giám. Cầm Vô Ưu bị roi đả thương, toàn thân trên dưới, miệng vết thương vô số, chỉ có dùng ngọc cơ cao mới sẽ không lưu lại vết sẹo, vẫn là Lan Dung Nguyệt vì hắn xứng, lại sao lại hỏi không ra tới. Chủ tử chỉ điểm cực kỳ. Cầm Vô Ưu trong lòng thầm nghĩ, chủ tử cái mũi chân linh, chỉ sợ so mũi chó còn muốn hảo. Cầm Vô Ưu, hôm nay nếu ngươi kiếm không đến 10 vạn lượng bạc trắng, ngươi tân niên lễ vật liền miễn. Cầm Vô Ưu hơi thở hay thay đổi, không cần phải nói, cũng biết Cầm Vô Ưu ở trong lòng mắng nàng. Chủ tử yên tâm, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Cầm Vô Ưu trong lòng kêu rên, 10 vạn lượng bạc trắng, hôm nay cung yến, mang bạc người tất nhiên không ít, chính là mang tuyệt bút bạc người lại không nhiều lắm, mang bạc người đơn giản là tưởng từ cung nữ thái giám trong tay mua điểm tin tức, hay là Lan Dung Nguyệt chỉ là muốn hắn áp bức mọi người người sao? Đừng nghĩ dùng chính ngươi ngân phiếu phô gián, nếu không ta sẽ làm ngươi trở về trọng tố một phen. Chủ tử yên tâm, thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Cầm Vô Ưu trong lòng hối hận chính mình vừa mới không có hảo phóng thừa nhận. Đi thôi, xem trọng, đừng bỏ lỡ tối nay Nam Yến. Nghe được Nam Yến, Cầm Vô Ưu trong lòng ấm áp, nghĩ đến 10 vạn lượng bạc, mặt lập tức biến thành khổ qua sắc. Nghĩ đến Nam Yến, Cầm Vô Ưu hành lễ sau vội vàng đi vào tới Ngự Hoa Viên. Nương nương, mặc dù là Cầm Vô Ưu chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Cửu Nhi nghĩ thầm Cầm Vô Ưu năng lực, nhưng lại cũng không xem trọng. Cửu Nhi tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng coi thường bổn xỉn quỷ, hắn thật sự thực sẽ kiếm tiền. Linh Lộ lập tức phản bác nói, nghĩ đến Thiên Ngai Hải các sổ sách, Linh Lộ trước mắt tựa hồ hiện lên núi vàng núi bạc. Lan Dung Nguyệt hiện lên một mặt trầm tư, ngay sau đó nói, hắn cần thiết làm được. Không một một cá lọt lưới. Theo Lan Dung Nguyệt rời đi, Ngự Hoa Viên nội càng thêm náo nhiệt, không ít thế gia thiên kim đối Yến Thương Lam nịnh nọt càng ngày càng rõ ràng, chỉ là theo Lan Dung Nguyệt rời đi, Yến Thương Lam bãi một bộ người sống chớ tiến gương mặt, nhắc tới bút, lại chậm chạp chưa từng đặt bút. Cầm Vô Ưu người mặc một thân thái giám phục tới gần, trong tay nắm Lan Dung Nguyệt ngọc bội, Dạ Si nhìn thấy sau vẫn chưa ngăn trở, chỉ là trong lòng phiếm không rõ, đoán không ra thân phận của người này cùng mục đích. Bệ hạ, tân niên hết sức, cùng đủ loại quan lại cùng khánh, phúc trạch vạn dân. Cầm Vô Ưu đem ngọc bội đặt ở trên án thư, áp sắc bị gió thổi lên giấy tuyên thành, túi đầu không dám nhìn hướng Cầm Vô Ưu ánh mắt, trong lòng đó là tương đương bất đắc dĩ, hơn một canh giờ, 10 vạn năm bạc trắng, duy nhất biện pháp chính là làm mọi người cảm thấy hắn có giá trị lợi dụng. Từ tốt phương diện tới nói, một cái ngọc bội, Lan Dung Nguyệt cho hắn sáng tạo cơ hội, nói khó nghe điểm, đây là một cái khảo nghiệm, nếu hắn không thông qua, chờ hắn đó là về lò nấu lại, quỷ môn khảo nghiệm, Cầm Vô Ưu nhưng không nghĩ lại nếm thử một lần. Đặc biệt là ở trải qua Lan Dung Nguyệt một lần lại một lần cải tạo lúc sau. Hắn ở quỷ môn học được một thân bản lĩnh, nhưng hắn lại không nghĩ lại bước vào quỷ môn một bước. Thiên Ngai Hải các khảo nghiệm thật sự là nhân gian địa ngục, võ công, bản tính, tâm tình, tài trí, can đảm thiếu một thứ cũng không được. Đã là phúc trạch vạn dân, năm nay đông tuyết cực đại, năm sau mùa xuân nói vậy có không ít địa phương sẽ phát lũ lụt, lời này có lý. Yến Thương Lam để bút viết xuống kiêm thiện thiên hạ bốn chữ, bút lực trầm ổn, khí thế như hồng. Tự mơ hồ gian lộ ra khí phách, Cầm Vô Ưu nhịn không được tán thưởng, hắn ra môn chủ chọn phu quân bản lĩnh quả nhiên là nhất đẳng nhất, đặc biệt là nhìn đến ngọc bội sau đấy mắt hiện lên kia một tia nhu hòa, từ điểm đó thượng Cầm Vô Ưu liền thập phần thưởng thức Yến Thương Lam. Bệ hạ nói chính là, nô tài nhưng thật ra có một cái kiến nghị, không biết bệ hạ có không nghe nô tài một lời. Trong thanh âm lộ ra hơi hơi run rẩy, trong lời nói toàn là kính ý. Tuyên Bình Hầu nhìn thoáng qua trước mắt không chớp mắt công công sau đem ánh mắt di động đến ngọc bội thượng. Hình tròn ngọc bội, mài rua bóng loáng lại chưa kinh bất luận cái gì tạo hình, ngọc bội mặt dây thập phần đơn giản, căn bản vô pháp phán đoán ngọc bội xuất từ với người nào tay, Tuyên Bình Hầu trong lòng không rõ, một cái không chớp mắt công công thế nhưng có thể thay đổi Yến Thương Lam cảm xúc, trước kia nhưng chỉ có Lan Dung Nguyệt có thể làm được. Nói, Yến Thương Lam tiếp nhận Dạ Si đưa qua khăn tay, cầm lấy ngọc bội, nhẹ nhàng trà lau sau để vào trong lòng ngực. Cầm Vô Ưu đầy mặt hát tuyến, Yến Thương Lam đây là hắn giờ sao? Cầm Vô Ưu thật hoài nghi nếu không có này ngọc bội là Lan Dung Nguyệt tùy thân mang theo, Yến Thương Lam nói không chừng sẽ trực tiếp ném. Ở điểm này, Cầm Vô Ưu thật đúng là đoán đúng rồi. Bệ hạ ban tự kiêm thiện thiên hạ, đã là vì vạn dân, không bằng đem bức tranh chữ này bán đi, đoạt được ngân lượng làm năm sau thời kỳ giáp hạt hết sức, tiếp tế ba tánh chi dùng. Hoạn giả không được vọng nghị quốc sự, Cầm Vô Ưu tuy không sợ ở đây người, lại cũng không nghĩ bởi vậy chọc hạ phiền thoái, đặc biệt là không thể bạo lộ thân phận. Minh Điện biết hắn là Bắc Tề Vô Ưu công chúa, mà ở chàng người khó tránh khỏi sẽ không có Minh Điện gian tế. Tự Hoa rơi rời đi sau, Lan Dung Nguyệt khởi động Thiên Nhai Hải Các khẩn cấp dự án, này mục đích chính là không nghĩ làm người động Thiên Nhai Hải Các, từ sáng chuyển vào tối, Dù vậy, Thiên Nhai Hải các bên ngoài thượng sinh ý như cũ không ít, huống hồ Minh Điện ở đánh hắn chú ý, hắn nhưng không nghĩ ở bị trảo một lần. Ân, việc này đã là ngươi đề nghị, vậy giao cho ngươi. Yến Thương Lam gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, thân là đế vương, tự không có chính mình giao hàng đạo lý. Yến Thương Lam trong lòng đã đoán được Cẩm Vô Ưu thân phận, kỳ thật từ Cẩm Vô Ưu tới gần thời điểm, Yến Thương Lam liền xác định một cái đại khái, chỉ là có chút ngoài ý muốn Cẩm Vô Ưu sẽ giả thành thái giám, hắn còn tưởng rằng Cẩm Vô Ưu sẽ giả thành một cái thế gia công tử, rốt cuộc tam quốc nhất thống sau, kinh thành trung đích xác nhiều rất nhiều xa lạ gương mặt. Là, bệ hạ một lòng vì ba cánh, đây là bệ hạ thân viết đệ nhất phúc bản vẽ đẹp, nói vậy chư vị đại nhân đều sẽ không buồn xỉn, đã là vì vạn dân, không bằng liền lấy một vạn lượng lên giá, bệ hạ cho rằng nhưng hảo. Cẩm Vô Ưu trong lòng hâm mộ, một chương giấy, bốn chữ, một vạn lượng, quả thực là một vốn bốn lời, chỉ là nhưng chỉ lần này thôi. Đế vương ngự bút, nếu là tồn thế quá nhiều, ngược lại sẽ bị người có tâm lợi dụng. Một vạn lượng. Yến Thương Lam thần sắc không rõ, thấy không rõ là bởi vì kinh ngạc quá nhiều vẫn là quá ít. Một vạn lượng có lẽ đối Thiên Nhai Hải các tới nói là một bút cực tiểu số lượng, nhưng đối với quan lại thế gia tới nói, chỉ cần không tham ô, kinh doanh sản nghiệp không nhiều lắm, lấy ra một vạn lượng cũng cơ hồ muốn táng ra bại sản. Là, Cẩm Vô Ưu trong lòng bồn chồn, đoán không ra Yến Thương Lam trong lòng suy nghĩ, hối hận không lôi kéo vô lệ. Tục ngữ nói, 10 quan 9 hồ, hiện tại hắn đối mặt chính là đủ loại quan lại, kéo lên vô lệ, rất nhiều tiểu tâm tư liền không cần đi đoán. Vậy một vạn lượng, Yến Thương Lam cho phép. Nghĩ thầm, khó trách Thiên Nhai Hải các ở ngắn ngủn 10 năm sau gian trải rộng bảy quốc, thật không hổ là hắn phu nhân bồi dưỡng ra tới người. Thần ra 2 vạn lượng, bệ hạ tâm hệ vạn dân, thần cũng vì bá tánh ra một phần lực. Đứng ở xa nhất chỗ Trúc Thừa Nghiệp mở miệng nói, 2 vạn lượng tương đương với hắn danh nghĩa sản nghiệp nửa năm thuần lợi nhuận, bất quá Trúc Thừa Nghiệp nói ra không chút nào hàm hồ, nếu không có sợ đắc tội với người, Trúc Thừa Nghiệp nghĩ ra 5 vạn lượng. Trúc Thừa Nghiệp trong tay thiệp mời là Lan Dung Nguyệt thân thủ viết. Thu được thiệp mời sau Trúc Thừa Nghiệp mới biết được nguyên lai lúc trước ở Thanh Hà huyện vì bá tánh làm chủ lại là đương kim hoàng hậu, vốn định sấn hôm nay hiến hội cảm kích một chút Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt đột nhiên ly tịch. Trúc Thừa Nghiệp tuy là một phương thương nhân, lại mang theo một cổ thư sinh hơi thở, ở đại quan quý nhân chung cũng không thấy được. Lâu nghe Trúc đại nhân một lòng vì dân, quả nhiên thiện tâm, không biết đang ngồi chư vị đại nhân nhưng có ra càng cao giới. Cầm Vô Ưu công khai giao hàng, ánh mắt khai không xong liếc mắt một cái Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu mang theo nghĩa nữ tiến cung, hiện tại trên đài biểu diễn đúng là Tuyên Bình Hầu nghĩa nữ. Tuyên Bình Hầu ánh mắt thường thường nhìn về phía Yến Thương Lam, chỉ là Yến Thương Lam hai tròng mắt thâm thúy, tựa hồ sớm đã tự do phương xa, một thân khí phách, làm người không dám tìm tòi đến tận cùng. Ta ra 3 vạn lượng. Dung Quân buồn ở trong cung tìm kiếm Nhan Khanh tung tích, nghe nói Ngự Hoa Viên đang ở bán Yến Thương Lam bảng chữ mẫu, vì thế vội vã đi tới, ra giá không chút nào buồn xỉn. 4 vạn lượng. Không chờ mọi người mở miệng, Trúc Thừa Nghiệp lập tức nói. Cẩm Vô Ưu nhìn thoáng qua Trúc Thừa Nghiệp, trong lòng hiện lên một tia lo lắng âm thầm, này phúc lấy Trúc Thừa Nghiệp gia nghiệp được đến dễ như trở bàn tay, chỉ là chỉ sợ sẽ đắc tội không ít người. Lan Dung Nguyệt này cử mục đích là thử trong triều quan viên tài lực, nếu bị Trúc Thừa Nghiệp mua đi, kế hoạch liền tính sai. 5 vạn lượng, xem ra chư vị đại nhân trong nhà thực sự bần cùng, bệ hạ thân thủ viết tự, không nghĩ tới chư vị đại nhân đều không cổ động. Dung Quân khi nói chuyện, đi đến Trúc Thừa Nghiệp bên người, còn không quên đem ở đây mọi người cùng nhau liên lụy trong đó. 6 vạn lượng. Dương Hoài cắn chặt răng nói. Dương Hoài không nốc, sao lại đoán không ra này nhất cử động dụng ý, sớm ra giá tổng so vẫn hảo. 6 vạn 5 ngàn lượng. Theo Dương Hoài ra giá, rất nhiều đại nhân đều tham dự trong đó, giá cả thực mau tiêu lên tới 10 vạn lượng. Cầm Vô Ưu trong lòng rồi dám, không biết này số tiền có thể hay không tính ở Lan Dung Nguyệt quy định 10 vạn lượng nội, chỉ là mặc dù là ra giá 10 vạn lượng. Ở đây người chỉ sợ cũng không có tùy thân mang theo nhiều như vậy ngân phiếu. Trúc Thừa Nghiệp đang muốn tiếp tục ra giá khi, Dung Quân lập tức nhỏ giọng ngăn cản, Trúc Đại Nhân, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, Trúc Đại Nhân nếu là có tâm vì dân, thật cũng không cần tại đây tranh nhất thời cực nhanh. Trúc Thừa Nghiệp là Lan Dung Nguyệt phủng ra tới người, Dung Quân nhưng không nghĩ hắn ở chỗ này ngã xuống, hôm nay Trúc Thừa Nghiệp này cử đắc tội không ít người, hắn đứng ở Trúc Thừa Nghiệp bên người mục đích chính là muốn đem những cái đó không có hảo ý tâm tư dẫn trên người hắn. Đa tạ công tử đề điểm. Trúc Thừa Nghiệp tâm minh, cảm kích nói. Dung Nguyệt từng nói qua, thương trường như chiến trường, mà trong triều tranh đấu còn lại là triều đình như lò sát sinh, đại nhân đã vào triều làm quan, vì nước vì dân đồng thời đương học được tự bảo vệ mình, bằng không sẽ cho một lòng dịu dắt ngươi người trọc phiền thoái. Hôm nay cung yến, đại nhân hẳn là kết giao chút có thể giúp đại nhân con đường làm quan nhân tài là. Dung Quân cha quá Trúc Thừa Nghiệp, hắn thương hải chìm nổi nhiều năm, cũng coi như được với là cáo giả xảo quyệt, chỉ là quan trường cùng thương trường trung quy bất đồng, Lan Dung Nguyệt bên người phiền toái đủ nhiều, Dung Quân nhưng không hy vọng một cái nho nhỏ huyện lệnh lại cấp Lan Dung Nguyệt chọc phiền toái. Đa tạ công tử đề điểm. Trúc Thừa Nghiệp nháy mắt hiểu được, chính cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nói vậy ở đây người đã có không ít người đem hắn ghi hận thượng, Dung Quân vì hắn giải vây, Trúc Thừa Nghiệp trong lòng cảm kích không thôi. 12 vạn lượng, còn có càng cao giá cả sao? Cầm Vô Ưu trong lòng minh bạch, giá cả đã mau đến cực hạn. Xem ra là không có càng cao giá cả, nếu như thế, Tam Vang lúc sau, nếu không có càng cao giá cả, bức tranh chữ này đã có thể về Trương đại nhân. Cầm Vô Ưu trong lòng tính toán Trương đại nhân lai lịch, giá trị con người, trong lòng đem Trương đại nhân tư liệu chi phân một phen sau, đến ra một cái kết luận. Xuân Phong các mạng lưới tình báo chung còn có cá lọt lưới. 0121 ném 10 vạn kim. Yến Thương Lam một bức tử cuối cùng bị quan quân hầu lấy 12 vạn lượng chụp đến, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Ôn Nguyệt trong điện, vừa mới biết được cái này một tin tức Lan Dung Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nếu không có thuộc đọc đủ loại quan lại danh lục, nàng thật đúng là không nhớ rõ có quan hệ quân chờ người này. Quan quân hầu là thừa kế tước vị, tổ tông đánh hạ Vân Thiên Quốc Giang Sơn, Yến Thương Lam xác nhập hai nước lúc sau, vẫn chưa thay đổi thừa kế tước vị, triều đình các nơi quan viên cũng không thể bốn phía thay đổi. Duy nhất chỉ phải chú ý đó là quan quân hầu sở cư trú quận trùng hợp cùng lệ tướng quân chấn thủ biên quan nơi địa phương rất gần, mà nay năm lệ tướng quân chính là khó được hồi kinh ăn Tết. Này hết thể là trùng hợp sao? Không, nàng cũng không tin tưởng có tuyệt đối trùng hợp. Chủ tử, không bằng ta đi tra tra cái này quan quân hầu. Phong Ngây Thơ lập tức đứng lên, chỉ cần có thể rời xa Bạch Vũ, hắn thật đúng là tưởng có bao xa trốn rất xa, đặc biệt là Bạch Vũ kia thẳng lăng lăng ánh mắt, xem đến hắn trong lòng phát mau. Vì thế Phong Ngây Thơ âm thầm đau mắng Lan Dung Nguyệt mấy trăm lần, vì đạt tới mục đích, cư nhiên bán đứng hắn cái này thuộc hạ. Kỳ thật, Phong Ngây Thơ trong lòng rõ ràng, như Lan Dung Nguyệt thật sự can thiệp, sự tình tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng thêm phiền toái. Quan quân hầu, người này họ Quan, quan gia là thừa kế hầu tước, trưởng quản năm huyện một quận, Vân Thiên Quốc đem ngươi chi sơ, đế vương cảm thấy quan gia một môn quân tử, lại bị thế nhân trở thành quan quân, sách phong cũng liền ở quan quân hai chữ mặt sau bỏ thêm một cái xưng hô, phong làm quan quân hầu. Đến nỗi quan gia là chân quân tử vẫn là ngụy tiểu nhân, chỉ sợ còn rất khó tra ra, chỉ là cái này thực tế xuất hiện ở kinh thành, lại vì một bức tự vung tiền như rác, có khác sở đồ tâm tư. Rõ ràng, chỉ cần không nốc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bạch Vũ uống ly chung rượu, đổi lấy lại là Phong Ngây Thơ lạnh băng ánh mắt. Bạch Vũ tồn tại làm Phong Ngây Thơ cảm thấy nguy cơ tứ phía, phải biết rằng hắn mới là Xuân Phong các chủ, nếu là hắn cũng chưa nắm giữ tin tức Bạch Vũ lại biết, chẳng phải là nói hắn vô năng. Liên nay đó, Phong Ngây Thơ khinh miệt nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Bạch Vũ trong lòng căng thẳng, có chút hối hận đem những lời này nói ra, nhất tiếc nuối chính là thu không quay về. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Nếu nói thiên tai nhân họa không thể tránh né, nhưng tự làm tự chịu đích xác làm người hưng phấn không thôi, đặc biệt là nhìn đến Bạch Vũ tự làm tự chịu. Bạch Vũ tâm tư Lan Dung Nguyệt thập phần rõ ràng, muốn nói tán thành, nàng là phủ định. Muốn nói không tán thành, nàng lại là tôn trọng chính hắn lựa chọn. Nàng duy nhất có thể làm được chỉ có, tương lai như thế nào, hắn không can thiệp. Quan quân hầu trưởng nữ tuổi vừa đôi tám, nghe nói lớn lên đó là mỹ diễm không gì sánh được, phong tước lúc sau, thừa kế gần trăm năm, quan quân hầu phủ thế lực ở trong triều đó là không bằng từ trước, quan quân hầu năm nay 30 có 7, nghe nói lòng mang khát vọng, bệ hạ lấy bay nhanh tốc độ cùng tam quốc sáp nhập, có không ít người chính là tưởng đại chiến thân thủ, quan quân hầu đương nhiên cũng không ngoại lệ, đúng rồi. Quan quân hầu trưởng tử năm nay cũng có 18, nghe nói đó là phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ vô song. Quan quân hầu từ trước đến nay cùng lệ tướng quân giáo hảo Bạch Vũ nói điểm đến tức ăn, trong lúc còn không quên quan sát Cơ Trường Minh ánh mắt, từ đầu đến cuối, Cơ Trường Minh biểu tình đều là nhàn nhạt, không nói một lời, thấy không rõ hỉ nộ ai nhạc. Lệ Tuyết theo đuổi Cơ Trường Minh một chuyện ở đây người đều biết, chỉ là làm đương sự Cơ Trường Minh sớm đã tâm như hàn băng, chỉ sợ Lệ Tuyết khó có thể hòa tan này khối băng. Phong Ngây Thơ lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Vũ, ngay sau đó tránh đi ánh mắt. Hắn trong lòng rõ ràng, thân là đế vương, muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân không dễ, nhưng thân là Lan Dung Nguyệt thuộc hạ, hắn nên lại giữ gìn Lan Dung Nguyệt hạnh phúc, chẳng sợ ám sát quan quân hầu chi nữ, hắn cũng không tiếc. Chủ tử, ta đi viên trung đi một chút. Phong Ngây Thơ thật sâu hít một hơi, đứng dậy hành lễ nói. Đi thôi. Phong Ngây Thơ đối Lan Dung Nguyệt để ý, Bạch Vũ trong lòng có chút an vị, nhưng cũng biết, một chữ tình ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Nếu không tình ý không tồn, đổi lấy lại là thù hận. Phong Ngây Thơ rời đi sau, mọi người lâm vào trầm mặc. Dung Nguyệt, đừng nghĩ nhiều, ca ca sẽ giúp ngươi. Mọi người trầm mặc sau một hồi, Cơ Trường Minh chậm rãi mở miệng, nếu là có thể tuyển, hắn cũng không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt đặt mình trong với cái này lốc xoáy chung, chỉ là làm người đứng xem, hắn lại càng thêm xem không hiểu hôm nay Yến Thương Lam, tổng cảm thấy Yến Thương Lam có bí mật. Trường Minh ca ca yên tâm, ta có thể ứng phó. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đối Yến Thương Lam, nàng có tin tưởng. Kia liền hảo. Nhìn Lan Dung Nguyệt tự tin bộ dáng, Cơ Trường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa viên nhỏ khắc băng cũng không thua kém với Ngự Hoa viên, đã có người không nghĩ làm ta sớm như vậy xuất hiện ở Ngự Hoa viên, không bằng đại gia cùng nhau ở trong viện thưởng thức một phen như thế nào. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện đã muốn chạy tới Cơ Trường Minh phía sau, tự mình vì Cơ Trường Minh đẩy xe lăn. Có Lan Dung Nguyệt lên tiếng, Nhan Khanh, Vô Lệ đám người đứng dậy hướng trong viện đi đến, phòng trong duy độc dư lại Cơ Trường Minh, Bạch Vũ cùng với Lan Dung Nguyệt. Vì sao gọi lại ta? Bạch Vũ không rõ. Hắn đang muốn đứng dậy đi tìm Phong Ngây Thơ thời điểm, Lan Dung Nguyệt làm gì đột nhiên gọi lại hắn. Ta từng cùng Phong Ngây Thơ giống nhau, đều thực chán ghét Tuyết Thiên, lại cũng đồng dạng chờ đợi Tuyết Thiên, làm hắn lẳng lặng đi. Phong Ngây Thơ sự tình Lan Dung Nguyệt không nghĩ can thiệp quá nhiều, làm chủ, nàng duy nhất có thể cho Phong Ngây Thơ đó là an bình. Bạch Vũ thật sâu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, ngay sau đó gật gật đầu. Hắn biết rõ, hắn này phân ái mộ hậu thế người khó chứa. Trước kia hắn cũng từng nghĩ tới chiếm hữu. Hiện giờ hắn lại càng muốn bảo hộ. Đa tạ, ta đi Ngự Hoa viên đi một chút. Bạch Vũ sợ khắc chế không được chính mình đi tìm Phong Ngây Thơ, cho nên lựa chọn rời đi. Phong Ngây Thơ tâm tình không tốt, cầm Vô Ưu không biết chạy đi nơi đâu. Hắn duy nhất có thể làm chính là tiếp nhận Phong Ngây Thơ đi thu thập tình báo. Đây là hắn bảo hộ cùng trả giá phương thức. Đi thôi. Lan Dung Nguyệt nhưng không cho rằng Bạch Vũ là tưởng đơn thuần thu thập tình báo, có thể nhìn ra được tới, Bạch Vũ tâm tình cũng không tốt lắm. Lấy Bạch Vũ góc độ tới xem. Hắn vốn nên cùng Phong Ngây Thơ nhất chặt chẽ người, mà hiện thực lại là Phong Ngây Thơ cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ làm hắn cảm thấy có chút hít thở không thông, muốn tiến vào kia một mảnh không gian, nhưng lại vô pháp đặt chân. Dung Nguyệt, Ngây Thơ trong lòng thực khổ. Cơ Trường Minh thanh âm trầm trọng, nghĩ lúc trước Lan Dung Nguyệt đem Phong Ngây Thơ mang về tới bộ dáng, cặp kia đơn phượng nhãn trong vòng tràn ngập cuồng bạo cùng lạnh nhạt, giống như là một cái dã nhân, muốn nói mọi người chung Lan Dung Nguyệt đối ai thủ đoạn nhất tàn nhẫn, bên kia là Phong Ngây Thơ. Trị liệu phương thức làm hắn hiện giờ ngẫm lại đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ta biết, cho nên ta sẽ không miễn cưỡng, Ngây Thơ chung với ta, hơn nữa là tử chung, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không đối ta mở rộng cửa lòng. Lúc trước nàng nhìn chúng đó là Phong Ngây Thơ không từ thủ đoạn cùng giã tính, chính là nàng lại dùng hết biện pháp mài đi Phong Ngây Thơ giã tính cùng dâu. Hiện giờ Phong Ngây Thơ trong lòng giảm giá cuồng bạo, chỉ là hắn có thể thu phát tự nhiên, nhưng này hết thể là ở Phong Ngây Thơ còn có lý trí dưới tình huống. Cơ Trường Minh khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, nếu đổi làm hắn là Phong Ngây Thơ, chỉ sợ cũng khó có thể đối Lan Dung Nguyệt mở rộng cửa lòng, mặc dù là hiện tại hắn cũng làm không đến. Như thế cũng hảo, miễn cho gánh vác quá nhiều. Một người đối với ngươi mở rộng cửa lòng, tương đối ngươi cũng muốn trả giá đồng dạng đồ vật. Trường Minh ca ca, ngươi cùng Lệ Tuyết thật sự không có khả năng sao. Ngươi che giấu thực hảo, giấu giếm được Bạch Vũ, nhưng ngươi ta từ nhỏ quen biết, hơn nữa ta so ngươi càng thêm nhạy bén, ngươi không thể gạt được ta. Bạch Vũ nói chuyện sự tình, Cơ Trường Minh biểu tình đạm mạc, một bộ cùng mình không quan hệ thái độ, nhưng Lan Dung Nguyệt lại thấy được Cơ Trường Minh linh hồn chỗ sâu trong kia một mặt sợ hãi cùng lo lắng. Nàng hạnh phúc liên hảo. Cơ Trường Minh trong lòng cười khổ, hắn vẫn luôn đem Lan Dung Nguyệt coi như muội muội, chính là Lan Dung Nguyệt gả chồng thời điểm, hắn trong lòng vắng vẻ, hắn cho rằng hắn động tâm, chính là Lệ Tuyết cùng quan quân hầu trưởng tử hôn sự hắn đã sớm biết, nghe Bạch Vũ nói ra, hắn trái tim nháy mắt ngừng vài giây. Nếu không có hắn thói quen tính ở chỗ Vô Lệ ở chung thời điểm che giấu chính mình tâm, chỉ sợ cũng sẽ bị Bạch Vũ nhìn ra sơ hở. Phải không? Một nữ nhân nếu gả không được người mình thích, thật sự sẽ hạnh phúc sao? Hầu phủ hậu viện, Lệ Tuyết tuy thông tuệ, nhưng tính tình lại có chút đơn thuần. Trường Minh ca ca, ta sẽ không can thiệp ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi vâng theo chính mình tâm, đừng quên ngươi là ta duy nhất ca ca. Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng, Cơ Trường Minh chưa bao giờ tính toán quá vào triều làm quan, đây là cơ gia quy củ. Nhưng cố tình Lệ Tuyết phụ thân Lệ tướng quân quan cư nhất phẩm, huống chi Cơ Trường Minh hai chân không biết khi nào mới có thể đứng lên, kia vị dược, nàng vẫn luôn ở tìm, chính là toàn vô tuyên tác. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Duy nhất ca ca những lời này làm Cơ Trường Minh trong lòng ấm áp, nháy mắt hiểu được, hắn đối Lan Dung Nguyệt không phải nam nữ chi gian ái mộ, mà là Lan Dung Nguyệt làm hắn duy nhất trên thế giới này để ý người, đương Lan Dung Nguyệt gả chồng thời điểm, hắn tổng cảm thấy trong lòng duy nhất để ý người có lẽ đã không thuộc về hắn. Nguyên lai hắn như cũ là hắn duy nhất muội muội, chỉ là hắn cùng Lệ Tuyết chi gian, thật sự có khả năng sao? Cơ Trường Minh vô pháp xác định. Hảo, đừng nói cái này, Trường Minh ca ca, ôn nguyệt điện tuyết mai như thế nào. Vào đông tuyết mai, cảnh trí vô song, trong viện hương khí bốn phía, tuyết mai mùi hương nhất an thần, nha đầu, ngươi hạnh phúc liền hảo. Cơ trưởng mình không thể không thừa nhận, Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt thật sự thực dụng tâm, chỉ sợ xử lý quốc sự đều không kịp đối Lan Dung Nguyệt dụng tâm. Hai người không biết, một màn này vừa mới bị cách đó không xa một bóng người nhìn đến, kia một đôi tràn đầy đau xót đôi mắt tựa hồ làm ra một cái quyết định quan trọng. 013 Bạch Liên Hoa. Chương 13 Ôn Nguyệt trong điện, mọi người thường mai, hứng thú chính đủng. Ngự hoa viên nội, mọi người cũng không nhàn rỗi, các loại định nọt, hoa hỏe loẹ loẹn. Yến Thương Lam đều có chút hối hận nói cho Lan Dung Nguyệt còn có cung yến việc này, sớm biết rằng hủy bỏ cung yến liền không có nhiều như vậy phiền lòng sự. Nha đầu, ngươi có phải hay không nên đi ngự hoa viên? Cơ trưởng mình có chút bất đắc dĩ, không biết là nên nói Lan Dung Nguyệt tâm đại, vẫn là quá mức với tự tin, từ xưa hậu cung chi tranh, âm mưu quỷ kế, thủ đoạn tàn nhẫn, ùn ùn không dứt, Lan Dung Nguyệt khen ngược, mượn cơ hội tránh ở Ôn Nguyệt trong điện đồ nhất thời thanh nhàn. Tính tính canh giờ là nên đi. Lan Dung Nguyệt đẩy Cơ Trường Minh đi vào trong điện, phòng trong linh mật chính ôm Nho Nhỏ, tử mẫu cổ phát tắc sau, Nho Nhỏ đã mệt đã ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên má nước mắt có thể thấy được. Linh mật, Nho Nhỏ tình huống như thế nào? Nàng thiện giải độc, không tốt giải cổ độc phương diện còn không bằng linh mật, chỉ là thủ đoạn so linh mật nhiều chút mà thôi, nàng nhưng thật ra có biện pháp người áp giải phạm nhân mẫu cổ, tiền đề là Nho Nhỏ ít nhất cũng muốn 10 tuổi, nếu không có kiếp trước như vậy nhiều tiên tiến thiết bị. Nho Nhỏ chỉ sợ rất khó thừa nhận. Tử mẫu cổ một lần đại hình phát tác sau, có thể ổn định 2 ngày, này 2 ngày nương nương có thể yên tâm, nhưng thật ra nô tỳ trong lòng có một cái nghi vấn. Linh mật buồn không tốt thu thập tình báo, được đến tin tức sau, suy xét luôn mãi, linh mật mới quyết định mở miệng. Người nói, ta vừa mới sai người hỏi qua Cầm Vô Ưu, hôm nay cung yến phía trên, cũng không người cổ độc phát tác, như vậy Nho Nhỏ trong cơ thể mẫu cổ đến tuột cùng ở ai trong cơ thể liền không được biết rồi. Linh mật đối tử mẫu cổ cảm thấy hứng thú, đã từng cũng nghĩ tới muốn nghiên cứu, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, hiện giờ thật vất vả có cơ hội, linh mật không nghĩ bỏ lỡ, quan trọng nhất chính là nàng thật sự rất muốn cứu Nho Nhỏ. Phải không? Giám thị Tuyên Bình Hầu nghĩa nữ người nhưng có tới báo. Lan Dung Nguyệt lòng mang nghi vấn, nhìn về phía Hồng Tụ dò hỏi. Chưa từng, nương nương, có phải hay không chúng ta nghĩ sai rồi? Hồng Tụ tâm tổn hoài nghi nói. Linh mật, ngươi lưu lại chiếu cố Nho Nhỏ. Một có chuyện tùy thời tới báo, Hồng Tụ, Cửu Nhi, chúng ta đi ngự hoa viên. Lan Dung Nguyệt hiểu biết Yến Thương Lam, đối Yến Thương Lam tới nói, ứng đối hôm nay trường hợp coi như là một loại tra tấn. Ba người đi vào ngự hoa viên nội, nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt, Yến Thương Lam thật sâu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo nhàn nhạt toán trách cùng bất mãn. Đi đến Yến Thương Lam bên người, Lan Dung Nguyệt hành lễ nói, bệ hạ, miễn lễ. Yến Thương Lam tiến lên đỡ Lan Dung Nguyệt. Nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay sau liền không hề buông tay, trong ánh mắt tựa hồ muốn nói, tiểu yêu tinh, chỉ biết trốn phiền thoái, đem phiền thoái để lại cho hắn một người. Lan Dung Nguyệt giả vờ một cái thương bước, trực tiếp ngã vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, bộ dáng thẹn thùng trung hàm một mặt yêu dị, rõ ràng là ra vẻ bộ dáng, không biết vì sao, mọi người trong lòng đều chỗ sâu trong một cổ dự cảm bất hảo. Bệ hạ, thân thiếp tưởng ngươi. Hơi hơi ngẩng đầu, một đôi băng đồng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Yến Thương Lam, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tình ý ấm áp, một trường tuyệt thế dung nhan thượng, tựa hồ thấy được băng cùng hỏa giao phong, rồi lại hòa hợp nhất thể. Yến Thương Lam ôm nào đó cố ý câu dẫn hắn tiểu nữ nhân, trong lòng đó là tương đương bất đắc dĩ, hận không thể ở đây người đều biến thành quả cầu tuyết lớn, nàng liền hảo phân phó người một đám đều quăng ra ngoài. Trạm hảo. Yến Thương Lam không tha buông ra Lan Dung Nguyệt, trong thanh âm lộ ra một tia khàn khàn, làm mọi người nhìn không ra Yến Thương Lam lúc này cảm xúc đến tột cùng là ở áp chế dục vọng vẫn là lửa giận. Đúng vậy. Thân nếu đỡ liễu, mặt mày mỉm cười, làm người đều muốn đỡ Lan Dung Nguyệt một phen. Về sau loại này lời nói bốn bề vắng lặng thời điểm nhiều lời chút. Yến Thương Lam một câu trực tiếp làm Lan Dung Nguyệt sửng sốt, nàng bất quá là tuyên thệ một cái chủ đạo quyền. So với trên đài những cái đó tiểu thư khuê các, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, nàng càng tốt hơn mà thôi. Không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ trực tiếp nói như vậy, cứ như vậy, nàng thật đúng là thành hại nước hại dân, cái đích cho mọi người chỉ trích. Hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ ân ái trường tình, thực sự làm người hâm mộ. Nghe này thanh mà xem một thân, một cái người mặc bạch y yển nữ tử chậm rãi đến gần, tóc dài chỉ dùng một chi ngọc châm cuốn lên, nhất cử nhất động gian mang theo vài phần tiên khí, gương mặt hơi tái nhợt, trên trán mơ hồ có thể thấy được một tầng mồ hôi mỏng, xuyên qua mọi người, trực tiếp đi đến Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt trước mặt, quy củ hành lễ. Thấy rõ này dung nhan sau, Yến Thương Lam đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Cặp kia nắm tay nàng hơi hơi căng thẳng. Lan Dung Nguyệt chưa từng nhìn về phía Yến Thương Lam, cũng hiểu được trước mắt nữ tử này cùng Yến Thương Lam quen biết. Dân nữ Tĩnh Huyên gặp qua bệ hạ, từ biệt gần 2 năm, bệ hạ cổ độc nhưng giải. Tĩnh Huyên ngẩng đầu, trực tiếp xem nhẹ Lan Dung Nguyệt, theo sau cùng Yến Thương Lam chào hỏi nói. Vừa mới ở cách đó không xa, Tĩnh Huyên nhìn đến Lan Dung Nguyệt hành động, liền biết Lan Dung Nguyệt khó đối phó, chỉ là nàng cũng không sợ hãi. Người rời đi trong tộc. Yến Thương Lam thanh âm nhàn nhạt, không hỉ không bi, không giận không khí, chỉ là nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay khẩn vài phần. Ân. Tĩnh Huyên gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lan Dung Nguyệt nhìn Tĩnh Huyên, nhất cử nhất động thức đại thể, khí độ phi phàm, từ vừa mới hành động tới xem, Tĩnh Huyên cùng Yến Thương Lam đã sớm quen biết, cụ thể sớm đến khi nào, từ nhỏ tiểu nhân xuất hiện đến Tĩnh Huyên nói, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Ngày đó đa tạ ngươi thế cô quá độc. Yến Thương Lam nhìn thoáng qua Tuyên Bình Hầu, hắn thập phần rõ ràng, Tĩnh Huyên đó là Tuyên Bình Hầu nghĩa nữ, nghĩ nho nhỏ xuất hiện, ngày đó mang theo nho nhỏ chính là một người nam tử. Quan trọng nhất chính là một bộ cổ tay háo hoa văn là Tuyên Bình Hầu phủ ám vệ độc hưu hoa văn, các phủ ám vệ toàn ở trong cung có bị đường, hắn trong lòng lo lắng, Tuyên Bình Hầu hay không đề cập trong đó. Bệ hạ nghiêm trọng, dân nữ trung quy y lý thuật hữu hạ, vô pháp giải bệ hạ trong cơ thể cổ độc, hiện giờ thấy bệ hạ thân thể khỏe mạnh, dân nữ cũng liền an tâm rồi. Tĩnh Huyên nhất cử nhất động đều là đại gia phong phạm, không vội không táo tính tình đưa tới một mảnh tán thưởng. Đa tạ Tĩnh Huyên cô nương nhớ mong bệ hạ. Lan Dung Nguyệt hung hăng nhéo một chút Yến Thương Lam cánh tay, trong lòng hơi mang phẫn hận, hắn không phải nói hắn có một đoạn thời gian là ở vào mất trí nhớ trạng thái sao. Hiện tại đảo còn nhớ rõ nghe rõ, mi giác giơ lên, một đôi băng đồng trùng tựa hồ nhiễm một tầng tin tức, cách đó không xa Dạ Si Hận không thể tìm một chỗ đem chính mình giấu đi. Là Tĩnh Huyên đường đột, thỉnh nương nương thứ tội. Tĩnh Huyên không tự ti không kiêu ngạo, một bộ bạch y liễu, một người sừng sững với Lan Dung Nguyệt trước mặt, giờ phút này có vẻ như vậy đơn bạc, sừng với hơi tái nhợt gương mặt. Thập phần chọc người chịu mến. Cùng này so sánh, Lan Dung Nguyệt một bộ màu đỏ phượng bào, trương dương trung ngược đại khí phách. Xem ở mọi người trong mắt, giống như là vẫn luôn hỏa phượng hoàng ở khi dễ vẫn luôn tiểu bạch thỏ, hận không thể đem tiểu bạch thỏ nuốt vào trong bụng. Nương nương, Tĩnh Huyên là vi thần nghĩa nữ. Tuyên Bình Hầu thấy thế, không màng Dương Hoài ngăn cản, lập tức đứng dậy. Bổn cung cùng bệ hạ ở chinh chiến Bắc Tề khi cũng nghe nói Tuyên Bình Hầu tân thu một người nghĩa nữ, còn nghe nói người này cùng bổn cung bất đồng, nhu tình như nước. Xem ra mỹ nhân quả nhiên vẫn là ôn nhu điểm hảo. Lan Dung Nguyệt một ngụm một cái buồn cung, lẳng lặng đứng thẳng liền có thể kinh sợ mọi người. Lan Dung Nguyệt những lời này tin tức lượng thập phân đại, nàng cùng Yến Thương Lam chinh chiến Bắc Tề, ở trên chiến trường chém giết khi, Tuyên Bình Hầu ở kinh thành nhàn chứng đau, không có việc gì thu một cái nghĩa nữ. Tĩnh Huyên nhu tình như nước, cũng nhưng nói vì, cố tình làm ra vẻ. Nói nàng ôn nhu, đó là nói nàng lấy ôn nhu tranh thủ đồng tình. Dương Hoài nghe vậy, rất nhiều lần tưởng đứng ra, lại không biết đứng ra nên nói cái gì. Tĩnh Huyên thân phận, chứng cứ vô cùng xác thực, còn có đứa bé kia, hắn nếu liên lụy trong đó, này hồ nước chỉ biết càng rảo càng hồn. Dương Hoài hồi kinh sau, cũng từng khuyên quá Tuyên Bình Hầu Dương Dục, chỉ là nhìn thật thật tại tại chứng cứ, hắn liền không lời nào để nói, trừ bỏ tiếp thu hiện thực ở ngoài, lại vô mặt khác lựa chọn. Ai u, không nghĩ tới bản công tử mới rời đi không đủ một lát, nơi này thế nhưng liền sướng thượng tuồng. Bạch Vũ phe phẩy trong tay quạt xếp, Tuân Tiếu Ngũ quan thượng một bộ xem kịch vui bộ dáng, thấy mọi người không nói, các ngươi đây là làm sao vậy, hay là mỹ vị cung yến thái sắc thượng đều trộn lẫn ách dược. Không phải ách dược, là hỏa dược mới đúng. Bạch Thanh Chủ, Cầm Vô Ưu thập phần phối hợp đứng ra, đối với Tĩnh Huyên lai lịch, Cầm Vô Ưu cũng thập phần hoài nghi, hết thể quá mức với hoàn mỹ đến không có một chút ít sơ hở. Giống như Lan Dung Nguyệt theo như lời, quá mức với hoàn mỹ bản thân chính là sơ hở. Vị này mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, cái chán mơ hồ gian còn mạo mồ hôi mỏng, chẳng lẽ là chúng độc. Bạch Vũ là điển hình xem náo nhiệt không sợ sự đại, đổi mới nhưng mạn thành địa vị thập phần đặc thù. Hơn nữa Bạch Vũ cái này thành chủ vốn dĩ liền không đem mọi người đặt ở trong mắt. Bạch Vũ đến kinh thành sau, không phải không có người tiến đến định bợ, chỉ là Bạch Vũ hành tung thật sự khó có thể khống chế. Hơn nữa người này tâm tư khó dò, sau lại dần dần bị người từ bỏ. Bạch công tử nghiêm trọng. Tĩnh Huyên không rõ, vì sao Bạch Vũ sẽ đột nhiên ra tới làm rối, hay là Bạch Vũ thật sự cam nguyện làm người thần sao? Tĩnh Huyên trong lòng mơ hồ gian nổi lên thất vọng. Này không phải thừa nhận sao? Xem ra thật đúng là chúng độc, này độc không phải là hoàng hậu hạ đi. Bạch Vũ một lời, số thực to gan lớn mật, thân phận đặc thủ, lại không ấn lẽ thường ra bài. Mọi người nghĩ Lan Dung Nguyệt đại hôn, Bạch Vũ dâng lên hạ lễ, còn chỉ tên là cho Lan Dung Nguyệt, hơn nữa trước mắt cảnh tượng, sự tình càng thêm phát sở mê ly. Không một bốn Yến Thương Lam nhi tử. Bạch Vũ nhìn như là đang nói Lan Dung dưới ánh trăng độc, kỳ thật vì Lan Dung Nguyệt rửa sạch hiềm nghi. Nếu là việc này đặt ở Bạch Vũ tâm tình tốt thời điểm, y đi theo Bạch Vũ tính tình, phỏng chừng là một bầu rượu, một đĩa đồ nhắm rượu, ngồi chờ xem diễn, cố tình Bạch Vũ hôm nay tâm tình không tốt. Bạch Thành chủ hiểu lầm, ta sớm đã trúng độc, không ngại. Tĩnh Huyên tuy đoán trước đến các loại ngoài ý muốn tình huống, lại không nghĩ rằng Bạch Vũ sẽ trực tiếp đứng ở Lan Dung Nguyệt bên này, nàng vốn tưởng rằng Bạch Vũ là một viên có thể lợi dụng quân cờ, từ Bạch Vũ hôm nay biểu hiện tới xem, chỉ sợ Lan Dung Nguyệt đã đem này thu làm mình dùng. Tĩnh Huyên không thể tưởng được Lan Dung Nguyệt lấy điều kiện gì lung lạc Bạch Vũ, lúc trước nàng từng phái người tiếp xúc quá Bạch Vũ, chỉ là Mạn Thành là thị phi nơi, nàng phái ra đi người không có một cái có thể tồn tại đi ra Mạn Thành, sống không thấy người chết không thấy xác. Nga, thì ra là thế, xem ra là nhìn chúng Hoàng hậu nương nương y y thuật, muốn cho Hoàng hậu nương nương thế ngươi giải độc. Bạch Vũ ở Tĩnh Huyên bên người gặp thoáng qua, đáy mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, nhỏ giọng nói, chán ghét hương vị, ta trước chia. Bạch Vũ đột nhiên rời đi, Lan Dung Nguyệt trong lòng xẹt qua một tia không rõ, chán ghét hương vị. Nàng không rõ Vũ đến tột cùng chán ghét cái gì. Bạch Vũ hành động ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, mọi người cho rằng Bạch Vũ sẽ đứng ở Lan Dung Nguyệt bên người khó xử Tĩnh Huyên, không nghĩ tới Bạch Vũ đột nhiên triệt. Tỷ tỷ, nàng là ai, cư nhiên dám nhìn thẳng tỷ tỷ, không hiểu quy củ. Vân Ninh phát gục Lan Dung Nguyệt trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia không vui nói. Vân Ninh nhìn Lan Dung Nguyệt, thật cẩn thận nắm lấy Lan Dung Nguyệt một cái tay khác, thấy Lan Dung Nguyệt không có ném ra, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tĩnh Huyên thời điểm liền cảm thấy chán ghét, nói không rõ nguyên do, là một loại bản năng. Vân Ninh tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng từ nhỏ sinh hoạt ở trong cung, xem hết nhân tình ấm lạnh, so giống nhau 10 tuổi hài tử muốn thành thục rất nhiều, thả giỏi về xem mặt đoán ý Lan Dung Nguyệt phong hậu lúc sau, đối Vân Ninh thật là yêu thương, tương so với trước kia vâng vâng dạ dạ, hiện giờ nhiều một phần quý khí. Hoàng hậu nương nương, một cái 10 tuổi tiểu nhi thế nhưng như thế không hiểu lễ phép, xem ra nương nương dạy dỗ cũng bất quá như thế. Tuyên Bình Hầu thấy Tĩnh Huyên từ đầu đến cuối đều là lẳng lặng đứng, không khom lưng ngồi gối, không khéo ngôn lấy lòng, có chút không quen nhìn Lan Dung Nguyệt hành động, đứng ra nói. Tuyên Bình Hầu đây là ở quát lớn bổn cung dạy người vô phương sao. Vẫn là cảm thấy bổn cung không xứng vi hậu, chỉ là Tuyên Bình Hầu biết rõ Ninh Nhi thân phận, lại đối tiên đế duy nhất tự mình ban phong hào Ninh công chúa vô lý, không biết Tuyên Bình Hầu có phải hay không cũng không đem tiên đế để vào mắt. Lan Dung Nguyệt yêu dị hai tròng mắt nháy mắt hóa thành tầng tầng hàn băng, lạnh lùng ngự khí chút nào không cho Tuyên Bình Hầu lưu mặt mũi. Trong triều đại thần, số Tuyên Bình Hầu địa vị tối cao, Dung Liễm tuy là trấn quốc tướng quân, nhất phẩm tướng quân, nhưng cũng không tước vị, trong tay thực quyền cao hơn Tuyên Bình Hầu, nhưng quan giai hầu tước địa vị lại thấp hơn Tuyên Bình Hầu, tự Yến Thương Lam đăng cơ, vẫn luôn trọng dụng Tuyên Bình Hầu. Mọi người không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng vào lúc này chút nào không cho Tuyên Bình Hầu lưu tình mặt. Dương Hoài đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu sau, lặng lẽ rời đi. Ninh công chúa. Thần chưa từng nghe tiên đế phong quá cho rằng Ninh công chúa. Trong cung đích xác còn có mấy vị công chúa, Vân Ninh thập phần cũng coi như là cha có chứng cứ xác thực, chỉ là Vân Hạo tại vị khi, vẫn chưa xét phong, Vân Ninh mặc dù là công chúa, cùng hắn cái này nhất phẩm hầu tức so sánh với. Bất quá là nhiều một chút đế vương huyết mạch mà thôi. Tuyên Bình Hầu, cái này ngươi nhưng nhận được. Vân Ninh tiến lên, gỡ xuống bên hông Phượng Văn Ngọc Bội làm Tuyên Bình Hầu thấy rõ ràng. Tuyên Bình Hầu nhìn Vân Ninh trong tay Phượng Văn Ngọc Bội, biểu tình thập phần kinh ngạc. Tuyên Bình Hầu làm quan nhiều năm, sao lại không biết cùng Long Văn Ngọc Bội xứng đôi duy nhất một khối Phượng Văn Ngọc Bội. Vân Hạo có 4 vị công chúa, xuất giá có 2 vị, dư lại có Vân Ninh cùng với một vị sinh khi thể hư lưu tại phương Nam nghỉ ngơi công chúa. Chỉ là không nghĩ tới Vân Hạo sẽ đem duy nhất một khối Phượng Văn Ngọc Bội cấp một cái mỹ nhân sinh nữ nhi, nhìn Vân Ninh ánh mắt chi gian cùng. Vân Hạo tương tự, Tuyên Bình Hầu trong lòng căng thẳng. Thần gặp qua công chúa. Tuyên Bình Hầu đè nén xuống trong lòng tức giận, đêm này hết thảy đều trách cứ đến Lan Dung Nguyệt trên người. Hắn khẳng định, hôm nay Lan Dung Nguyệt là cố ý cho hắn nan kham. Miễn, bản công chúa chịu không dậy nổi Tuyên Bình Hầu đại lễ. Vân Ninh từ Tuyên Bình Hầu trong mắt thấy được hắn đối Lan Dung Nguyệt bất mãn, đối Tuyên Bình Hầu càng thêm không mừng. Tuyên Bình Hầu không nghĩ tới Vân Ninh thế nhưng chút nào không cho hắn mặt mũi, mặt già đỏ lên. Ninh Nhi, tỷ tỷ đem tiểu đệ đệ lưu tại Ôn Nguyệt Điện, ngươi đi thế tỷ tỷ nhìn xem tiểu đệ đệ được không? Vân Ninh nhất cử nhất động tuy biểu hiện ra đại khí, nhưng chung quy quá mức với Trương Dương chút, nếu là có người đối phó nàng, nàng còn có thể phản kích, Vân Ninh lại không được, xem ra tính tình còn chờ mài giũa. Hảo! Vân Ninh không tha buông lỏng ra Lan Dung Nguyệt tay, nghĩ Lan Dung Nguyệt làm nàng đi Ôn Nguyệt Điện. Trong lòng không tha cũng dần dần tiêu tan. Vân Ninh rời đi sau, ngự hoa viên nội không khí một mảnh cứng đờ, ai cũng không dám mở miệng. Tuyên Bình Hầu, Ninh Nhi tuổi còn nhỏ, nói vậy ngươi sẽ không cùng một cái hải tử chấp nhận đi. Vân Hạo cùng Yến Tử Hy trước khi rời đi, nàng từng hứa hẹn chiếu cố hảo Vân Ninh, nếu Tuyên Bình Hầu đối nàng bất mãn, không đáng đem Vân Ninh liên lụy trong đó. Nương nương nghiêm trọng, bất quá tiểu hài tử vẫn là yêu cầu hảo hảo dạy dỗ một phen mới là. Lan Dung Nguyệt cho Tuyên Bình Hầu một cái bậc thang, Tuyên Bình Hầu trực tiếp theo cột hướng lên trên bò, mượn cơ hội nói Lan Dung Nguyệt sẽ không dạy người. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, chỉ là kia tươi cười lại làm Yến Thương Lam đều cảm thấy một trận ác hàn, đáy mắt lại phiếm nhàn nhạt chờ mong. Hầu gia nói chính là, ta xem Tĩnh Huyên tiểu thư sắc mặt trắng bệnh, thân thể suy yếu, chắc là hậu sản không có điều trị hảo, xem ra hầu gia cũng là một cái thương tiếc nữ tử quân tử. Mọi người nghe nói, ánh mắt đều nhìn về phía Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu thu Tĩnh Huyên vì nghĩa nữ, kinh thành người đều biết Tĩnh Huyên thân thể suy yếu, thỉnh không ít đại phu, lại không nghĩ rằng Tĩnh Huyên là hậu sản điều trị không tốt, mọi người đồng thời trong lòng toát ra một cái ý tưởng, đó chính là Tĩnh Huyên hài tử phụ thân là người phương nào. Cảm thụ được cùng mọi người hoài nghi ánh mắt, Tuyên Bình Hầu mặt già có chút không nhịn được, nhìn về phía Yến Thương Lam. Cùng lúc đó, ngự hoa viên màu đỏ thắm cung tường ngoại. Dương huynh, ngươi hẳn là khuyên một khuyên ngươi phụ thân, hôm nay hắn hành động thất cách. Dung quân vốn là muốn đi tìm kiếm Nhan Khanh, rồi lại không thể xâm nhập Lan Dung Nguyệt, bất đắc dĩ đành phải ở trên đường bồi hồi, không nghĩ tới gặp được chính thoát đi ngự hoa viên Dương Hoài, tiến lên nói thẳng. Lúc trước Lan Dung kinh nguyệt quá Thanh Hà huyện, chém giết huyện lệnh, cũng nhanh chóng nhâm mệnh Trúc Thừa Nghiệp vì mới nhậm chức huyện lệnh, hành sự quyết đoán rồi lại không thiếu suy nghĩ cặn kẽ, này nhất cử động làm Dung quân minh bạch rất nhiều, người có đôi khi không nên băn khoăn quá nhiều, lý nên tận hưởng lạc thú trước mắt, mà không phải sợ đầu sợ đuôi. Dung quân suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, nếu là làm hắn ở Dung gia cùng Nhan Khanh chi gian làm một cái lựa chọn, hắn tuyển Nhan Khanh, Dung gia không lại hắn một người, đời thứ tư còn có Dung quân, chính là hắn chỉ nghĩ làm Nhan Khanh duy nhất, lại không nghĩ rằng Nhan Khanh là đã trở lại, hắn lại liền mặt cũng không thấy. Hắn nghĩ tới xin giúp đỡ Lan Dung Nguyệt, nhưng lập tức liền đánh mất cái này ý niệm, hắn nếu cuộc đời này chỉ tính toán cưới Nhan Khanh một người, hắn cùng Nhan Khanh chi gian liền không nên cách một người khác, cùng trung thành không quan hệ, chỉ liên quan đến tình yêu. Ta khuyên quá, chỉ là ta xem nhẹ Tĩnh Huyên. Dương Hoài khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Từ Tây Bắc sau khi trở về, hắn làm sao không khuyên quá, thậm chí phái người đi tra xét Tĩnh Huyên thân phận, nghĩ đứa bé kia, Dương Hoài liền có chút không biết theo ai. Thật là cái lợi hại nữ nhân, nếu không có như thế, nàng cũng không dám côn thượng hoàng hậu nương nương. Lan Dung Nguyệt năng lực phàm là đầu góc không phải bã đậu người đều biết, trong tay có quỷ môn bực này giang hồ thế lực, thiên ngai hải các tài lực thiên hạ số 1. Kia cổ thế lực nếu là thật muốn đối thượng Lan Dung Nguyệt, thế tất sẽ không tuyển cái kẻ đầu đường xó chợ, chứng cứ cũng sẽ không có chút nào sai lầu. Dương Hoài nghĩ Lan Dung Nguyệt ngày đó ở Mạn Thành cùng nhau ai, thật sâu hít một hơi. Hắn cũng biết Tĩnh Huyên thân phận khả nghi, chính là lại tìm không thấy chút nào khả nghi chứng cứ, đặc biệt là kia đặc thù thân phận. Dung huynh có biết Hoàng hậu nương nương mang về tới một cái hài tử? Biết. Lúc trước Nhan Khanh cũng đi Bắc Tề, Dung quân vẫn luôn ở chú ý Nhan Khanh tin tức, tự nhiên cũng biết nho nhỏ tin tức. Đó là Tĩnh Huyên hài tử. Dương Hoài đáy mắt hiện lên một tia thống khổ cùng dãy rủa, hít sâu giảm bất ngực đau đớn sau tiếp tục nói, kia cũng là bệ hạ hài tử. Dung quân nghe nói, cả người nháy mắt cương. Yến Thương Lam còn có một cái hài tử, hắn như thế nào trước nay cũng không biết, chỉ nghe nói Yến Thương Lam không gần nữ sắc, thị huyết thành tánh, hành tung càng là thần bí, hắn vẫn luôn tưởng phệ hồn cổ duyên cớ, thần bí thời điểm có cái hài tử. Dung quân kinh ngạc nói không ra lời. Thực kinh ngạc đi. Ta lúc trước biết đến thời điểm cũng thực kinh ngạc, phụ thân liền Tĩnh Huyên mẫu tử sau, vì mau chóng xác minh kia hài tử thân phận, cũng vì mau chóng giảm bớt kia hài tử trong cơ thể cổ độc, vì thế phái người đem hài tử đưa hướng Bắc Tề, chỉ là dọc theo đường đi đều đã chịu khuynh nhan các đuổi giết. Dương Hoài hơi hơi nhắm mắt lại, dựa vào cung tường phía trên, hắn cũng không tin, chính là nhiều mặt kiểm chứng, nhưng cái đó sát thủ thật là khuynh nhan các. Quá xảo. Dung quân chỉ cảm thấy thân thể chột dạ, cũng dựa vào cung tường thượng, trầm mặc hồi lâu. Chậm rãi nói, đúng vậy, quá xảo. Không một năm gậy ông đập lưng ông. Ngự hoa viên nội, không khí lâm vào cục diện bế tắc. Cổ đại nữ tử, chưa kết hôn đã có thai, chiếu quy củ nhẹ nhất bị trục xuất gia tộc, nặng nhất sẽ mất đi tính mạng, Tuyên Bình Hầu thu một cái chưa lập gia đình có thai nữ tử vì nghĩa nữ, chọc người mơ màng. Lúc này, đông đảo nhìn về phía Tuyên Bình Hầu trong ánh mắt nhiễm bất đồng sắc thái, có vui sướng khi người gặp họa, có xem diễn, từ từ bất đồng ánh mắt. Chọc đến Tuyên Bình Hầu mặt đỏ tới mang thai. Lan Dung Nguyệt ép hỏi Tĩnh Huyên, không thể nghi ngờ là ở đánh Tuyên Bình Hầu mặt, nghĩ đến nho nhỏ, hồng tụ hơi hơi cúi đầu. Long Văn Ngọc bội hơn nữa kia đoạn thời cơ, chỉ sợ sẽ đối Lan Dung Nguyệt bất lợi. Vi thần cả gan, xin hỏi Hoàng hậu nương nương, lúc trước ở Bắc Tề cứu tiểu công tử thời điểm hay không tùy thân mang theo một cái Long Văn Ngọc bội? Tuyên Bình Hầu khó thở, vốn định lén giải quyết việc này, hắn biết Yến Thương Lam độc sủng Lan Dung Nguyệt, vốn định chờ sự tình sau khi đi qua lại nghĩ cách đem Tĩnh Huyên đưa vào trong cung, chỉ là hắn không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ buộc hắn đến tận đây, một khi đã như vậy, hắn liền cũng không có cấp Lan Dung Nguyệt lưu mặt mũi tất yếu. Không tồi, nho nhỏ trên người đích sắc có cô Long Văn Ngọc Bội. Yến Thương Lam dẫn đầu đứng ra nói. Hắn cùng Tĩnh Huyên quen biết, lúc trước Tĩnh Huyên cũng coi như đối hắn có ân, huống hồ việc này cũng không có dấu giếm tất yếu. Hắn duy nhất có thể xác định chính là nho nhỏ tuyệt đối không thể là hắn hài tử, chỉ là ngũ quan lại đích sắc cùng hắn có vài phần tương tự, nho nhỏ thân thế còn chờ tế cha, nhưng so với không có uy hiếp nho nhỏ, Tĩnh Huyên thân phận đảo càng đáng giá hoài nghi. Mọi người không nghĩ tới, Yến Thương Lam sẽ chính miệng thừa nhận việc này. Trong lúc nhất thời về nho nhỏ thân thế mọi thuyết xôn xao, duy độc Lan Dung Nguyệt, từ đầu đến cuối, biểu tình chưa biến. Bệ hạ, một năm trước đầu hạ, dân nữ cùng bệ hạ quen biết Đông Lăng cùng Nam Diệu giao giới mảnh đất. Bệ hạ còn nhớ rõ. Tĩnh Huyên trong lòng không đế, hôm nay trong mắt ra cùng nàng nhận thức Yến Thương Lam tổng cảm thấy có quá lớn chênh lệch, mặt ngoài nhiều chút nhu hòa, nhưng trong xương cốt lại là thực cốt rét lạnh. Tự nhiên nhớ rõ, lúc trước ít nhiều ngươi. Yến Thương Lam nói không thể nghi ngờ là thừa nhận cùng Tĩnh Huyên quen biết, mọi người trong lòng hoài nghi, hay là đứa bé kia là Yến Thương Lam. Dạ Si nhìn thoáng qua Tĩnh Huyên, biểu tình chưa biến, lúc trước bọn họ đích xác ở Miêu Cương phụ cận trụ quá một đoạn thời gian, mười mấy năm trước. Lan tự diệt Miêu Cương có không ít người sống sót trốn thoát, Tĩnh Huyên cha mẹ đó là một trong số đó. Bệ hạ, dân nữ biết, dân nữ thân phận thấp vị, dân nữ không dám quá nghiêm khắc quá nhiều, chỉ cầu bệ hạ có thể làm nương nương cứu tiểu nhi một mạng, mang tiểu nhi khỏi hẳn sau, ta liền dẫn hắn rời đi, từ đây không ở xuất hiện ở bệ hạ cùng hoàng hậu trước mắt. Một bộ bạch y, nhu nhược biểu tình lộ ra làm mẹ người cương nghị, làm người nhịn không được đau lòng, Tĩnh Huyên có chút nhìn không thấu Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt. Chỉ phải lấy lui làm tiến. Tĩnh Huyên lấy lui làm tiến lại đem Lan Dung Nguyệt đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, sở hữu vấn đề thẳng chỉ Lan Dung Nguyệt, một câu khiến cho mọi người cảm thấy Lan Dung Nguyệt dung không dưới Yến Thương Lam hoàng tử, An Sơn đấu kỵ chi danh. Yến Thương Lam đang muốn mở miệng, Lan Dung Nguyệt lại nhẹ nhàng cầm Yến Thương Lam tay. Tĩnh Huyên có bị mà đến, nàng tống cổ Tĩnh Huyên thủ đoạn rất nhiều, chỉ là nho nhỏ thân thế làm nhân tâm sinh nghi lự, Tĩnh Huyên có lẽ đích xác làm mẹ người, nhưng lại không nhất định là nho nhỏ mẫu thân. Nho nhỏ thân thế tuyệt đối cùng họ Vân có quan hệ, đến nỗi hay không là Yến Thương Lam hài tử, Lan Dung Nguyệt trong lòng vẽ ra một cái dấu chấm hỏi. Xin hỏi Tĩnh Huyên cô nương chính là xuất tử với Miêu Cương. Vấn đề chuyển biến bất ngờ, Tĩnh Huyên nghe vậy, tâm căng thẳng. Hay là nàng làm cái gì làm Lan Dung Nguyệt nhìn ra dị thường, Miêu Cương ở mười mấy năm trước bị giết lúc sau, từ đây thế gian lại vô Miêu Cương tung tích, nàng không thể tưởng được Lan Dung Nguyệt sẽ đột nhiên đề cập Miêu Cương. Hồi nương nương, dân nữ thật là Miêu Cương người sống sót. Nguyên lai là Miêu Cương Dương Nghiệt, xem ra lúc trước Đông Lăng Tiên Đế ngự giá thân trình tấn công Miêu Cương là thất bại, hiện giờ xem ra, Miêu Cương trung cũng không thiếu cao nhân. Cao nhân hai chữ, Lan Dung Nguyệt nói ý vị thâm trường, Cầm Vô Ưu thấy Lan Dung Nguyệt có thể ứng đối, không biết bao lâu đã lặng lẽ trốn đi. Dương Nghiệt hai chữ đánh tĩnh huyên tâm, Miêu Cương đã hứa hẹn quy thuận Đông Lăng, không nghĩ tới vẫn là khó thoát hủy diệt tai ương, chỉ là nàng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng biết việc này. Dân nữ một nhà có thể sống sót cũng coi như là vật khí. Quỷ môn thế lực Tĩnh Huyên có điều nghe thấy, nàng có chút sợ hãi Lan Dung Nguyệt sẽ tra được Miêu Cương hiện giờ cư trú mà, đặc biệt là Lạc Anh Các, tựa hồ liền ân nhân cũng thập phần kiêng kỵ. Tĩnh Huyên hơi hơi cúi đầu, lộ ra một bộ thương tâm biểu tình, lấy che giấu chính mình trong lòng bất an. Nho nhỏ đều không phải là chúng độc, vẫn là bị người hạ cổ. Tĩnh Huyên cô nương ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, nho nhỏ trong cơ thể cổ độc ta giải không được, bất quá thế nhân đều biết Miêu Cương người giỏi về dùng cổ. Không nghĩ tới xuất từ Miêu Cương tử mẫu cổ Tĩnh Huyên cô nương cư nhiên giải không được. Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười, chỉ là kia tươi cười quá mức với hư ảo, làm người cảm thấy không chân thật. Nghe Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, Tĩnh Huyên trong lòng sửng sốt. Lan Dung Nguyệt trước nói nàng là đến từ chính Miêu Cương, sau mới nói nho nhỏ chung chính là tử mẫu cổ. Hôm nay ở đây đều là đại quan quý nhân, đối với Miêu Cương cũng có điều nghe thấy, nghe nói Tĩnh Huyên sinh ra với Miêu Cương lúc sau. Không ít người trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ làm Tĩnh Huyên có chút không khỏe. Nàng khổ tâm kinh doanh hình tượng chỉ vì nàng sinh ra với Miêu Cương mà hủy trong một sớm. Hiện giờ nho nhỏ thân nơ tròn mẫu cổ, mà nàng có sinh ra với Miêu Cương, chọc đến một thân tanh người ngược lại đổi thành nàng. Nương nương, Long Nhi cổ độc thật sự vô giải sao. Tĩnh Huyên đấy mắt lộ ra trần trụi tuyệt vọng, tựa hồ sắc trời trong nháy mắt trở tối. Tuyên Bình Hầu không nói, trong lòng lại hoài nghi Lan Dung Nguyệt cách nói, Lan Dung Nguyệt có thể giải phệ hồn cổ. Chẳng lẽ không thể giải kẻ hèn tử mẫu cổ sao? Hầu ra dáng vẻ này, chẳng lẽ là hoài nghi ta cố ý không cứu người? Tử mẫu cổ chi độc, nếu nàng có thể giải, nàng đã sớm giải, con trẻ vô tội, vô luận nho nhỏ thân phận như thế nào, nàng nếu cứu, tự nhiên là muốn triệt triệt để để. Vi thần không dám. Nhìn chằm chằm Trần Trùy hoài nghi, nói không dám. Nhìn Tuyên Bình Hầu biểu tình, Lan Dung Nguyệt biết, Tuyên Bình Hầu hiện giờ là hoàn toàn đứng ở Tĩnh Huyên bên này, hiện giờ xem ra, nàng lúc trước quyết định đem Tây Bắc giao cho Bạch Vũ là chính xác, Dương Hoài làm người thông tuệ, năng lực cũng không tồi, đáng tiếc quá mức thông tuệ lại không mừng quản lý trong phủ sự vụ, đích sắc còn thượng đãi mài rũa. Hiện giờ Tuyên Bình Hầu này vừa ra, trong khoảng thời gian ngắn Dương Hoài khó có thể ủy lấy trọng trách. Lúc trước ta có thể giải bệ hạ trong cơ thể cổ độc, toàn nhân linh đảo tương trợ, tử mẫu cổ đã nguyên tử với Miêu Cương, xem ra Tĩnh Huyên cô nương còn cần từ Miêu Cương trung triệu cao thủ người áp giải phạm nhân mẫu cổ mới là, ta duy nhất có thể làm chính là ức chế nho nhỏ trong cơ thể cổ độc, Tĩnh Huyên cô nương cảm thấy nhưng hảo. Tĩnh Huyên rõ ràng đã là chưa kết hôn đã có con, nhưng là không là thật sự chưa kết hôn đã có con liền không biết, Lan Dung Nguyệt một ngụm một cái cô nương, Trần Trùy đánh Tĩnh Huyên mặt. Yến Thương Lam đột nghe linh đảo hai chữ, nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ hạ ý thức khẩn một phân, hắn cũng từng tìm kiếm quá linh đảo, chính là hoàn toàn không có manh mối, quan trọng nhất chính là linh đảo người cũng không cầu người ngoài, trừ phi được đến linh chủ mệnh lệnh, chỉ là linh đảo biến mất nhiều năm, Yến Thương Lam không nghĩ ra Lan Dung Nguyệt cùng linh đảo có cái gì liên quan, vì cứu hắn, Lan Dung Nguyệt lại trả giá như thế nào đại giới. Đồng thời, ở đây có vài cái lâm vào trầm tư, trong đó liền bao gồm Tuyên Bình Hầu. Về linh đảo đồn đại rất nhiều, thần bí hơn nữa cường đại. Quan trọng nhất chính là ai cũng không biết linh đảo nơi. Tĩnh Huyên không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ đột nhiên đề cập linh đảo, nghĩ đến ân công vẫn luôn đang tìm kiếm linh đảo rơi xuống, đáy mắt xẹt qua một tia vui sướng. Tràn đầy yêu thương trên nét mặt lộ ra một tia vui sướng, đích xác chọc người chú mục, tuy chỉ là nháy mắt, bất qua Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt vẫn là xem đến rõ ràng. Len Ken làm linh đảo tiểu công chúa, ở nghe được linh đảo thời điểm không có lộ ra chút nào dị thường biểu tình, như cũ nghiêm túc ăn điểm tâm, hoàn toàn đương mọi người không tồn tại. Nàng chút nào không lo lắng Lan Dung Nguyệt tình cảnh, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt chính là bọn họ linh chủ, mấy chục năm tới, duy nhất thông qua linh chủ khảo nghiệm người. Nương nương, không biết có không thỉnh linh đảo người cứu Long Nhi một mạng. Tĩnh Huyên một ngụm một cái Long Nhi, cố ý nhắc nhở mọi người, Lan Dung Nguyệt cùng chung đứa bé kia là Yến Thương Lam, từ xưa lấy Long so sánh đế vương chi tử cho là Long tử. Linh đảo thuyền mỗi tháng trung tuần sẽ ở Thương Minh quận eo biển cập bờ một lần, nếu là Tĩnh Huyên cô nương có tâm, có thể đi nhìn một cái. Linh đảo thuyền đích sắc mỗi tháng sẽ ra tới màu làm, bất quá dựa vào bờ biển lại là ở Đông Lăng cùng Nam Diệu quốc chỗ giao giới, một cái việc không ai quản lý mảnh đất, vừa mới một loạt thử, Tĩnh Huyên biểu tình biến hóa, Lan Dung Nguyệt cơ hồ khẳng định nho nhỏ không phải Tĩnh Huyên hài tử, mà Tĩnh Huyên đích sắc từng có hài tử, nàng đã tìm được đột phá khẩu. Thật sự, Tĩnh Huyên thập phần ngoài ý muốn, Lan Dung Nguyệt quá dễ nói chuyện, hảo đến làm nàng đều cảm thấy là giả, nhưng cố tình không có chứng cứ phản bác. Về nho nhỏ thân thế còn cần điều tra rõ, bất quá trước đó, nho nhỏ trong cơ thể cổ độc càng vì quan trọng, Tuyên Bình Hầu thập phần yêu thương nghĩa nữ, nói vậy nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Tĩnh Huyên cô nương, cũng vì Tĩnh Huyên đánh giá mời đến linh đảo người. Lan Dung Nguyệt tươi cười như tắm mình trong gió xuân, nhưng giá lạnh vào đông, mặc dù là xuân phong, cũng là lãnh. Tuyên Bình Hầu vẫn luôn che chở Tĩnh Huyên, hiện giờ bị Lan Dung Nguyệt làm cho cưỡi lên lưng cọt khó leo xuống, đành phải đáp, nếu linh đảo người thật sự ở, ta nhất định đưa bọn họ mời đến. Thời gian không còn sớm, cô cũng mệt mỏi, hôm nay đều tan. Yến Thương Lam nói xong, lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay xoay người rời đi. Bức bách hành động không trêu chọc bực Lan Dung Nguyệt, ngược lại chọc giận Yến Thương Lam. Rời đi ngự hoa viên, Lan Dung Nguyệt nhìn như bên người cái này thở phì phì nam nhân, phụt một tiếng cười ra tới, theo sau nói, sinh khí. Nương tử chơi đến còn tận hứng. Lan Dung Nguyệt là cao hứng, hắn không duyên cớ nhiều một cái nhi tử. Quan trọng nhất chính là đứa con trai này còn lai lịch không rõ, thân là hắn nương tử, Lan Dung Nguyệt cư nhiên một bộ không để bụng bộ dáng. Tin tưởng hắn, hắn thật cao hứng. Lan Dung Nguyệt không ăn dấm, hắn đảo có chút ghen. Gậy ông đập lưng ông, phu quân cảm thấy như thế nào? 016 thuộc về nàng hương vị. Lan Dung Nguyệt chơi gậy ông đập lưng ông, mà hắn thành ngồi, Yến Thương Lam cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Khó mang không bán hắn còn muốn khen nàng làm không tồi. Hắn trong lòng tỏ vẻ ra bất đắc dĩ ở ngoài còn nhu cầu cấp bách an ủi, tỉ như, người nào đó dâng lên chính mình, làm hắn ăn no nê. Nguyệt Nhi, chúng ta đổi cái đề tài được không? Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia xảo trá, hơi hơi ngẩng đầu, linh động hai tròng mắt nhìn chằm chằm Yến Thương Lam, lẳng lặng biểu tình lại cực có dụ hoặc. Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng, chính là lại nghe tới rồi một cổ lôi thời thịt nướng mùi hương. Tiểu yêu tinh, xem ta trễ chút như thế nào thu thập ngươi. Ta chờ. Lan Dung Nguyệt dùng khẩu hình nói, mỗi năm tân xuân, có 7 ngày nghỉ tắm gội thời gian, chỉ là Yến Thương Lam hay không có thể chân chính nghỉ ngơi đến 7 ngày chính là một khắc một lát sự. Hai người bước chậm tưởng Ôn Nguyệt Điện đi đến, Yến Thương Lam nện bước cực chậm, tựa hồ một chút cũng không nghĩ đi vào đi đối mặt những cái đó khách không mời mà đến, bất quá cũng may Ôn Nguyệt Điện là 3 tòa cung điện xác nhập vì một tòa cung điện, phía trước bộ phận là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân, mặt sau mới là hai người nghỉ ngơi cùng sinh hoạt địa phương. Chỉ là nghe thịt nướng mùi hương, Yến Thương Lam không thể không nói những người này quá không lấy chính mình đưa người ngoài. Bất quá Yến Thương Lam trong lòng cũng thật là ngoài ý muốn, hắn sơ ngộ khi Lan Dung Nguyệt rõ ràng là lạnh như băng, hắn cho rằng quản lý quỷ môn Lan Dung Nguyệt dùng chính là cân nhắc chi thuật, hiện giờ xem ra, đảo không hẳn vậy, những người này đều là thiệt tình nguyện trung thành với Lan Dung Nguyệt, ngược lại Lan Dung Nguyệt cái này phủi tay trưởng quậy làm hảo không thanh nhàn. Nguyệt Nhi chiêu này gậy ông đập lưng ông chơi không tồi, chỉ là dùng vi phu làm mồi dụ, Nguyệt Nhi không lo lắng sao. Lan Dung Nguyệt bước chân sậu đỉnh, hô hấp chi gian, tựa hồ có một tia lanh không khí tiến vào phổi bộ, làm nàng ngực thẳng đau, lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi di tình biệt luyến sao? Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Nhận thấy được Lan Dung Nguyệt dị thường, Yến Thương Lam có chút hối hận khai cái này vui đùa, hắn nhất sợ hai chính là nàng có một chút ít tổn thương. Nghĩ vừa mới Lan Dung Nguyệt bộ dáng, nàng thề nhất định sẽ không lại nói ra đồng dạng lời nói, mặc dù là vui đùa cũng sẽ không. Không có việc gì, kỳ thật ở cứu nho nhỏ, nhìn đến Long Văn Ngọc bội thời điểm ta thật sự thực bất an, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, phu quân, ta cảm giác thực chuẩn, chưa bao giờ bỏ lỡ, ngươi đã nói, ngươi sẽ không phụ ta, nếu nho nhỏ thật là ngươi hài tử, ta xuống tay tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình, ta trong mắt dùng không giới hạt cát. Nhẹ nhàng ngữ khí, nghiêm túc lời nói, đối hắn, nàng không có che giấu. Vợ chồng hai người, nhất sinh nhất thế, có lẽ lẫn nhau trong lòng đều có bí mật, nhưng bí mật này tuyệt đối không thể lấy xâm phạm hai người chi gian tình ý. Nàng cảm giác thực chuẩn, mặc dù là kiếp trước nàng tính toán chậu vàng rửa tay, từ đây rời khỏi khi, mơ hồ gian cũng cảm giác được người nọ dị thường, chỉ là kiếp trước nàng lựa chọn bất đồng, nếu vô pháp thoát đi, cùng lắm thì cùng chết. Sống lại một đời, nàng học xong quý trọng sinh mệnh, chỉ là nàng quý trọng sinh mệnh nàng cùng với nàng để ý người, trừ cái này ra, cướp đoạt sinh mệnh nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cảm ơn ngươi, tin tưởng ta. Yến Thương Lam nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng, kia trong nháy mắt, hắn nhất cảm kích chính là nàng tin hắn. Chúng ta là phu thê, ta tự nhiên tin ngươi. Nàng cảm giác được hắn có một số việc, có chút bí mật, cùng nàng có quan hệ, hắn không nói, nàng cũng không tính toán truy vấn, phu thê chi gian, lẫn nhau tín nhiệm liền hảo. Hai người chậm rãi đến gần Ôn Nguyệt Điện, trong viện cùng với khai nổi lên nướng bờ bờ cờ phạt tỷ hình thức, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đỡ đỡ chán đầu, Cầm Vô Ưu bước đi lại đây. May mắn không làm lục mệnh. Cầm Vô Ưu đem một chồng ngân phiếu đưa cho Lan Dung Nguyệt, hắn thật không nghĩ tới, này buôn bán tình báo tiền thật đúng là hảo kiếm. Khó trách huynh nhan các có thể cùng thực vì thiên lợi nhuận ngang hàng, nữ nhân tiền thật dễ kiếm, thân là thuộc hạ ta, tặng kèm danh sách một phen, thỉnh chủ tử vui lòng nhận cho. Cầm Vô Ưu hiện tại còn vô pháp sửa miệng xưng Lan Dung Nguyệt vì nương nương, hắn sinh ra với Bắc Tề, khéo Bắc Tề, thành cùng quỷ môn, tổng cảm thấy xưng hô Lan Dung Nguyệt vì nương nương, hắn liền vào Thương Nguyệt quốc triều đình, mà hắn chỉ nghĩ hảo hảo kiếm tiền. Làm không tồi, này đó ngươi cầm, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Lan Dung Nguyệt đem danh sách đưa cho Cửu Nhi sau lại đem ngân phiếu đưa trả cho Cầm Vô Ưu. Đúng vậy, Cầm Vô Ưu biểu tình so ăn hoàng liên con khổ, Yến Thương Lam thấy thế khỏe miệng nổi lên một mặt khó được tươi cười. Yến Thương Lam kia sẽ lý giải Cầm Vô Ưu lúc này tâm tình, Lan Dung Nguyệt nghiêm túc phân phó Cầm Vô Ưu sự tình không nhiều lắm, nhưng mỗi một việc đều cũng đủ Cầm Vô Ưu mệt chết mệt sống vội nửa năm, đặc biệt là lúc này đây, Cầm Vô Ưu thật hoài nghi chính mình sẽ bị nô dịch bao lâu. Bất quá sâu trong nội tâm, Cầm Vô Ưu còn nổi lên nhàn nhạt chờ mong. Tổng kết tới nói, trời sinh bị nô dịch mệnh. Nương nương, hoa mai nấu rượu, tài liệu đã chuẩn bị tốt, thỉnh nương nương tự mình động thủ. Bạch Vũ vội vã đi tới, hắn lần đầu tiên thấy Phong ngây thơ dáng vẻ này, quyết định đại say một hồi. Xem ra Ô Nguyệt Điện người ngươi sử dụng không tồi. Chuẩn bị thức ăn có linh mật cùng linh lộ ở, tự nhiên có thể phân phó đến động Ô Nguyệt Điện người, nhưng linh mật cùng linh lộ chỉ biết phân phó người bị rượu, nấu rượu công cụ tuyệt không sẽ bị hạ. Hiển nhiên làm loại sự tình này người chỉ có Bạch Vũ. Đa tạ nương nương khích lệ, này không phải nương nương nói cho ta sao? Là người liền có nhược điểm. Bạch Vũ ra mặt dày nói, chút nào không để ý tới Yến Thương Lam kia rét căm căm ánh mắt. Kỳ thật, Bạch Vũ làm việc, đắn đo hảo chừng mực, chỉ cần không vượt qua chừng mực, Yến Thương Lam liền sẽ không tức giận, nhiều lắm là không cao hứng. Hảo, ngày mai nói cho ta một chút, nhược điểm ở nơi nào? Ôn Nguyệt Điện người linh lộ đều tra quá, chính cái gọi là dưới đèn hắc. Có chút hắc ám đều không phải là mỗi người có thể thấy được. Biết gì nói hết. Có thể làm Lan Dung Nguyệt cái này hoàng hậu một nước, Yến Thương Lam đau đến trong xương cốt người nấu rượu, hắn tự nhiên làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Bệ hạ, nương nương, bên này thỉnh, bảo đảm sẽ không có người quấy rầy. Bạch Vũ lánh hai người đến khoảng cách thịt nướng cách đó không xa đình hóng gió nói, trong đình hóng gió bị một tầng hơi mỏng giấy dầu cách đi phong tuyết, tản mát ra từng trận hoa mai hương. Yến Thương Lam đánh giá một chút đình hóng gió bốn phía, nơi này thuộc về Ôn Nguyệt Điện ngoại viện, bất quá lại cùng nội viện giống nhau như lúc, hoa mai từng trận phiêu hương. Này Bạch Vũ nhưng thật ra rất sẽ làm việc. Đình hóng gió chung chỉ có hắn cùng Lan Dung Nguyệt hai người, không thể nghi ngờ là hai người một chỗ thời gian, khoảng cách thịt nướng địa phương không xa, ước chừng gần 10 mét khoảng cách, nếu không cẩn thận nghe, vừa vặn nghe không được lẫn nhau nói chuyện thanh âm. Đích xác, chỉ là dùng sử dụng thủ đoạn không thể thực hiện được. Bạch Vũ là Mạn Thành thành chủ, nói khó nghe điểm chính là thổ hoàng đế, nào có không lo thổ hoàng đế chạy tới bị người nô dịch. Lan Dung Nguyệt đương nhiên minh bạch, người như vậy ở Yến Thương Lam trong lòng tuyệt phi trưởng quản Tây Bắc tốt nhất người được chọn, rốt cuộc biến số quá nhiều, không đủ vững vàng, vì đế giả, thích hợp mạo hiểm có thể, nhưng mạo hiểm quá lớn, hậu quả khó có thể thu thập, đặc biệt là Bạch Vũ bối cảnh, thực sự làm người vô pháp yên tâm. Xem ra Nguyệt Nhi cảm thấy Tây Bắc phi Bạch Vũ mặc trúc. Yến Thương Lam trong lòng tán đồng Lan Dung Nguyệt cái nhìn, chỉ là này cục cờ đích xác mạo hiểm, đặc biệt là Bạch Vũ phương diện kia, làm hắn trong lòng có chút khó an. Quân vụ có dung tĩnh đủ để, nhưng Bình Tây Vương ở Tây Bắc mấy năm nay căn cơ rất sâu, Dương Hoài tuy rút ra không ít, nhưng không đủ hoàn toàn. Dương Hoài là quân tử, mà Bạch Vũ lại là thật tiểu nhân, có một số việc quân tử trong mắt nhìn không tới, tiểu nhân lại có thể. Lan Dung Nguyệt đem hoa mai để vào trong rượu, hoa mai hương trùng hôn tạp rượu hương chậm rãi truyền khai, nhàn nhạt mùi hương thiếu một tia sương lạnh, nhiều một tia ấm áp. Nguyễn nghe kỹ càng. Yến Thương Lam cấp bếp lò trung tăng thêm một ít than hỏa, trong ánh mắt xẹt qua một tia chờ mong nói. Đơn giản tới nói, Dương Hoài làm hoài nghi người trung nhiều lấy nam tử là chủ, thả đều là thân cư chức quan vì đệ nhất suy tính người, mà ở Bạch Vũ trong mắt tắc chẳng phân biệt loại, phàm là có điểm đáng ngờ người đều chỉ phải hoài nghi, huống chi Tây Bắc tới gần Lâu Lan Quốc am hiểu lấy nữ tử vì mật thám, Tây Bắc chân chính đáng sợ chính là nữ nhân, nam nhân nhược điểm là nữ nhân, mà Bạch Vũ nhược điểm trước nay đều không phải là nữ nhân. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, này đảo thật đúng là. Hắn chưa bao giờ sẽ khinh thường Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ vừa ý lại là không phải nữ tử, ở phương diện này, Bạch Vũ đích xác không hề nhược điểm. Kỳ thật, vị mâu cũng có thể, tâm cứng rắn, nhưng trong chiều càng cần nữa hắn, dạ mị năng lực không tồi, nhưng bác tề hắn là nhất chọn người thích hợp. Sống núi nói chính là, chỉ là Bạch Vũ chưa chắc nguyện ý quản hạt Tây Bắc. Bạch Vũ làm người hỉ tự do, đương Mạn Thành thổ hoàng đế vui vẻ vô cùng, không đáng vào triều làm quan, tốn công vô ích. Trường kỳ có lẽ không được, bất quá ở phu quân đánh hạ Lâu Lan cùng Bắc Tề phía trước nhất định có thể, cũng liền 3-4 năm thời gian, ở kia trong lúc, phu quân nhất định có thể bồi dưỡng ra càng thích hợp người. Bạch Vũ thích hợp làm loạn thế người, nếu là Thái Bình thịnh thế, chỉ sợ Bạch Vũ liền chán ghét. Bạch Vũ không mừng vì dân không chối từ vất vả trả giá, nhưng lại có thể đối mặt những cái đó giấu ở âm thầm xài lang hồ báo. Nương tử lời nói cực kỳ. Yến Thương Lam minh bạch, ở Lan Dung Nguyệt suy xét trong phạm vi, nhất định còn có một cái Bạch Vũ không thể cũng sẽ không lý do cự tuyệt. Lan Dung Nguyệt không nói, hắn cũng không có truy vấn. Nếm thử xem. Lan Dung Nguyệt trang một ly ôn rượu, trong rượu mai hương bốn phía, nếm nếm sau đưa cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam tiếp nhận chén rượu, đem môi đặt ở Lan Dung Nguyệt hưởng qua địa phương. Một ngụm uống cạn ly chung rượu. Rượu ngon, có Nguyệt Nhi hương vị. Lần đầu tiên uống nàng thân thủ sản xuất chính là vô căn chi rượu. Này ly rượu tuy không kịp vô căn chi rượu chân quý, lại có kia độc nhất vô nhị hương vị, thuộc về nàng độc đáo hương vị. 017 nghi hoặc. Chương 17. Giai nhân ở bên, một chén rượu, một chồng tiểu thái, chỉ nguyện 5 tháng tính hảo. Tuyết trắng tẩy sạch không trung, rạng sáng thời gian, không trung đầy sao lập lòe. Phu quân, chờ chúng ta già rồi. Chọn một non xanh nước biếc nơi sống quãng đời còn lại nhưng hảo. 10 năm lắng đọng lại, nàng cho rằng nàng chán ghét bình bình đạm đạm sinh hoạt, nguyên lai, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, nàng cũng sẽ khát cầu bình tĩnh. Hảo! Non xanh nước biếc, nương nương, ngươi phải đi về sao? Lenken không biết từ nơi nào ra tới, đánh vỡ hai người ấm áp không khí, Lenken xin lỗi đem trà bánh bông, vừa mới nhất thời tò mò liền nghe lén một chút, không nghĩ tới thiếu chút nữa lộ đế. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, nếu luận non xanh nước biếc, Linh đảo thật là lựa chọn tốt nhất, trên đảo bốn mùa như xuân, hoa tươi trái cây nhiều không kể xiết, mùa thu quả hương bốn phía, đảo bốn phía tuy hung hiểm chút, lại là thiên nhiên cái chắn. Nương nương, nô tỳ tưởng cáo lui. Lenken trong lòng hối hận, sớm biết rằng làm Cửu Nhi tỷ tỷ đưa lại đây, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Nàng nhưng không nghĩ bị chạy về linh đảo tuy mỹ, bên ngoài thế giới cũng rất thú vị. Trường Minh ca ca chuẩn bị pháo hoa, các ngươi đi chơi đi. Nghĩ đến pháo hoa, Lan Dung Nguyệt không khỏi nghĩ tới về hỏa dược lịch sử, có người dùng hỏa dược chế tạo mỹ lệ pháo hoa, mà có người lại chế tạo thuốc nổ, đồng dạng hỏa dược, mỹ lệ cùng hủy diệt chỉ ở một đường chi gian, pháo hoa ra đời cũng liền 7-8 năm thời gian, tựa hồ từ rất sớm trước liền tồn tại giống nhau. Lạc Anh các lớn nhất sinh ý trừ bỏ hỏa dược ở ngoài còn có pháo hoa, mỹ lệ sự vật thật sự thực dễ dàng bị người tiếp thu. Quỷ môn sinh ý chia làm minh cùng ám, bên ngoài là thiên nhai hải các, ám một trong số đó liền bao gồm pháo hoa, cùng thời gian ra đời, tựa hồ không có người đem hỏa dược cùng pháo hoa liên hệ ở bên nhau. Phu quân, pháo hoa đẹp sao? Vén rèm lên, nhìn đình viện nội lập lòe pháo hoa, từng trận tiếng cười, nghe liền cảm thấy vui vẻ. Thực mỹ lại quá mức ngắn ngủi. Hắn thích không nổi. Ân, thực mỹ, chúng ta trở về đi. Hai người tay trong tay đi ra đình hóng gió, trong đình hóng gió, rượu thơm nồng úc, đi ra hai người trên người đều bay nhàn nhạt rượu hương, tuyết đêm hạ, không người tiến lên quấy rầy. Cùng lúc đó, Tuyên Bình Hầu bên trong phủ. Dương Hoài cùng Dung Quân nói qua lúc sau, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm, Dương Dục triệu kiến, Dương Hoài rốt cuộc đẩy ra thư phòng đại môn. Phụ thân, ngươi tìm ta. Dương Hoài trên nét mặt cũng không hoang mang, chỉ là hắn vô pháp khuyên bảo Dương Dục, mặc dù hắn là Dương Dục nhi tử, chung quy không vội một cái tính huyên. Hôm nay ngươi cùng Dung Quân nói cái gì đó? Tuyên Bình Hầu Dương Dục trực tiếp hỏi. Phụ thân ngươi phái người giám thị ta. Dương Hoài trong giọng nói lộ ra bất mãn, hắn không nghĩ tới chính mình phụ thân cư nhiên sẽ bị một nữ tử sở mê hoặc, thả đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Dương Dục hơi hơi nhíu mày, trên nét mặt lộ ra một chút do dự, một lát sau, Dương Dục biểu tình khai sáng. Bệ hạ phái ngươi đi Tây Bắc, trên danh nghĩa là xử lý Tây Bắc chính vụ, chính là bệ hạ lại cố tình đồng ý Lan Dung Nguyệt đi trước, mà hiện giờ, bệ hạ cố ý đem Tây Bắc giao cho Bạch Vũ, ngươi có biết kia Bạch Vũ là người nào? Tuyên Bình Hầu Dương Dục trong lòng thầm than. Hoài Nhi từ nhỏ thông tuệ, giấu giếm mũi nhọn, khuyết thiếu rèn luyện, không nghĩ tới hiện giờ vì người khác làm áo cưới lại vẫn không có nửa điểm mãn viên, Tuyên Bình Hầu thế lực quyết không thể ở trong tay hắn hủy trong một sớm. Nay không quan trọng, Tây Bắc cục diện, Bạch Vũ đích xác so với ta càng thích hợp. Nếu là ở cùng Dung Quân nói phía trước, Dương Hoài trong lòng có lẽ có sở bất mãn, Tây Bắc một hàng, hắn nhìn như lấy được rất lớn thành quả, loạn thế chi thần, hắn chỉ làm được an dân tâm, lại không có làm đến chỉnh đốn lại trị. Nói đến cùng là hắn năng lực không đủ, nếu là có Lan Dung Nguyệt như vậy sát phạt quyết đoán, có lẽ không phải hiện giờ cục diện. Nhưng Bạch gia một mạch là tiền triều hoàng tộc. Dương Dục hận sắt không thành thép, mang theo vài phần giận dữ nói. Dương Hoài biểu tình cả kinh ngạc không biết nên như thế nào phản bác, hắn nghĩ tới rất nhiều, duy độc không nghĩ tới Bạch Vũ một mạch lại là tiền triều hoàng tộc. Bệ hạ anh minh, nhưng hoàng hậu lại muốn trọng dụng tiền triều hoàng tộc, đầu tiên là Minh Dương, rồi sau đó là Bạch Vũ, nếu Bạch Vũ nắm giữ Tây Bắc, ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào? Dương Dục khẽ lắc đầu, này đó tình báo hắn cũng không chứng minh thực tế, nhưng gián tiếp chứng cứ đủ để thuyết minh hết thảy. Dương Hoài mày nhíu lại, Minh Dương cùng Bạch Vũ đều cùng tiền triều có điều liên lụy, mà Tuyên Bình Hầu phủ từ xưa trung quân, Vân Thiên Quốc thành lập chi sơ, là như thế nào treo cổ tiền triều Dương Nghiệt hắn dù chưa tự mình trải qua, lại ở Dương gia bút ký chung biết đến rõ ràng, Minh Dương nguyên bản không chớp mắt, hiện giờ ngắn ngủn thời gian lại nắm giữ gần nửa số Ngự Lâm quân, nếu là tiền triều Dương Nghiệt tác loạn, hơn nữa Thương Nguyệt Quốc hiện giờ đang đứng ở mỏi mệt hết sức, lại là một cái thật lớn nan đề. Nhưng quay đầu ngẫm lại, Bạch Vũ dâng lên Bạch gia gia nghiệp, Minh Dương cũng là tuyên bố nguyện trung thành, lại điểm đáng ngờ, vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên phụ thân là tính toán an bài Tĩnh Huyên tiến cung, phân tán hoàng hậu lực chú ý, nhượng quyền lực trở về bệ hạ trong tay sao? Đế hậu đại hôn, Yến Thương Lam tuyên bố Lan Dung Nguyệt có được hành xử hoàng quyền quyền lực, điểm này Dương Hoài là không tán thành, chỉ là hắn ở Mạn Thành kiến thức Lan Dung Nguyệt năng lực, lúc ấy không thể nào phản đối. Quyền lực chính là nhược thủy, người một khi xa vào trong đó, liền lại khó tự kiềm chế. Dương Dục như thế. Dương Hoài cũng là như thế. Không chỉ có như vậy, lúc ấy ta ở kinh thành vùng ngoại ô cứu Tĩnh Huyên thời điểm, nàng đang ở bị Khuynh Nhan các người đuổi giết, quỷ môn bảy các trung, duy nhất lấy nữ tử là chủ Khuynh Nhan các, ngăn nắp lượng lệ bề ngoài hạ, kỳ thật là một sát thủ tổ chức, về điểm này ngươi nói vậy cũng biết một ít, ta cứu Tĩnh Huyên thời điểm, nàng mang theo một cái hài tử. Chính là hiện giờ bị hoàng hậu mang về cung Long Nhi, Tĩnh Huyên còn nắm bệ hạ ngọc bội, ngươi hẳn là biết kia khối ngọc bội ý nghĩa. Duy nhất chứng minh thân phận ngọc bội, Dương Hoài khi làm người thần, sao lại không biết? Nghe Dương Dục nói, Dương Hoài trong lòng càng thêm cảm thấy nóng nảy. Hắn cùng Dung Quân nói chuyện với nhau, cảm thấy Tĩnh Huyên khả nghi. Hiện giờ rồi lại như là lâm vào càng sâu bí ẩn, càng thêm thấy không rõ. 018 có ta. Chương 18 Long Văn ngọc bội là thân phận tượng trưng. Đế vương nhất vô tình ra. Đều nói đế vương gia vô tình, Vân Hạo vì đế nhiều năm, lại làm sao yêu quý quá chính mình con nối dõi, lúc trước Vân Hạo đăng cơ vi đế, làm sao không có đem chính mình huynh đệ đuổi tận giết tuyệt, lịch sử hơn nữa hiện thực, Dương Hoài giờ phút này tâm động riêu. Phụ thân, mặc dù là đế vương vô tình, ngài có gì cần quấn vào trong đó, vi thần giả, đương chúng quân ái quốc. Đế vương vô tình, nhưng Dương Hoài xem đến rất rõ ràng, mặc dù là đế vương vô tình, nhưng cùng Tuyên Bình hầu phủ có quan hệ gì, từ xưa hoàng thất con cháu dễ chết non, có thể sống sót là mệnh, sống không được tới cũng là mệnh, không đáng vì một cái hài tử, đáp thượng toàn bộ Tuyên Bình hầu phủ. Cũng hảo, Hoài Nhi, đại tân xuân qua đi, ngươi liền tưởng bệ hạ thỉnh chỉ đi phương Nam, hiện giờ lệ tướng quân chấn thủ biên quan, phía Nam không chỉ có khuyết thiếu vì bá tánh quan phụ mẫu, cũng khuyết thiếu chinh chiến xa trường chiến tướng. Tuyên Bình hầu Dương Dục nhìn Dương Hoài, hắn rõ ràng Dương Hoài không nghĩ quấn vào trong đó, làm Dương Hoài rời đi, cũng hảo bảo tồn Tuyên Bình hầu thế lực, rốt cuộc muốn đấu đảo Lan Dung Nguyệt không dễ. Dương Hoài bất đắc dĩ, lại cũng minh bạch vô pháp thay đổi Dương Dục quyết định, hắn không nghĩ quấn vào trong đó, liền cũng chỉ dư lại rời đi con đường này. Yên tĩnh ban đêm, bao nhiêu người khó có thể yên giấc, đón giao thừa đến bình minh. Trong hoàng cung, Lan Dung Nguyệt bị mỗi chỉ sắc lang lăn lộn hơn phân nửa đêm, nhưng thật ra một đêm ngủ ngon. Gần buổi trưa mới mơ mơ màng màng mở to mắt, Cửu Nhi nghe được tưởng động sau, lập tức ý bảo Linh Lộ hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt chải đầu, theo sau ôm Nho Nhỏ rời đi. Đêm qua về Nho Nhỏ thân phận đã truyền khai, chỉ sợ hiện giờ kinh thành chung là mọi người đều biết. Cửu Nhi vốn dĩ thực thích tiểu nhục đoàn tử, Nho Nhỏ, hiện giờ trong lòng lại cũng không thể không nhiều một phân đề phòng. Linh Mật nguyên bản muốn dùng chính mình trong cơ thể kim tàm cổ giải Nho Nhỏ trong cơ thể tử mẫu cổ, hiện giờ cũng hoàn toàn đánh mất ý niệm. Đối với các nàng tới nói, phàm là uy hiếp đến Lan Dung Nguyệt đều là địch nhân, chẳng sợ một chút ít cũng không được. Nho Nhỏ đâu? Linh Lộ hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt chải đầu sau, Lan Dung Nguyệt không có nghe được Nho Nhỏ tiếng khóc, liền hỏi. Nho Nhỏ thực ngoan, lại cũng thực nhạy bén, đối Lan Dung Nguyệt thập phần ỷ lại, rồi lại không khóc không náo, khó được ngoan ngoãn. Nương nương, Nho Nhỏ thân phận còn chưa điều tra rõ, lưu tại trong cung tựa hồ không tốt lắm. Linh Lộ đêm qua suốt đêm đi tìm Lâm Công Công, ép hỏi Lâm Công Công hồi lâu hoàng thất chuyện cũ, đến ra kết luận, mặc dù là Nho Nhỏ nói là Yến Thương Lam hài tử, cũng quyết không thể lưu tại trong cung. Ý gì ngươi ý tứ, chẳng lẽ ta muốn đem người đưa về Tuyên Bình hồi phủ? Lan Dung Nguyệt trong giọng nói mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, Nho Nhỏ thân phận đích xác có thể, yêu cầu bố cục, toàn vô bại lộ, tự nàng rời đi kinh thành khởi, này một ván liền triển khai, nàng vẫn luôn tưởng từ Bắc Tề Vương Đô bắt đầu, hiện giờ mở ra, hết thảy bắt đầu sớm hơn, sớm đến khi nào? Nàng cũng không từ định luận. Lấy thiên hạ vì cục, nay cục cờ quá lớn, giang sơn quá mỹ, dù vậy, có người khinh thường nhìn lại, có người không tiếc hết thảy. Quay chung quanh này giang sơn tranh đấu chưa bao giờ ngừng lại, mặc dù là thiên hạ thái bình, muốn đế vị người như cũ nhiều không kể xiết. Không được, đưa về Tuyên Bình hầu phủ liền thành Tĩnh Huyên trong tay cân lượng, không bằng mua một chỗ thôn trang, ở tìm vài người chiếu cố Nho Nhỏ, nương nương cảm thấy như thế nào? Linh Lộ trả lời, Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần ngoài ý muốn. Linh Lộ tính tình đơn thuần, nàng mới đi Bắc Tề không đủ một tháng thời gian, không nghĩ tới Linh Lộ tự hỏi phương thức học được chuyển biến, vẫn là có cao nhân chỉ điểm. Cái này đề nghị không tồi, ngươi tưởng. Linh Lộ đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, nhanh chóng lắc lắc đầu, ta hỏi Lâm Công Công, lịch đại đế vương loại sự tình này cũng không hiếm thấy, cho nên. Linh Lộ càng nói càng không tự tin, từ phu thê ân ái góc độ tới nói, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam quý vì đế vương, đế hậu. Nhưng lại là nàng chứng kiến quá nhất ân ái phu thê, chính là tưởng tượng đến Nho Nhỏ, nàng trong lòng liền bịt kín một tầng bụi bặm. Nho Nhỏ thân phận còn chờ điều tra rõ, nếu Tĩnh Huyên nói Nho Nhỏ là phu quân nhi tử, không bằng ta dứt khoát nhận hạ Nho Nhỏ vì nhi tử. Ta không đồng ý. Cửu Nhi, Linh Mật, Len Ken ba người cơ hồ đồng thời phản đối nói. Linh Mật cùng Len Ken vốn là tới nghe lén, không nghĩ tới nghe được Lan Dung Nguyệt ngớ ngẩn, vội vội vàng vàng ra tiếng ngăn cản, thấy chính mình bạo lẩu. Bất đắc dĩ đành phải thoải mái hảo phóng đi ra. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, ngốc. Linh. Nương nương, chúng ta mới không ngốc đâu. Liền sợ ngươi ngớ ngẩn. Len Ken một sốt ruột, thiếu chút nữa trực tiếp kêu thành linh chủ. Lan Dung Nguyệt cái này linh đảo chi chủ thân phận tạm thời còn không thể bại lộ, nếu không lại sẽ cho trước mắt cục diện tăng thêm thật mạnh phiền thoái. Nho Nhỏ thân phận tạm thời bất luận, nhưng ta đích sắc rất thích hắn, nếu Tĩnh Huyên nói Nho Nhỏ là phu quân hài tử, không bằng ta tạm thời dưỡng tại bên người quan tâm. Không phải vừa lúc Trương Hiển ta khoan hồng độ lượng sao? Phu quân cảm thấy nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt nhìn đi vào tới Yến Thương Lam, ngọn tóc còn mang theo nhẹ nhẹ hơi nước, từ trước đến nay là hạ quá phòng bếp sau rửa sạch quá. Người cao hứng liền hảo. Có thể vì Lan Dung Nguyệt rửa tay quá canh thang, Yến Thương Lam trong lòng mỹ tư tư. Đến nỗi một cái tiểu nhục đoàn tử, lưu trữ liền lưu trữ, to như vậy hoàng cung, còn không đến mức lưu không dưới một cái nãi hoa hoa. Linh Mật, Len Ken, Linh Lộ ba người vô cùng đau đớn, nhìn Lan Dung Nguyệt ngớ ngẩn lại không năng lực tổ chức, trong lòng cái nào khó chịu, Linh Lộ đáy lòng chỗ sâu trong thậm chí còn nổi lên một tia sát ý. Ba người nghĩ Lan Dung Nguyệt còn chưa dùng đồ ăn sáng, chỉ phải mang theo vài phần oán trách rời đi. Từ từ, ba người đi ra khỏi phòng, Hồng Tụ gọi lại ba người. Có việc nhi, nghĩ nho nhỏ, Len Ken liên quan Hồng Tụ cũng có ý kiến. Hồng Tụ hiện giờ chủ nhân tuy là Lan Dung Nguyệt, nhưng dù sao cũng là Yến Thương Lam bồi dưỡng người. Nho nhỏ không có khả năng là bệ hạ hài tử, các ngươi hẳn là tin tưởng nương nương mới là, ý ta đối nương nương hiểu biết, nương nương trong mắt dung không giới hạt cát, ghét nhất chính là phản bội cùng lừa gạt, nho nhỏ thân phận đích xác khả nghi, nguyên nhân chính là vì có thể, mới muốn lưu lại. Lời này Hồng Tụ vốn dĩ không nghĩ nói, chính là sợ ba người làm ra chuyện khác người, vốn dĩ một mảnh hảo tâm, ngược lại làm Lan Dung Nguyệt lâm vào bị động cục diện. Vì vậy ra tới khuyên bảo. Ba người nghe qua lời này, Linh Mật khẽ gật đầu, nàng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người nhiều năm, y lìa Lan Dung Nguyệt tính tình, nàng trong mắt thật là dung không dưới một chút hạt cát. Thật vậy chăng? Nương nương thật sự sẽ không bị khi dễ. Len Ken tỏ vẻ hoài nghi, nhưng trong lòng tưởng lại là Linh Đảo Linh Chủ nhất định không thể làm người khi dễ, nếu không chính là khuynh tẫn Linh Đảo chi lực, nàng cũng sẽ vì Linh Chủ đòi lại một cái công đạo. Sẽ không? Không biết bao lâu? Lan Dung Nguyệt đã đứng ở mấy người cách đó không xa, nghĩ Len Ken bộ dáng, Lan Dung Nguyệt trong lòng lần cảm bất đắc dĩ, mở miệng nói. Len Ken quay đầu lại, chỉ thấy gió nhẹ thổi bay kia đen nhánh như tơ lụa tóc dài, tinh xảo ngũ quan, một đôi thâm thúy băng đồng, thiếu một tia ngày xưa yêu dị, nhiều một tia nghiêm túc, một thân bạch tí lìa, giống như thần nữ. Nàng phía sau Yến Thương Lam chính cầm áo choàng khoác ở Lan Dung Nguyệt trên người, ngay sau đó đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, rõ ràng là ở tràn đầy bẫy dập trong cung. Lại như cũ như là một đôi sinh hoạt trên đời ngoại đảo nguyên thần tiên quyến lữ. Sẽ không liền hảo, nương nương, muốn hay không ta đi tra tra nho nhỏ thân phận. Len Ken nhìn Yến Thương Lam, có chút không tự tin trả lời. Không cần phải như vậy phiền thoái, này cục cờ, nho nhỏ chỉ là một cái bị lợi dụng quân cờ. Huống hồ, mặc dù là không tra, thời điểm tới rồi, tự nhiên cũng sẽ biết, ta làm ngươi tra sự tình như thế nào. Năm trước Lan Dung Nguyệt phân phó Len Ken đi tra là ai tiết lộ Lan Duyệt hành tung. Dẫn tới Lan Duyệt thiếu chút nữa mất đi hài tử. Len Ken cúi đầu, hận không thể lập tức bỏ chạy, hối hận vừa mới không chạy thoát. Nương nương, hôm nay là đại niên mùng 1. Cho nên đâu? Cho nên. Nương nương, có thể hay không đừng đuổi ta trở về? Len Ken thật cẩn thận nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, nếu là nàng lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người, nàng ra ra cũng sẽ không tới thúc giục, nếu không phải lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người, chỉ sợ nàng sẽ bị người trực tiếp mang về, trên đảo Tuy Mỹ. Chính là lại mị phong cảnh xem lâu rồi cũng liền ghét, nương nương, ta có thể hay không lưu lại, ta bảo đảm, về sau nhất định hảo hảo làm việc. Hai người đều biến mất sao? Len Ken một năm cười khổ nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, hai cái tiểu má lún đồng tiền giờ phút này trang tất cả đều là nước đắng, là ta tự cho mình quá cao, chủ tử, nếu không ngươi phạt ta đi. So với rời đi, nàng cam nguyện tiếp thu trừng phạt. Nói manh mối. Không có. Len Ken nói xong, thấy Lan Dung Nguyệt trầm mặc. Theo sau nhỏ giọng bổ sung nói, một chút đều manh mối đều không có. Lan Dung Nguyệt ẩn thân địa phương bí ẩn, sân là trương ý đặt mua, Lan Dung Nguyệt vì Lan Duyệt tan toàn, thậm chí cũng chưa dính dáng đến quỷ môn, không nghĩ tới Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân tin tức vẫn là tiết lộ, Hạ Hầu Trường Thắng tìm tới môn, thiếu chút nữa làm Lan Duyệt mất đi hài tử. Được rồi, hôm nay là đại niên mùng 1, ta cũng không dám đi rồi, lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi tra trà Tố Tâm rơi xuống. Tố Tâm là ai? Len Ken khó hiểu. Như thế nào lại toát ra một cái Tố Tâm? Đông Lăng Quốc Lan Thận Văn Vương Phi. Hảo, ra đây liền đi. Nhìn Len Ken vội vã bộ dáng, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không vội, quá mấy ngày lại đi cha đi. Tạ nương nương. Len Ken trong lòng âm thầm thề, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cơm chưa bị hảo, trước dùng nữa. Ân. Lan Duyệt tin tức bị tiết lộ một chuyện, Lan Dung Nguyệt chậm chạp không yên lòng, Len Ken cha không đến làm nàng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Nương tử, còn có ta. Ân, phu quân nói rất đúng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta làm không thành còn có phu quân. 019 nhiễm độc hoa. Nàng cũng không chán ghét âm mưu, nhân tính trăm thái, tâm tư muôn vàn, có người địa phương liền có âm mưu. Nhìn trong lòng ngực đang ngủ say nho nhỏ, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến một chút kia phấn nộn gương mặt, có lẽ là bởi vì tay quá băng, nho nhỏ hướng trong lòng ngực nhích lại gần, nhìn ngủ say tiểu gia hỏa, Lan Dung Nguyệt thần tình trung lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa, rõ ràng biết ngươi là phiền thoái, kết quả vẫn là cứu, lưu trữ ngươi là phiền thoái, lại cố tình không thể không lưu trữ. Cấp Nho Nhỏ sửa sang lại một chút tiểu y y phục, hai tròng mắt mỉm cười, Nho Nhỏ, ngươi rốt cuộc là ai? Từ xưa hoàng gia mỹ nhân nhiều, nói đến cùng là gen hảo. Muốn nói Nho Nhỏ cùng Vân Thị một tổ không quan hệ, nhưng ánh mắt chi gian đích sắc có một hai phân Yến Thương Lam bóng dáng, đối phương bày ra cái này bấy dập, liền chắc chắn nhất định sẽ có sức thuyết phục. Nương nương hoài nghi Nho Nhỏ thân thế cùng Cửu Nhi nhìn ngủ say Nho Nhỏ, ánh mắt chi gian kia mấy phân quen thuộc, làm nàng trong lòng bất an. Ở Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, Nho Nhỏ an tâm ngủ dung, Cửu Nhi tâm cảm bất đắc dĩ, rõ ràng nàng chiếu cố thời điểm chiếm đa số, nhưng Nho Nhỏ tựa hồ đối Lan Dung Nguyệt thật là ỷ lại, một cái mãi hoa hoa không có ác ý, nhưng mãi hoa hoa sau lưng có lòng mang nhiều ít song có ác ý đôi mắt. Nho Nhỏ thân thế tất nhiên bất phàm, chỉ sợ thật sự muốn cha cũng không phải một việc dễ dàng, việc này làm bãi, bị người có thể lợi dụng tiểu gia hỏa mượn đề tài, chúng ta cũng có thể. Nàng có thể một lòng tàn nhẫn đem Nho Nhỏ đưa về Tuyên Bình Hầu phủ giao cho Tĩnh Huyên, căn cứ linh lộ kiểm chứng, Tĩnh Huyên trong cơ thể đích xác có mẫu cổ, nhưng Tĩnh Huyên công phu không tồi, lại là miêu cưng người, muốn tìm được sơ hở tuyệt phi chuyện dễ, Nho Nhỏ đưa qua đi có lẽ sẽ làm Tĩnh Huyên chảy ra sơ hở, nhưng một khi đưa ra đi liền rốt cuộc không về được. Nho Nhỏ tồn tại có lẽ có thể tìm ra Nho Nhỏ chân chính thân thế, chỉ là sinh phùng loạn thế, tìm được rồi là vận khí, tìm không thấy chỉ có thể là vận mệnh. Nương nương tính toán như thế nào làm? Vuốt Nho Nhỏ phấn nộn gương mặt nhỏ, Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu. Cửu Nhi, ngươi nói ta nhận hạ Nho Nhỏ nhưng hảo. Cửu Nhi cả kinh, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ nói ra lời này, một khi Lan Dung Nguyệt nhận hạ Nho Nhỏ, Nho Nhỏ liền thành Lan Dung Nguyệt đích trưởng tử, đồng dạng cũng tương đương tán thành Nho Nhỏ thân thế, chỉ sợ trong triều đại thần sẽ tấu xin cho Tĩnh Huyên nhập hậu cung, loại chuyện này, có một liền có lại. Ta không đồng ý, nương nương, Nho Nhỏ đích xác đáng thương, ta từng mất đi quá, cũng thương tiếc đứa nhỏ này, nhưng hắn không thể chiếm nương nương đích trưởng tử chi danh, mặc dù, hắn thật là Vân gia huyết mạch, ta cũng tuyệt không đồng ý. Cửu Nhi thương hại Nho Nhỏ, nhưng lại vô pháp đồng ý Lan Dung Nguyệt thật sự nhận hạ Nho Nhỏ. Đích trưởng tử. Cửu Nhi, ngươi tưởng quá xa. Kỳ thật, ở Lan Dung Nguyệt trong lòng, thiên hạ giang sơn, năng giả cư trì, nàng là đến từ chính như vậy một cái thế giới. Ở Cửu Nhi xem ra, từ xưa đến vị, hơn phân nửa chuyển cho đích trưởng tử, mặc dù là Nho Nhỏ hiện tại ỷ lại Lan Dung Nguyệt, 10 năm lúc sau, 20 năm lúc sau đâu. Này thiên hạ cũng không thiếu người có tâm. Nương nương, không nên như vậy tưởng sao. Hồng Tụ, ngươi cảm thấy đâu? Tự Minh Điện có động tác sau, Hồng Tụ vẫn luôn âm thầm bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn. Lan Dung Nguyệt biết Hồng Tụ ở ra ngoài, liền hỏi. Hồng Tụ thân thể hơi hơi tạm dừng một chút, đi ra. Nô tỳ tin tưởng nương nương quyết đoán, nếu có dị tâm, tùy thời nhưng sát chi. Hồng Tụ bình tĩnh trả lời nói, này phân bình tĩnh, tiếp cận mỏng lạnh. Ngươi không nghi ngờ Nho Nhỏ thân thế sao? Nàng tin Yến Thương Lam, ra đơn thuần tín nhiệm ở ngoài, còn có nàng đa nghi tính tình. Còn có những cái đó nhìn như lơ đãng chứng cứ làm nàng phủ nhận hết thảy, những cái đó chứng cứ tùy lơ đãng lại có thể chứng minh Nho Nhỏ thân phận, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng xác định Yến Thương Lam cùng Nho Nhỏ không quan hệ. Hồng Tụ nói, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn. Từ nhỏ tiểu sau khi xuất hiện, Hồng Tụ chưa bao giờ hoài nghi quá Nho Nhỏ cùng Yến Thương Lam có quan hệ, trừ bỏ nàng, bên người nàng người đều hoài nghi quá Yến Thương Lam, duy độc Hồng Tụ không có. Nương nương! Thái hậu nói cả đời là bệ hạ lớn nhất tiên đối. Yến Tử Hy vì thương Minh Quốc, cam tâm tình nguyện giấu đi chính mình công chúa thân phận, lấy một cái dân nữ thân phận vào cung, hậu cung tranh đấu. Yến Thương Lam từ nhỏ xem đến rõ ràng, làm hắn hạ quyết tâm, cuộc đời này chỉ ái một người, cưới một người. Hồng Tụ, ngươi rất bình tĩnh, này thực hảo, ngươi đi một chuyến Tuyên Bình Hầu phủ, làm Tuyên Bình Hầu cùng Tĩnh Huyên tiến cùng một chuyến. Lan Dung Nguyệt đem Nho Nhỏ đưa cho Cửu Nhi, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, một trận gió nhẹ thổi qua. Trong viện hoa mai cánh hoa bay xuống, tuyết địa thượng bao trùm một tầng hồng hoa mai cánh, yêu diễm màu đỏ thập phần đẹp mắt, gió lạnh trung hỗn loạn mùi hoa, làm đầu người náo thanh tỉnh. Yêu cầu nô tỳ bí mật đem người mang tiến vào sao? Không cần, ngươi là phu quân bồi dưỡng ra tới, điểm này không phải bí mật, ngươi đi ngược lại sẽ để lộ ra ta thỏa hiệp. Nắm lên một phen bông tuyết, nắm trong tay, thế nhưng không cảm thấy có nửa phần giá lạnh, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, trong lòng yên lặng nói, mùa xuân hết thể là nên rực rỡ hẳn lên. Hồng Tụ nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, gió nhẹ thổi bay áo dài, vài sợi sợi tóc theo gió phất phới, cả người nhìn qua hư ảo, rõ ràng rất gần, lại cảm giác thập phần xa xôi. Hồng Tụ không khỏi nhớ tới vị mâu đã từng nói lên quá một câu. Lan Dung Nguyệt yêu dị như lửa, nhìn như là hỏa, kỳ thật là hoa, cái loại này nhiễm độc hỏa giống nhau đóa hoa, không có độ ấm hỏa, khó có nhiệt độ. Đây là vị mâu đã từng khuyên bảo Yến Thương Lam, làm Yến Thương Lam từ bỏ Lan Dung Nguyệt nói, nhưng cuối cùng kết quả là Yến Thương Lam che nhiệt này đóa hoa. Nàng từng một lần cho rằng, ở ấm áp hạ, này đóa nhiễm độc tiêu tốn độc sẽ dần dần rút đi, từ đối Trấn Quốc tướng quân phu nhân tay nhiễm, đối Vân Giao rộng lượng, nàng vẫn luôn cho rằng Lan Dung Nguyệt tính tình thay đổi, hiện giờ xem ra, là thay đổi. Nhưng không phải liền đến nhân tử, chỉ là tàng đến càng sâu. Nghĩ đến đây, Hồng Tụ trong lòng lại có vài phần nghĩ mà sợ. Âm thầm may mắn còn hảo nho nhỏ không phải Yến Thương Lam hài tử, nếu không hậu quả như thế nào, nàng không dám tưởng tượng. Hồng Tụ, nhiều tư vô ích. Nàng thích mùa đông làm hơi thở biến hóa càng vì rõ ràng. Là, nương nương. Hồng Tụ mãnh vừa nhấc đầu, nàng thất thố, thế nhưng vào giờ phút này lâm vào trầm tư, nghĩ nghĩ sau thấy Lan Dung Nguyệt chưa từng mở miệng, tiếp tục hỏi, nô tỳ không rõ, nương nương vì sao phải nô tỳ đi. Luận sùng hạnh, nàng không kịp cửu nhi. Luận nhân mạch, nàng không kịp linh lộ. Luận bối cảnh, nàng là Yến Thương Lam một tay bồi dưỡng ra tới. Thương Nguyệt Quốc sơ lập, trong triều quan viên khuyết thiếu, việc này không nên đào to bữa lớn. Muốn kinh sợ Tuyên Bình Hầu, cửu nhi, linh lộ càng thích hợp, vì sao Lan Dung Nguyệt cố tình lựa chọn nàng. Ngoài cửa sổ gió lớn, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng khép lại cửa sổ, quay đầu, thấy cửu nhi trong lòng ngực nho nhỏ như mày, nhỏ giọng nói, nếu ngươi đi, Tuyên Bình Hầu sẽ tưởng bệ hạ ý tứ, ở hắn xem ra, ta là bất đắc dĩ mới làm như vậy, đồng dạng, ta thỏa hiệp, Tuyên Bình Hầu cùng Tĩnh Huyên cũng không thể không thỏa hiệp, ngươi nhưng hiểu. Hồng Tụ không rõ, lại không tính toán tiếp tục truy vấn, nô tỳ không hiểu, bất quá nô tỳ không cần phải hiểu, nô tỳ này liền đi thỉnh Tuyên Bình Hầu. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, Hồng Tụ hành lễ rời đi. Linh lộ đâu? Cửu Nhi nhìn nhìn nho nhỏ, đem nho nhỏ đưa cho phía sau ma ma, ý bảo ma ma mang nho nhỏ đi xuống nghỉ ngơi. Linh lộ sáng sớm thượng lên nói phải bảo vệ nương nương, đi tìm Lâm Công Công. Cửu Nhi nhớ tới Linh lộ sáng sớm nói, nhẹ nhàng sờ sờ cái chán. Nàng vừa mới tỉnh, Linh lộ liền nói, ta muốn đi tìm Lâm Công Công học tập trong cung âm mưu quỷ kế bảo hộ chủ tử. Tuy nàng đi thôi, là nên trưởng thành. Trước kia nàng không phải hoàng hậu, ngay lúc đó lập trường tuy ở minh, kỳ thật vì ám, hiện giờ lại trái ngược. To như vậy Thương Nguyệt Quốc, toàn bộ hậu cung lại đều có hoàng hậu một người, mơ ước vị trí này người nhiều đến không xuể, có ái mộ Yến Thương Lam, đầy hứa hẹn thăng quan phát tài, có minh điện người, còn có hắn quốc mật thám từ từ nhiều đến không xuể đều nhìn chằm chằm hậu cung. Xử lý xong Đông Lăng quốc sự tình sau, nàng tựa hồ nhàn đến có chút lâu lắm, đầu óc quả nhiên là càng sống động càng tốt dùng. Nương nương, Linh lộ tính tình quá thẳng, không bằng lại từ khuynh nhan các điều những người này lại đây. Bản tính khó sửa, Linh lộ sinh trưởng với nước bùn chỗ sâu trong, hiểu biết nhân tính bùn ác, nhưng cố tình tính tình đơn thuần chút. Tạm thời không cần, đúng rồi, Cầm Vô Ưu đâu? Nam Yến lúc sau, Cầm Vô Ưu bỏ chạy, hôm nay đều đại niên sơ tam. Cầm Vô Ưu cư nhiên không phái người cho nàng đưa tân niên lễ vật, xem ra nhật tử quá đến không tồi. Nương nương, Cầm Vô Ưu nói hắn ở dưỡng thương. Cầm Vô Ưu đích xác có thương tích, bất quá đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là cái này lý do lại làm nàng không hảo phản bác. Dưỡng thương, ngày mai làm Linh Lộ đưa chút đồ bổ cho hắn, làm hắn hảo hảo dưỡng. Nương nương, như vậy chẳng phải là thành toàn Cầm Vô Ưu. Cầm Vô Ưu yêu tiền như mạng, lúc này đây rõ ràng có cái kế hoạch lớn, cư nhiên túng, Cửu Nhi tâm cảm bất đắc dĩ. Yên tâm, hắn kia yêu tiền tính tình quá không được sơ bảy, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi. Cầm Vô Ưu yêu tiền, điểm này là nàng tự mình dạy dỗ ra tới. Nàng hiểu biết Cầm Vô Ưu. Bất quá là tưởng tùy hứng một chút, làm Linh Lộ tặng đồ cho hắn, hắn nhất định sẽ bị Linh Lộ khinh bỉ một phen, lấy Cầm Vô Ưu tính tình, nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn, vì sẽ không làm Linh Lộ khinh thường, nhất định sẽ quyết định đại triển thân thủ. Cầm Vô Ưu nhược điểm chính là gặp mạnh tắc cường, nội nhược tắc nhược, gặp phải Linh Lộ, vừa vặn tốt. Không hai không kế hoa binh. Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra quyết định chấn kinh rồi không ít người, vị mâu biết được tin tức sau, vội vàng đuổi tới ngự thư phòng, chỉ thấy Yến Thương Lam một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng đang ở lật xem từ các nơi kịch liệt tấu chương, vị mâu đột nhiên có một loại hoàng đế không vội thái giám cấp cảm giác. Hiện thực là Yến Thương Lam là hoàng đế, mà hắn không phải thái giám. Bệ hạ, hoàng hậu triệu kiến Tuyên Bình Hầu cùng Tĩnh Huyên, tính toán nhận hạ nho nhỏ, ngươi không ngăn cản sao? Vẫn là nho nhỏ thân phận truyền ra đi sau. Vị mâu cố ý làm Tư Thanh Tiến nhìn một cái nho nhỏ bộ dáng, chỉ là xem qua sau càng thêm cảm thấy bất an. Vẫn là cái gì? Chu Sa bút đỉnh bút, khép lại tấu chương, Yến Thương Lam nhìn về phía vị mâu, thâm thúy hai tròng mắt chung nổi lên một tia sắc bén. Vị mâu chấn động, đốn giác hắn nói sai lời nói. Bệ hạ, vi thần này không phải lo lắng sao? Vị mâu tâm cảm bất đắc dĩ, Yến Thương Lam không dễ chọc, Lan Dung Nguyệt cũng không dễ chọc. Hắn là lo lắng vạn nhất bởi vì nho nhỏ tồn tại ly gián Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam chi gian cảm tình, bọn họ này đó làm thuộc hạ không phải thành bị ương cập vô tội sao? Việc này Nguyệt Nhi sẽ xử lý, nhưng thật ra Đông Lăng, Yến Quốc, Lâu Lan, Tam Quốc cầu hòa, nói vậy cầu hòa đội ngũ đã xuất phát, ngươi có phải hay không nên xử lý điểm chính sự? Vị Mâu trong lòng tương đương bất đắc dĩ, ở hắn xem ra, không có so đế hậu hài hòa càng chuyện quan trọng, mang theo lo lắng tới cửa, kết quả rơi vào một cái không làm việc đàng hoàng kết cục, vị Mâu trong lòng đó là tương đương bị thương. Tam Quốc sáp nhập, kỳ thi mùa xuân sắp tới, chỉ là lần này cầu hòa, chỉ sợ đối phương sẽ đem thời gian định cái 3-4 năm, nếu là như thế, đối chúng ta bất lợi. Thừa thắng xông lên thế tất hội sĩ khí đại trấn, lần này sĩ khí nếu là kéo cái 3-4 năm, sĩ khí đều hao hết, đến lúc đó Tam Quốc tới phạm, Thương Nguyệt Quốc tuy đại, lấy một địch tam cũng phi thượng sách. Nghe nói Đông Lăng Quốc lần này nghị hòa là Lan Phạn tự mình tiến đến, ngươi đi nên đón một chút. Vị Mâu suy nghĩ một phen sau, nói ra ý nghĩ của chính mình. Bệ hạ, nếu là muốn mượn sức, Yến Quốc Thái tử càng tốt, Yến Quốc Thái tử làm người xảo trá, lại tham luyến sắc đẹp, Yến Quốc hiện giờ hoàng hậu cầm giữ triều chính, cái này Thái tử trong tay quyền lực sớm hay muộn sẽ bị hư cấu, một khi Yến Quốc Thái tử bị phế, chúng ta liền có tấn công Yến Quốc lấy cớ, đến lúc đó Đông Lăng thế tất sẽ cứu viện Yến Quốc. Ngươi còn tưởng nói, Yến Quốc Thái tử sủng hạnh Lâu Tinh Lạc, đến lúc đó có thể lợi dụng Lâu Tinh Lạc báo thù nguyện vọng tấn công Lâu Lan Quốc, một khi hai nước chiến hỏa khởi, Tam Quốc liên minh liền sẽ sụp đổ, đúng không? Vị Mâu trong lòng suy nghĩ, Yến Thương Lam lại sao lại không rõ? Hay là bệ hạ trong lòng có khác băn khoăn? Vị Mâu tâm cảm ngoài ý muốn, đến tột cùng là cái gì có thể làm Yến Thương Lam tâm sinh nghi lự? Yến Thương Lam đứng dậy rời đi ngự thư phòng, hướng ngự thư phòng hậu viện đi đến, trải qua hậu viện có thể thẳng tới Ôn Nguyệt Điện. Vị Mâu do dự một chút, cao hơn Yến Thương Lam bước chân. Thấy Yến Thương Lam tâm sinh nghi lự, vị Mâu trong lòng cũng nhịn không được một trận cẩn thận. Chiến trường phía trên, Yến Thương Lam cũng không sợ hãi, Thương Nguyệt Quốc một lần là bắt được dư lại tứ quốc, nhất thống Giang Sơn cũng đều không phải là không có khả năng, chỉ là hàng năm chiến loạn sau nhất định là dân chúng lầm than, tuyệt phi nhân quân việc làm, nhất thống thiên hạ, cần từ từ mưu tính. Quan trọng nhất chính là một lần là bắt được tứ quốc, nhất thống thiên hạ, đến lúc đó này thật vất vả được đến thiên hạ chỉ sợ dân oán sôi trào, dân chúng lầm than. Viên Trung đi rồi hồi lâu, Yến Thương Lam dừng lại bước chân, chậm rãi mở miệng. Minh Điện, Thiên Tộc. Minh Điện thế lực khổng lồ, bụng dạ khó lường, bất quá mấy năm nay cũng không dị động, hay là bệ hạ cùng Minh Điện người giao thủ. Vị Mâu vẫn chưa đi vương đô, cho nên không biết Minh Điện xuất hiện, biết Minh Điện người không nhiều lắm, hơn nữa lại cố tình giấu giếm việc này, vị Mâu liền không biết tình. Còn hảo năm trước chúng ta bắt lấy Bắc Tề, nếu không Bắc Tề chỉ sợ sẽ rơi vào Minh Điện trong tay, so với Minh Điện, ta để ý nhưng thật ra Thiên Tộc. Hoa Rơi rời đi trước nói giống như ở nhĩ. Tương truyền tiền triều nhất thống thiên hạ nguyên nhân chính là thiên tộc tương trợ, gần ngàn năm vương triều, cuối cùng nhân tiền triều hoàng thất cố ý diệt trừ thiên tộc lựa chọn ẩn lui mới đưa đến tiền triều diệt vong, thật giả không thể nào khảo chứng, bởi vì về thiên tộc cũng không hứa tái nhập sử sách, về thiên tộc ghi lại quá ít. Quan trọng nhất chính là Hoa Rơi rời đi trước nói, đến Vu tộc linh nữ giả được thiên hạ những lời này đều không phải là hư ngôn, hơn nữa dặn dò Yến Thương Lam, vạn không thể cùng thiên tộc là địch, nếu không hắn này đoạn tình duyên khủng sẽ bị chặt đứt. Lúc ấy Hoa Rơi biểu tình đều không phải là vui đùa, hắn không e ngại đánh cuộc, duy độc về nàng đánh cuộc không nổi. Vị Mâu nhìn Yến Thương Lam ngưng trọng biểu tình, hắn cùng Yến Thương Lam quen biết mười mấy năm, chưa bao giờ gặp qua Yến Thương Lam lộ ra như thế trầm trọng biểu tình. Thiên tộc vị Mâu trên nét mặt hiện lên một tia mê mang, do dự một lát sau nói, về thiên tộc nghe đồn ta cũng từng nghe nói qua, nghe đồn thiên tộc có thể biết trước mưa gió, tương lai, chiến cuộc, là thật là giả nhưng thật ra không thể nào khảo chứng. Bệ hạ có không cùng thiên tộc người tiếp xúc quá? Hoa Rơi thân phận Yến Thương Lam không thể nào xác định, duy nhất có thể xác định chính là Hoa Rơi cùng thiên tộc có quan hệ, cụ thể tình huống liền không được biết rồi. Có lẽ, nếu thiên tộc đúng như đồn đãi cường đại, bệ hạ sao không đem thiên tộc thu làm mình dùng? Nếu thiên tộc đã nhận chủ đâu? Vị Mâu sậu đình bước chân, hắn đích xác không nghĩ tới vấn đề này, trải qua trăm năm, thiên tộc chưa chắc chưa từng nhận chủ, một khi thiên tộc nhận định phụ tá người, liền kiên quyết sẽ không đổi ý. Thiên tộc thế tất là địch. Vị Mâu giờ phút này tâm sáng tỏ, Yến Thương Lam không vội với nhất thống thiên hạ, này mục đích đó là vì trước gạt bỏ thiên tộc. Bệ hạ, vi thần này liền khởi hành đi nên đón Đông Lăng bệ hạ. Đông Lăng sao? Nếu Vu tộc nguyên nhân với Đông Lăng, như vậy thiên tộc gần thân chỗ chưa chắc cùng Đông Lăng không quan hệ, đột nhiên xuất hiện ở kinh thành Tĩnh Huyên giống như là đến từ chính Miêu Cương, mà Miêu Cương trùng hợp là thuộc về Đông Lăng quốc lãnh thổ. Đi thôi, cần phải làm đối phương xem như ở nhà. Đúng vậy. Vị Mâu rời đi ngự thư phòng mới phát hiện, hắn là tới dò hỏi về nho nhỏ sự tình, không nghĩ tới lại toàn vô thu hoạch, ly cung khi, vừa vặn cùng Tuyên Bình Hầu đi ngang qua nhau. Từ xưa đế vương kiêng kỵ nhất đó là lập tự việc, Tuyên Bình Hầu đây là chính mình tìm chết, bệ hạ cùng nương nương cho Tuyên Bình Hầu phủ cơ hội, chỉ là dịu dắt làm Tuyên Bình Hầu đã quên như thế nào người thần. Vị mâu vẫn chưa đề điểm Tuyên Bình Hầu, trực tiếp ly cung. Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt người mặc một thân hỏa hồng sắc phượng bào, lật xem chung trong cung sổ sách, chính chờ Tuyên Bình Hầu cùng Tĩnh Huyên đã đến. Lâm Công Công biết được Lan Dung Nguyệt ở Ôn Nguyệt điện, vội vàng đi trước, rốt cuộc vị này hoàng hậu bất đồng với dĩ vãng hoàng hậu, chưa chắc sẽ thanh thản ổn định ở tại trong cung. Lao nô cấp nương nương tình an. Miễn lễ, chuyện gì? Nương nương, trải qua hai lần cung biến, trong cung thái giám cùng cung nữ có điều khuyết thiếu, có không chức người ở thêm chút. Việc này Lâm Công Công vốn là có thể tự mình làm quyết định, chỉ là hiện giờ hậu cung chỉ có Lan Dung Nguyệt này một cái đứng đắn chủ tử, Vân Ninh đại đa số thời gian cũng ở tại Ôn Nguyệt điện, phản chi rất ít ở tại chính mình trong cung. Trong cung thái giám cùng cung nữ nhưng nổi danh sách. Lâm Công Công đem danh sách trình lên, thỉnh nương nương xem qua. Lan Dung Nguyệt mở ra danh sách, cung nữ gần 500 người, thái giám 386 người, ở cẩn thận hồi tưởng một chút hoàng cung bố cục, nếu là dựa theo Vân Hạo tại vị khi quy mô, nhân số thật là thiếu chút, hai lần cung biến, thái giám gần đã chết 2/3, có thể sống sót người đúng là may mắn. Trong cung trước mắt cung nữ cùng thái giám nhưng đủ sử dụng. Này Lâm Công Công thần sắc hơi hơi do dự một lát, nói, sử dụng là vậy là đủ rồi, chỉ là không hợp quy củ. Quy củ là người định, năm trước Tây Bắc gặp tai họa, hơn nữa cùng Bắc Tề một trận chiến, lại tao ngộ 10 năm khó được một ngộ đại tuyết, cung nữ cùng thái giám đủ sai xử liền hảo, còn lại ra tới ngân lượng trước phóng, lấy bị sử dụng sau này. Trong cung sinh hoạt hết sức xa hoa, nhưng lại đều là chút đăng cao dấm thấp chủ, huống hồ cũng không cần phải nhiều dưỡng chút phế vật. Đúng vậy. Đem các cung nhân số tách ra thống kê một chút, sau đó lại cho ta một phần. Cung nữ phân cấp đường, kỳ thật để đó không dùng ra tới người rất nhiều, nếu cầm bổng lộc, đương các tư này trước. Lao nô cáo lui. Lâm Công Công thấy linh mật vào được, chắc là Tuyên Bình Hầu tới rồi, lập tức xin từ trước. Lâm Công Công tại hậu cung chìm nổi vài thập niên, tại đây chuyện thượng lại đoán không ra Lan Dung Nguyệt ý tưởng, nhược chân muốn hình dung, cũng chỉ có khó lường. Rốt cuộc hắn sở nhận thức Lan Dung Nguyệt tuyệt không phải một cái rộng lượng người. Nương nương, Tuyên Bình Hầu cùng Tĩnh Huyên cô nương tới rồi. Linh mật đi vào trong điện bẩm báo nói. Thỉnh. Tĩnh Huyên đi vào tới, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt một bộ màu đỏ phượng bào, ngồi ở phượng ghế phía trên, hơi hơi dựa, lẳng lặng ngồi thế nhưng mang theo vài phần đế vương khí phách, rõ ràng nhìn qua lười biếng, lại làm nhân tâm trung mơ hồ lạnh cả người. Thần gặp qua Hoàng hậu nương nương, cấp nương nương thỉnh an. Dân nữ cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn hai người, vẫn chưa phân phó hai người đứng dậy, Tuyên Bình Hầu do dự một lát sau trực tiếp đứng dậy. Tĩnh Huyên vẫn luôn vẫn duy trì nửa ngồi xổm trạng thái, hơi hơi cúi đầu, một bộ ủy khuất bộ dáng. Tuyên Bình Hầu nhìn vài lần Lan Dung Nguyệt, trong lòng không mừng, rồi lại không hảo tức giận. Hắn biết được tin tức, Lan Dung Nguyệt cố ý nhận hạ nho nhỏ, sợ một chọc giận Lan Dung Nguyệt liền sẽ đổi ý. Không hai một đột biến. Bệ hạ, Tuyên Bình Hầu cùng Tĩnh Huyên đã tới rồi Ôn Nguyệt điện. Dạ Si thấy Yến Thương Lam không hề phản ứng, có chút lo lắng mở miệng nhắc nhở nói. Dạ Si đoán không ra Lan Dung Nguyệt cách làm, lúc ban đầu quen biết, Lan Dung Nguyệt giống như lãnh hỏa, rõ ràng ở thiêu đốt, lại rét lạnh đến xương, tính cách góc cạnh rõ ràng, hiện giờ mài đi ngày xưa góc cạnh, chính là từ Ôn Nguyệt điện truyền ra tin tức, Lan Dung Nguyệt tính toán nhận hạ nho nhỏ một chuyện, Dạ Si trong lòng cũng không tán đồng. Hậu cung phi tần, có một thì có hai, có nhị liền có tam. Như thế ác tuần hoàn hắn cũng không nhạt thấy. Đại tuyết còn chưa hòa tan, thời tiết này đích xác lạnh chút. Yến Thương Lam nói xong, trực tiếp phi thân tưởng Ôn Nguyệt điện phương hướng đi đến, Dạ Si trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Nguyệt trong điện, Tĩnh Huyên bảo trì hành lễ tư thế ước chừng 15 phút, thân thể thế nhưng không có nửa phần run rẩy, xem ra công phu không thấp. Đứng lên đi. Tạ nương nương ân điển. Tĩnh Huyên lập tức chủ động chịu thua, giả bộ nhu nhược tư thái. Điện chủ tự mình hạ lệnh, làm nàng ly gián Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam chi gian quan hệ. Nhiệm vụ này nàng cần thiết hoàn thành. Tuyên Bình Hầu sắc mặt không tốt, chẳng lẽ là cảm nhiễm phong hàn, không bằng bổn cung chuẩn ngươi ở trong nhà tĩnh dưỡng nửa năm như thế nào? Trước kia nàng cảm thấy Tuyên Bình Hầu còn tính có đầu óc, chỉ là làm người cố chấp chút, hiện giờ xem ra, cố chấp có thừa, đến nỗi đầu óc sao? Đã sớm ném đến trên 9 tầng mây. Tuyên Bình Hầu thần sắc không việc gì, trong lòng không mừng, hắn được đến tin tức là Lan Dung Nguyệt cố ý nhận hạ nho nhỏ, không nghĩ tới cư nhiên mượn cơ hội muốn cướp đoạt trong tay hắn binh quyền. Hay là trong cung truyền ra tin tức có lầm. Nhìn Tuyên Bình Hầu trong thần sắc kia một tia nghi hoặc, Lan Dung Nguyệt khẳng định, quả nhiên ở Ôn Nguyệt điện an bài gian tế sao? Xem ra nàng còn chưa đại hôn, Tuyên Bình Hầu tay cũng đã rôi tới rồi Ôn Nguyệt điện, nàng vẫn luôn không có thời gian diệt trừ Ôn Nguyệt điện gian tế, rốt cuộc gian tế loại đồ vật này không vội mà diệt trừ, tin tức trước nay đều là một phen kiếm hai lưỡi, làm địch nhân biết hắn muốn biết, đến nỗi không nên biết đến, một tia đều sẽ không để lộ đi ra ngoài. Thần thân thể cực dai, đa tạ hoàng hậu săn sóc. Tuyên Bình Hầu biết Lan Dung Nguyệt Nhân nho nhỏ sự tình tâm tình không tốt, vì thế chủ động chịu thua. Ta xem Tuyên Bình Hầu ánh mắt tự do, linh mật, Tuyên Thái Y cấp Tuyên Bình Hầu nhìn xem đôi mắt. Lan Dung Nguyệt lời này không thể nói không độc, nói thẳng Tuyên Bình Hầu mắt mù. Tuyên Bình Hầu trong lòng khó thở, tự hắn kế tục Tuyên Bình Hầu tước vị tới nay, không người dám đối hắn như thế bất kính. Tĩnh Huyên thấy Tuyên Bình Hầu đang muốn phát hỏa, trong lòng biết Lan Dung Nguyệt là cố ý chọc giận Tuyên Bình Hầu, nếu là Tuyên Bình Hầu lúc này nháo lên, chẳng phải là sắp hỏng rồi đại sự. Nghĩa phụ, là nữ nhi không tốt. Tĩnh Huyên hơi hơi cúi đầu, lòng tràn đầy xin lỗi, nước mắt mạnh mẽ lưu tại hốc mắt trùng, tựa hồ tùy thời có khả năng rơi xuống. Đa tạ hoàng hậu một phen hảo ý, thần ánh mắt thực hảo. Tuyên Bình Hầu nhìn Tĩnh Huyên ủy khuất bộ dáng, mạnh mẽ đè nén xuống chính mình trong lòng tức giận. Nhìn một bộ phụ từ nữ hiếu bộ dáng, Lan Dung Nguyệt tay nhẹ nhàng gõ án thư, tựa hồ một chút đều không nóng nảy. Tuyên Bình Hầu trong lòng sốt ruột, sợ hãi Lan Dung Nguyệt là ở kéo dài thời gian, nhưng về nho nhỏ thân thế, Tĩnh Huyên trầm mặc không nói, Tuyên Bình Hầu lại không hảo chủ động đề cập, rốt cuộc một tháng trước đại hôn rõ ràng trước mắt, Yến Thương Lam trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn, cuộc đời này chỉ cưới Lan Dung Nguyệt một người, hiện giờ nếu nhận hạ nho nhỏ, thế tất liền sẽ làm Tĩnh Huyên vào cung, ngạnh sinh sinh làm một cái đế vương vi phạm hứa hẹn, mà cái này trách nhiệm Tuyên Bình Hầu tự nhận là không đảm đương nổi, cho nên hắn chỉ có thể dùng kế làm Lan Dung Nguyệt chủ động, vì hoàng thất huyết mạch, hắn không thể không vận dụng buồn không tính toán bắt đầu dùng quân cờ. Trong điện không khí trầm trọng làm người hít thở không thông, Linh Lộ đứng ở Lan Dung Nguyệt phía sau, vuốt ve này trên tay tiểu kim, tựa hồ chỉ cần Lan Dung Nguyệt ra lệnh một tiếng, nàng liền trực tiếp phóng tiểu kim. Ngưng trọng không khí, mọi người trầm mặc hồi lâu. Sau một hồi, Lan Dung Nguyệt buông trong tay danh sách quyển sách, ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, "Phải không?" Tuyên Bình Hầu cảm thấy nho nhỏ là bệ hạ hài tử sao? "Là, chứng cứ vô cùng xác thực." Hậu cung tranh đấu cũng hảo, triều dã tranh đấu cũng thế, sở hữu tranh đấu, đấu đều là nhân tâm, trước nay đều là tâm trí kiên định giả vì thắng. "Nga, bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn một chút Tuyên Bình Hầu trong tay kia vô cùng xác thực chứng cứ." Tuyên Bình Hầu không rõ, nghĩ thầm, hay là Lan Dung Nguyệt tưởng giấu giếm Long Văn Ngọc bội sự thật, ngày ấy rõ ràng đã thừa nhận, hay là hôm nay còn phải làm chúng phủ nhận sao? Tĩnh Huyên tay cầm Long Văn Ngọc bội, còn không đủ để vì làm chứng sao? "Phải không? Người tới, đi thỉnh bệ hạ." Lan Dung Nguyệt cũng sẽ không quên tránh ở ngự thư phòng người nào đó, ôn nguyệt điện nội gian, tự cho là đúng Tuyên Bình Hầu, còn có Tĩnh Huyên cái này lạ đào hoa, nhưng này hết thể Yến Thương Lam mới là đầu sỏ gây tội, mà nàng xử lý lên thật là cách hứng hoảng, nếu nàng tâm tình không tốt lắm, hắn liền bồi. "Nguyệt Nhi đây là tưởng ta sao?" Yến Thương Lam vốn định ở phía sau điện nhiều nghe trong chốc lát, xem Lan Dung Nguyệt xử trí như thế nào, lại không nghĩ rằng Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp tìm tới hắn. Yến Thương Lam đi ra, nghỉ tắm gội còn chưa kết thúc. Yến Thương Lam một thân màu đen áo dài thượng chưa kinh bất luận cái gì tạo hình, xứng với Yến Thương Lam đạm mạc khí chất, tận hiện tuyệt đại phong hoa. Tĩnh Huyên tầm mắt không khỏi ngừng lại, gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng. "Không nghĩ." Nhìn Tĩnh Huyên biểu tình, nhìn nhìn lại bên người nam nhân, Lan Dung Nguyệt dùng khẩu hình mắng, "Yêu nghiệt." "Nhưng ta tưởng Nguyệt Nhi." Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, tưởng trực tiếp ngồi xuống, một cái ghế nguyên bản có thể ngồi xuống hai người, nhưng Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam tới, trực tiếp ngồi ở chính giữa. Còn không quên cười hì hì nhìn chằm chằm Yến Thương Lam, chỉ là kia tươi cười, thấy thế nào đều làm người sau lưng lạnh cả người. Yến Thương Lam tâm hơi hơi căng thẳng, nhanh chóng bế lên Lan Dung Nguyệt, trực tiếp làm Lan Dung Nguyệt ngồi ở hắn trên đùi, còn không quên hảo tâm nói, "Thiên lãnh, có lò sưởi." Lan Dung Nguyệt lấy ra trong tay háo túi nước, bộ dáng phảng phất đang nói, "Ta càng trung tình với túi nước." "Nguyệt Nhi, đừng náo." Anh Tuấn Dung nhan thượng lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Đêm nay ngủ thư phòng." Lan Dung Nguyệt lấy ra khăn tay, thuận thế ngăn trở môi, nhỏ giọng nói. Yến Thương Lam thân thể cứng đờ, nay trừng phạt có phải hay không quá nghiêm trọng chút, sắc đẹp trước mặt, làm hắn đi ngủ thư phòng, không phải muốn nàng mệnh sao. Tuyên Bình Hầu cùng Tĩnh Huyên nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tình trạng ý thiếp, tựa hồ căn bản dung không dưới những người khác. Tĩnh Huyên cùng Tuyên Bình Hầu đều nói nho nhỏ là bệ hạ hoàng tử, không biết bệ hạ như thế nào xem. Không chờ Yến Thương Lam phản bác, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đánh gậy Yến Thương Lam suy nghĩ. Yến Thương Lam trong lòng lần cảm bất đắc dĩ, đề tài này chuyển cũng quá nhanh, hắn kiên quyết không ngủ thư phòng, xem ra hắn chạy nhanh phối hợp nhà hắn nương tử, sau đó lưu lại cũng đủ thời gian hống nương tử đánh mất phía trước quyết định mới là. Long Văn Ngọc bội cô lúc trước ở Miêu Cương đánh mất, "Tĩnh Huyên, lúc trước ngươi thật sự đã cứu ta một lần, cô cũng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi còn kiên trì sao?" Ngự hoa viên khi, Lan Dung Nguyệt không có chọc phá, mà hắn cũng chưa từng truy cứu, vì chính là còn Tĩnh Huyên lúc trước cứu giúp kia một phần tình ý, cơ hội chỉ có một lần, hiển nhiên, Tĩnh Huyên bỏ lỡ. Bệ hạ, nho nhỏ thật là dân nữ cùng bệ hạ hài tử. Tĩnh Huyên trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, được đến tin tức rõ ràng nói Lan Dung Nguyệt tính toán nhận hạ nho nhỏ, nhưng hôm nay thấy thế nào đều như là hương sư vấn tội. Tĩnh Huyên nhìn thoáng qua Tuyên Bình Hầu, nghĩ thầm, hay là Tuyên Bình Hầu tin tức có lầm. Vi phu là nương tử, việc này giao cho nương tử xử trí. Nếu là Tĩnh Huyên như vậy rời đi, cũng làm sáng tỏ nho nhỏ thân phận, xem ở ngày xưa Tĩnh Huyên cứu giúp phân thượng, hắn có lẽ sẽ cho Tĩnh Huyên lưu một cái đường sống, hiện giờ này đường sống hoàn toàn bị phá hỏng. Lúc này mới ngoan. Hai người đối thoại, Tuyên Bình Hầu tâm sinh nghi hỏi, hay là hai người trong lòng cũng không nửa phần nghi ngờ đối phương sao? Đặc biệt là nho nhỏ cùng Yến Thương Lam ánh mắt chi gian còn có một hai phân tương tự, chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi, nhìn nhìn lại Tĩnh Huyên bộ dáng, trong ánh mắt trừ bỏ ủy khuất ở ngoài chính là kiên định, Tuyên Bình Hầu chắc chắn, hắn nhất định sẽ không sai. Giờ này khắc này, Tuyên Bình Hầu không muốn gánh vác hậu quả, chỉ có lừa mình dối người. Phải không? Tĩnh Huyên, ngươi nội thể nhưng có mẫu cổ. Đúng vậy. Đem nho nhỏ bế lên tới. Nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó. Thực mau nho nhỏ đã bị linh mật ôm loẹ ra tới. Nương nương, Long Nhi chỉ là một cái vô tội hài tử, thỉnh nương nương tha Long Nhi một mạng. Tĩnh Huyên thấy linh mật ôm nho nhỏ ra tới, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, trong lòng lập tức làm ra quyết định, lớn tiếng dọa người. Bệ hạ, hoàng tử là vô tội. Từ xưa triều thần, kiêng kỵ nhất chính là tự cho mình quá cao, hắn đăng cơ đến hoàng quyền sau, đầu tiên là làm dung tĩnh đi Tây Bắc, sau tuy cho ta dung quân giám sát quyền lực, lại không có chức quan. Này mục đích đó là bảo toàn dung ra, hắn chọn dùng phương thức cùng Vân Hạo giống nhau, mà lúc này, Tuyên Bình Hầu mượn cơ hội thượng vị, mặt ngoài trở thành trong triều đệ nhất sủng thần. Yến Thương Lam khí chất đột biến, đế vương khí phách trung hỗn loạn sắc bén sắc lạnh. Hoàng tử, cô khi nào nói qua đứa nhỏ này là cô con nối dõi? Lạnh băng thanh âm chấn động Tuyên Bình Hầu màng thai, Tuyên Bình Hầu thấy linh mật ôm hải tử từng bước một về phía trước, trong lòng đốn sinh một cổ dự cảm bất hảo. 022 vấn tội. Ôn Nguyệt điện thượng, người không nhiều lắm, lại cũng không ít, vừa vặn đủ đem sở hữu tin tức truyền ra đi. Tuyên Bình Hầu không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ trực tiếp phủ nhận nho nhỏ thân phận, chứng cứ vô cùng xác thực, Yến Thương Lam lại cùng Tĩnh Huyên quen biết, ở Tuyên Bình Hầu xem ra, hết thể cũng không không đúng. Vi thần cả gan, xin hỏi bệ hạ hay không cùng Tĩnh Huyên quen biết. Tuyên Bình Hầu trong lòng rất rõ ràng, một khi Tĩnh Huyên cùng nho nhỏ thân phận bị phủ định, Tuyên Bình Hầu phủ thế tất sẽ vạn kiếp bất phục. Tuyên Bình Hầu một lòng muốn mượn dùng Tĩnh Huyên củng cố chính mình địa vị, nhưng hôm nay mắt thấy liền phải không như mong muốn, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Quen biết lại như thế nào? Quen biết là có thể chứng minh cô cùng một cái tâm tư không thuần nữ nhân có quan hệ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy cô cùng ngươi giống nhau, bụng đói ăn quảng. Bình tĩnh ngữ khí, nói ra đi nói lại một chút chưa cho Tuyên Bình Hầu lưu mặt mũi, Lan Dung Nguyệt trong lòng đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, nàng rất ít nhìn thấy hắn sinh khí, hiện giờ lại giận dữ. Tuyên Bình Hầu, tại đây sự thượng, không cần cãi lại. Có thể đem nho nhỏ đưa đến bên người nàng, hơn nữa nho nhỏ cùng Yến Thương Lam kia một hai phân tương tự, đủ để nhấc lên một phen phong ba, nàng vốn dĩ tưởng việc này có thể chậm rãi lợi dụng Tĩnh Huyên, dù ra minh điện, chỉ tiếc Tuyên Bình Hầu chỉ vì cái trước mắt, nóng lòng ổn định chính mình ở trong triều địa vị, thừa dịp nàng còn chưa có thai tin tức, làm nho nhỏ trở thành Yến Thương Lam trưởng tử, mặc dù nho nhỏ là con vợ lẽ, nhưng hoàng thất từ trước đến nay đối đứa bé đầu tiên thập phần ngưỡng mộ, chỉ là Tuyên Bình Hầu tựa hồ không có suy xét đến. Nếu là có người dám loạn hoàng thất huyết mạch, luận tội đương chu. Lan Dung Nguyệt hai mắt hơi trầm xuống, phân phó nói, Linh Mật, động thủ. Linh Mật tuân lệnh, Tĩnh Huyên trong cơ thể một trận xuyên tim đau đớn truyền khai, nháy mắt gương mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa hạ, đôi môi phát tím, liền kêu ra tiếng sức lực đều không có. Nho nhỏ ngoan ngoãn bị Linh Mật ôm, biểu tình chưa từng có chút biến hóa, gương mặt môi đỏ, một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Bình Hầu. Giờ này khắc này, nho nhỏ khỏe mạnh đối với Tuyên Bình Hầu tới nói là lớn lao châm trọng. Tuyên Bình Hầu lấy lại bình tĩnh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Tuyên Bình Hầu, ngươi còn có gì nói? Sự thật thắng với hùng biện, Tuyên Bình Hầu vô pháp cãi lại. Ngươi thiết kế ta. Nghĩ đã nhiều ngày phát sinh đủ loại, Tuyên Bình Hầu biết, hắn trúng kế. Thiết kế? Không, ta là tự cấp ngươi cơ hội, cung yến phía trên, bổn cung vạch trần nho nhỏ sở trung chính là tử mẫu cổ, mà điểm này Tĩnh Huyên cũng là thừa nhận, tử mẫu cổ nhập kỳ danh. Trung mẫu cổ giả độc phát, nơ tròn cổ giả chạy trời không khỏi nắng, nhưng ngươi một mặt quyết giữ ý mình, hay là Tuyên Bình Hầu ngươi còn cảm thấy ngươi là tự cấp bổn cung cơ hội, cấp bổn cung cơ hội thừa nhận nho nhỏ thân phận. Hơi hơi thượng trọn môi, khinh miệt băng đồng, cao cao tại thượng, không hề có cấp Tuyên Bình Hầu Lưu mặt mũi. Tĩnh Huyên cổ độc phát tác, muốn mở miệng cãi lại, lại liền phát ra âm thanh sức lực đều không có. Tuyên Bình Hầu nhìn về phía địa vị cao hai người, chứng cứ vô cùng xác thực, Tuyên Bình Hầu rất rõ ràng, chuyện tới hiện giờ, hắn đã không có cách nào phản bác, vô pháp chứng minh nho nhỏ thân phận. Bệ hạ, tiểu công tử lại là cùng bệ hạ tương tự. Tuyên Bình Hầu không có cách nào, chỉ có thể một mực chắc chắn nho nhỏ là Yến Thương Lam con nối dõi, nếu thắng, hắn phương đến một đường sinh cơ. Tương tự. Thiên hạ tương tự người dữ dội nhiều, bất quá, bổn cung ngoại ý muốn chính là Tuyên Bình Hầu giờ phút này cư nhiên tính toán nhà mình chính mình nghĩa nữ đến từ bảo, nhìn này phân cha con tình thật sự là đạm bạc. Khi nói chuyện, Tĩnh Huyên trong cơ thể cổ độc dần dần giảm bớt, linh mật ôm nho nhỏ rời đi, nhìn trong lòng ngực cười hì hì tiểu nhân nhi, linh mật trong lòng bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này tựa hồ không có ý thức được, hắn mới là này hết thảy đầu sỏ gây tội, tranh luận trung tâm. Tuyên Bình Hầu nhìn về phía Yến Thương Lam, chi gian Yến Thương Lam lật xem án thượng thư tịch, hoàn toàn không có tính toán trộn lẫn trong đó, nhìn nhìn lại linh mật rời đi phương hướng, cái kia tiểu hài tử thân phận, hắn lại là không thể nào chứng thực, nếu Long Văn Ngọc bội là Tĩnh Huyên, như vậy liền cùng nho nhỏ không quan hệ, nho nhỏ thân phận như cũ cùng Yến Thương Lam xả không thượng quan hệ. Xem ra hầu gia bắt đầu động não. Hoàng hậu nương nương, nếu tiểu công tử không phải bệ hạ hài tử, nương nương có không sẽ nhận lấy hắn làm nghĩa tử. Tuyên Bình Hầu ở đánh cuộc Lan Dung Nguyệt sẽ thực hiện chính mình lời nói, như Lan Dung Nguyệt thật sự nhận hạ nho nhỏ, hắn cũng có thể mượn cơ hội giành được một đường sinh cơ. Uống một ngụm Yến Thương Lam đặt ở bên miệng trà, nuốt xuống sau, Lan Dung Nguyệt không chút khách khí nói, xem ra bệ hạ trong triều quan to lộc hậu, đích sắc dưỡng một đám phế vật. Hoàng hậu nói rất đúng, không bằng hoàng hậu trả lời Tuyên Bình Hầu vấn đề. Ở không chấp nhất với quyền thế phía trước, Tuyên Bình Hầu đích sắc xem như một cái không tồi đại thần, ít nhất không ngu ngốc, hiện giờ lại là tính toán một cái đường đi đến hắc, biết rõ sai rồi, lại không tính toán hối cải, ngược lại tính toán đâm lao phải theo lao, thật sự lệnh người thất vọng cực kỳ. Vấn đề này, Yến Thương Lam cũng muốn biết, hoặc là nói hắn vẫn luôn đều biết, chỉ là muốn nghe nàng chính miệng nói ra. Nho nhỏ không phải bệ hạ hài tử, lại há có thể gánh nổi bổn cung trưởng tử chi danh. Nàng thương tiếc nho nhỏ, đơn giản là nàng cảm thấy này bản cờ sẽ không đơn giản như vậy. Việc này thượng, Tuyên Bình Hầu lại có vẻ chỉ vì cái trước mắt, Tĩnh Huyên nhìn như thông tuệ bình tĩnh, chỉ sợ gặp phải Tuyên Bình Hầu về sau, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không vội vã lập công. Yến Thương Lam nghe vậy, đốn giác tâm an. Hắn hài tử, mẫu thân tất nhiên là nàng, sẽ không lại có người thứ hai tuyển, nếu không hắn tình nguyện không cần. Kỳ thật ở Yến Thương Lam trong lòng, thật đúng là không hy vọng nhanh như vậy có một cái hài tử, hắn nhưng không nghĩ dưỡng một cái tổ tông, sau đó đoạt hắn nương tử. Tuyên Bình Hầu cả kinh. Biết việc này lấy thành kết cục đã định, nhưng hắn như cũ tính toán bác một bác, ít nhất đem việc này áp sau. Hoàng hậu nương nương, nho nhỏ thân phận một ngày vì điều tra rõ, liền vô pháp chứng minh nho nhỏ không phải bệ hạ hoàng tử, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Tuyên Bình Hầu biết Yến Thương Lam thiên vị Lan Dung Nguyệt, đề cập con vua, Tuyên Bình Hầu hy vọng Yến Thương Lam có thể lấy con nối roi làm trọng. Tuyên Bình Hầu không biết, hắn này một bác, hoàn toàn không có phần thắng. Khởi bẩm nương nương, Tuyên Bình Hầu thế tử cầu kiến. Khoan thai tới muộn sao? Xem ra về nho nhỏ thân thế, Dương Hoài tuy tâm tồn nghi ngờ, lại tính toán thờ ơ lạnh nhạt, hiện giờ Tuyên Bình Hầu tiến cung gần một canh giờ, còn chưa truyền ra tin tức, chỉ sợ Dương Hoài như cũ đoán trước tới rồi. Dương Hoài tên là hắn mẫu thân cưới, lúc trước Tuyên Bình Hầu bồi Vân Hạo chinh chiến Bắc Tề. Hoài chi nhất tự, ngụ ý vì lòng dạ thiên hạ. Chỉ tiếc Dương Hoài thông minh có thừa, quyết đoán không đủ. Tuyên. Dương Hoài đi vào trong điện, lập tức quỳ xuống hành lễ, nhìn một bên Tuyên Bình Hầu cùng sắc mặt tái nhợt Tĩnh Huyên. Dương Hoài trong lòng hối hận không ngăn cản phụ thân hắn, hiện giờ chỉ sợ là trộm. Thần tham kiến bệ hạ, nương nương. Miễn lễ. Dương Hoài không dám ngẩng đầu, tiến trong điện khi, đại khái nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, lẳng lặng bộ dáng, cực kỳ giống lúc trước ở Mạn Thành hội trường đấu giá thời điểm bộ dáng, này phân vắng lặng khiến cho người cảm thấy không rét mà run. Tạ bệ hạ, nương nương. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa để ý tới Dương Hoài, mà là nhìn về phía Tĩnh Huyên. Tĩnh Huyên, ngươi nhưng chi tội? Dân nữ không biết đã phạm tội gì. Tĩnh Huyên nhẹ nhàng lắc lắc môi, làm chính mình thanh tỉnh, trước mắt nàng chính là liều mạng này mệnh, cũng làm cho Lan Dung Nguyệt trên lưng tàn hại hoàng tử, dung không giới hậu cung phi tần đều danh, mặc dù là nàng không thể nhập hoàng cung, cũng tuyệt không làm Lan Dung Nguyệt hảo quá. Tĩnh Huyên một bên đánh giá bốn phía, một bên phủ nhận. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ người nào đó đặt ở bên hông móng vuốt, ý bảo này buông ra. Yến Thương Lam không tha buông ra, Lan Dung Nguyệt đứng dậy, chậm rãi hướng Tĩnh Huyên đi qua đi. Các ngươi điện chủ không có phân phó ngươi sao? Không cần cùng ta chính diện giao phong, ở vương đô khi, đào tẩu chính là các ngươi điện chủ. Lan Dung Nguyệt vô pháp biết minh điện điện chủ thân phận, bất quá cố ý lảng tránh nàng vẫn là nhìn ra được tới, hơn nữa Nam Cung Ngọc nói, nếu nàng lại không thèm để ý, chính là choáng váng. Minh Điện Điện Chủ đem chủ ý đánh tới trên người nàng, mà nàng đối Minh Điện Điện Chủ lại vô nửa phần hiểu biết. Địch trong tối ta ngoài sáng, loại này cục diện, Lan Dung Nguyệt thập phần chán ghét. Nếu chán ghét, nàng không hảo quá, dù sao cũng phải có người bồi nàng cùng nhau khổ sở mới là. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thính Huyên Tử kinh ngạc trung hoàn hồn, lập tức phủ nhận nói. Phải không? Ngươi cảm thấy ta làm ngươi tới, sao lại liền một chút phòng bị đều không có sao? Nói một chút đi, Minh Tam là ai? Lan Dung Nguyệt đi đến Tĩnh Huyên bên người, ở Tĩnh Huyên bên hai, nhỏ giọng nói. Sớm tại biết Tĩnh Huyên tồn tại thời điểm, Lan Dung Nguyệt khiến cho Vô Lệ đi tra Tĩnh Huyên, thuận tiện triển lãm một chút Vô Lệ lô hỏa thuần thanh thuật độc tâm, khống giáp tâm tu luyện tiến độ thông thả, tu luyện khống giáp tâm sau, thuật độc tâm cũng nâng cao một bước. Yến Thương Lam lẳng lặng ngồi, trong tay đùa nghịch này không biết từ nơi nào lấy ra tới một viên tiểu chân châu, tựa hồ chỉ cần Tĩnh Huyên vừa động thủ, này viên chân châu liền sẽ chứa đầy nội lực, dừng ở Tĩnh Huyên trên người. Đề cập Minh Tam, Tĩnh Huyên vô pháp lại bình tĩnh đối mặt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tĩnh Huyên lập tức phủ nhận nói. Xem ra ngươi thật đúng là Minh Tam người, ngươi trúng mô cổ. Hiện giờ nói đến, tử cổ hẳn là ở ngươi hài tử trong cơ thể. Ngươi nếu đã chết, ngươi hài tử cũng không giữ được. Ta không nổi, ngươi có thể chậm rãi tưởng, nghĩ kỹ rồi lại nói. Tiền đề là Minh Tam sẽ không giết chết ngươi hài tử. Rốt cuộc chúng tử mẫu cổ hài tử cổ độc phát tắc khi, âm ý lệnh nhân tâm phiền. Vô Lệ từ Tĩnh Huyên trong lòng biết được Minh Tam tồn tại, mới đầu Vô Lệ hoài nghi Tĩnh Huyên chính là Minh Tam, chính là Lan Dung Nguyệt phân tích luôn mãi, phủ nhận, vừa mới thử, Tĩnh Huyên phản ứng chứng thực nàng ý tưởng. 023 cùng rắn độc cùng múa. Minh Điện hành sự bí ẩn, từ ở Bắc Tề cùng Minh Bảy giao phong, Vương Đô Minh mười đối chính mình không lưu tình chút nào, xem ra Minh Điện bồi dưỡng người đều như là tử sĩ, trừ bỏ trung tâm nhân vật ở ngoài, rất ít lẫn nhau quen biết, từ Tĩnh Huyên nơi này được đến Minh Tam tin tức quá ít. Duy nhất có giá trị manh mối đó là Minh Tam cũng có khả năng xuất tử với Miêu Cương, thả ở kinh thành. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Tĩnh Huyên không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên biết như thế bí ẩn tin tức, nghĩ chính mình hài tử. Tĩnh Huyên rất rõ ràng, từ nhiệm vụ thất bại kia một khắc khởi, nàng hài tử chỉ sợ liền tánh mạng khó bảo toàn. Giết ngươi. Ta sẽ Tĩnh Huyên muốn chết ở nàng dự kiến bên trong, bất quá bởi vậy có thể thấy được, Tĩnh Huyên không tính là Minh Điện trung tâm nhân vật, bất quá, không phải hiện tại. Ngươi tưởng làm bẩn ta thanh danh, ta liền càng muốn vì chính mình chính danh. Dương Hoài trong lòng căng thẳng, hắn biết nói Lan Dung Nguyệt là một cái từ trước đến nay không để bụng chính mình thanh danh người, giờ này khắc này, cư nhiên phải vì chính mình chính danh. Hắn trong lòng rõ ràng, Lan Dung Nguyệt chính danh thế tất muốn đáp thượng Tuyên Bình hầu phủ, giờ này khắc này, Dương Hoài trong lòng tổn lớn nhất nghi vấn đó là, hắn đã đến hay không cũng ở Lan Dung Nguyệt dự kiến bên trong. Nếu Dương Hoài dò hỏi, Lan Dung Nguyệt sẽ nói, cái này đáp án là khẳng định. Tuyên Bình hầu cùng Tĩnh Huyên đánh cắp bệ hạ tín vật, ý đồ lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, chứng cứ vô cùng xác thực, việc này chuyển giao đại lý tự xử lý. Lan Dung Nguyệt đột nhiên hạ lệnh, Dương Hoài cùng Dương Dục, Tuyên Bình hầu đều thập phần kinh ngạc, việc này đã kiểm chứng, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trực tiếp xử lý, mà là chuyển giao đại lý tự, việc này một khi kinh đại lý tự thẩm tra xử lý, Dương Dục tội danh là chạy không thoát. Nương nương, gia phụ nhất thời hồ đồ bị Tĩnh Huyên lợi dụng, thỉnh nương nương từ nhẹ xử lý. Dương Hoài rõ ràng lúc này thỉnh cầu, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, nhưng nếu giờ phút này không cầu tình, ra này ôm nguyệt điện, hết thể liền thành định cư. Nga, nhất thời hồ đồ bị lợi dụng, theo ta được biết, Tĩnh Huyên chính là vào ngươi Dương gia gia phả người, ngươi cảm thấy đây cũng là nhất thời hồ đồ sao? Dương Hoài nghe vậy, nhìn về phía Dương Dục, hắn không nghĩ tới Tĩnh Huyên cư nhiên vào Dương gia gia phả, việc này phụ thân hắn cư nhiên gạt hắn đã đề phòng Tĩnh Huyên, không nghĩ tới vẫn là đi tới một màn này, hiện giờ Tĩnh Huyên sở phạm là lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, khi quân vong thượng, chu chín tộc tội lớn, ấn luật pháp, toàn bộ Tuyên Bình hầu phủ đầu chịu tội khó thoát, cũng may hiện giờ đại lý tự khanh trước nhàn rồi, ở tân nhiệm đại lý tự khanh tiền nhiệm phía trước, hắn còn có một đoạn thời gian chu toàn. Trước mắt nhất khó giải quyết chính là tạm thay đại lý tự khanh một chi phó sử tầm thường thủ cựu, đối hắn thập phần bất lợi, một khi vào đại lý tự, chỉ sợ là muốn ra tới liền thập phần khó khăn, việc này thượng có Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt nhìn chằm chằm. Hạ có vô số ba cánh, miệng lưỡi thế gian, muốn cứu người, chỉ là khó khăn. Dương Hoài trong lòng nôn nóng, một khi Dương Dục vào đại lý tự nhà tù, hầu gia tước vị nhất định sẽ bị cướp đoạt. Dương gia từ đây chưa gượng dậy nổi, hắn muốn trọng chỉnh Dương gia, chỉ có đạt được Yến Thương Lam tín nhiệm, này một cái lộ rất khó đi. Thân nguyện đại gia phụ tiếp thu hết thể chịu tội. Dương Hoài cầu tình, Tuyên Bình hầu Dương Dục trong lòng hơi khiếp sợ, hắn tuy nể trọng trưởng tử, lại thiên vị ấu tử cùng ấu nữ. Không nghĩ tới hiện giờ vì hắn cầu tình, cũng nguyện ý vì hắn gánh vác trách nhiệm, cư nhiên là Dương Hoài, trong lòng nổi lên một cổ áy náy chi tình. Dương Hoài, bổn cung lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi cấp một cái làm bổn cung vừa lòng đáp án, đừng cô phụ thế ngươi cầu tình người. Cầu tình hai chữ vừa ra, Dương Hoài kinh ngạc ngẩng đầu, thế hắn cầu tình, đến tột cùng là ai? Thần chi tội, nguyện tiếp thu hết thể chịu tội. Dương Dục ở đánh cuộc ở đoạt đế khi, hắn đứng ở Yến Thương Lam bên này, Yến Thương Lam sẽ cho hắn lưu vài phần mặt mũi. Người tới, đưa Tĩnh Huyên cùng Dương Dục đi đại lý tự. Nhìn thấu Tuyên Bình Hầu tâm tư, Yến Thương Lam lập tức hạ lệnh nói. Tuyên Bình Hầu không phục, đang muốn phản bác khi, một bên Dạ Si trực tiếp tiến lên, phong bế Tĩnh Huyên cùng Tuyên Bình Hầu huyệt đạo, phân phó người đem hai người đưa hướng đại lý tự. Điện thượng, không khí ngưng kết, tĩnh như nước. Dương Hoài, ngươi từng bị người khen, có kinh thế chi tài, hiện giờ bổn cung thực thất vọng. Nàng xử lý Dương Dục, vẫn chưa nói Dương Hoài không thể kế tục Tuyên Bình Hầu tước vị, hiện giờ xem ra, Dương Hoài có mưu lược, càng có sâu xa ánh mắt, chính là lại cố tình giả ngu, mà nàng ghét nhất giả ngu người, nếu Dương Hoài muốn giả ngu, nàng liền thành toàn hắn. Nàng phái Hồng Tụ đi Tuyên Bình Hầu phủ, Dung Quân sáng sớm tới chưa Dương Hoài cầu tình, Dung Quân tính tình tiêu sái, chỉ số thông minh rất cao, nhưng e cờ cơ hội bằng không. Nương nương, thần làm không được người làm đại sự trí thân cũng nhưng sát. Dương Hoài nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ hôm nay là đại niên sơ tam, chính mình phụ thân bị đưa vào đại lý tự nhà tù trung, trong lòng không khỏi truyền đến một trận lo lắng đau đớn, Lan Dung Nguyệt xử lý cũng không vấn đề, chính là hắn lại không dám bất mãn. Lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, việc này khả đại khả tiểu. Đại, Tuyên Bình Hầu phủ một môn đề cập trong đó. Tiểu, làm Tĩnh Huyên một người gánh vác trách nhiệm. Nhưng Lan Dung Nguyệt cố tình chờ Tĩnh Huyên vào Dương gia ra phả sau Lan Dung Nguyệt mới xử trí, Dương Hoài nhớ tới Hồng Tụ đến Tuyên Bình Hầu phủ sau, Dương Dục thật là lánh Tĩnh Huyên đi một chuyến từ đường, lúc ấy hắn vẫn chưa để ý, hiện giờ xem ra, này hết thể chỉ sợ Lan Dung Nguyệt đã sớm liệu đến. Hắn tự xưng là thông minh, kết quả là lại phát hiện hắn chính là cái ngốc tử. Hào một cái người làm đại sự trí thân cũng như sát, từ xưa đế vương, hoàng quyền tại thượng, tình tại hạ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nếu thế tử hiện giờ để mắt bổn cung liền thành toàn ngươi, từ hôm nay trở đi từ Dương Hoài nhậm đại lý tự khanh trước. Cha rõ Tuyên Bình Hầu cùng Minh Điện Tĩnh Huyên lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, giết lung tung vô tội hai án. Thanh lanh thanh âm chậm rãi truyền ra, Dương Hoài đốn rác máu đều đọc lại. Này đi Tây Bắc, hắn biết Lan Dung Nguyệt lúc trước vì trả thù Lan tỷ thiếu chút nữa giết cha, nhất thời sốt ruột liền nói ra tới, không nghĩ tới hiện giờ Lan Dung Nguyệt khiến cho hắn xử lý chính mình thân sinh phụ thân. Dương Hoài nhìn về phía ngồi ở địa vị cao thượng Yến Thương Lam, giờ phút này Yến Thương Lam đình bút, lạc ấn, thánh chỉ đã thành, hết thể đã thành kết cục đã định. Dương Hoài nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam rời đi, cả người dại ra ở điện thượng, Dạ Si khẽ lắc đầu, nâng dậy Dương Hoài rời đi ôm Nguyệt sau điện Dạ Si phân phó hai cái thị vệ đưa Dương Hoài hồi phủ. Xử lý Tuyên Bình Hầu phủ, nương tử tựa hồ không rất cao hứng. Trở lại trong viện, Yến Thương Lam cảm thụ không đến trong lòng ngực nhân nhi nửa phần vui sướng. Bị người lợi dụng cảm giác đích xác không tốt. Yến Thương Lam nhẹ nhàng ôm Lan Dung Nguyệt, đem Lan Dung Nguyệt cả người giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi bất mãn. Dạ Si đưa xong Dương Hoài, tới chờ lệnh hay không lập tức đi Tuyên Bình Hầu phủ truyền chỉ, không nghĩ tới lại nghe đến Lan Dung Nguyệt nói, đốn giác không hiểu ra sao. Dương Hoài chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi dùng không tồi, Tuyên Bình Hầu phủ thủy rất sâu. Thâm thúy trong đôi mắt lập lòe một đoàn làm người nhìn không thấu quan mang, ý vị thâm trường lời nói, một bên Cửu Nhi cùng Dạ Si chỉ cảm thấy một trận không thể hiểu được. Đúng vậy, hắn vừa trở về liền hoài nghi quá Tĩnh Huyên thân phận. Lại cố tình nhận nhận không phát. Bất quá nương tử không phải đem hắn một quân sao. Tĩnh Huyên nhập Dương gia gia phả, nương tử chiêu này dùng cũng không tồi. Hắn nếu muốn chỉnh đốn Tuyên Bình Hầu phủ, ta cho hắn lần này cơ hội, đại lý tự khanh chức vị, cũng không biết hắn có thể hay không giữ được Dương Dục một cái mệnh, rốt cuộc Minh Điện nhất am hiểu chính là hủy diệt chứng cứ, nếu không mấy năm nay biết Minh Điện tin tức người lại như thế nào sẽ ít như vậy. Nàng tạm thời không giết Tuyên Bình Hầu, không giết Tĩnh Huyên, chính là muốn lợi dụng này hai cái mồi dẫn ra Minh Điện. Tuy rằng thành công tỷ lệ cực thấp, nhưng vẫn là có thử một lần giá trị. Dương Hoài muốn lợi dụng nàng tới cấp phụ thân hắn gõ một cái chuông cảnh báo, nhưng nàng trước nay đều không phải nhân từ nương tay hạ người, Dương Dục tồn tại, đích xác làm nhân tâm trung cách đứng hoảng. Dạ Si, đi Tuyên Bình Hầu phủ hạ chỉ, thuận tiện đem đại lý tự khanh quan ấn cấp Dương Hoài đưa qua đi. Đúng vậy, vừa mới hai người buổi nói chuyện, Dạ Si thập phần ngoài ý muốn, lại không có chút nào còn muốn hỏi ý tứ. Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, trực tiếp coi như không nghe thấy. Phu quân thật sự thực thưởng thức Dương Hoài người này. Hắn đủ tàn nhẫn, cũng đủ nhân, đại lý tự khanh chức thực thích hợp hắn. Yến Thương Lam không chút nào che giấu chính mình thưởng thức. Phu quân là cảm thấy Dương Hoài vừa mới diễn thực hảo, đối mặt ta cư nhiên còn có thể nói ra người làm đại sự chí thân cũng như loại này lời nói, ta đảo muốn nhìn, hắn có bao nhiêu tàn nhẫn. Lan Dung Nguyệt thật sự thực thưởng thức Dương Hoài kỹ thuật diễn, chỉ ở hai điểm Dương Hoài lộ ra sơ hở, cái thứ nhất là nàng nói có nhân vi hắn cầu tình thời điểm, cái thứ hai là nàng người danh hắn vì đại lý tự khanh thời điểm. Mặc dù là nàng tuyên bố đem Dương Dục cùng Tịnh Huyên đưa vào đại lý tự, Dương Hoài biểu tình có cuống quýt, có đau lòng, có vô lực, duy độc không có kinh ngạc. Nàng tuy thiện diễn kịch, không thể không nói Dương Hoài phản ứng thực chân thật, chính là kinh ngạc loại cảm giác này là vô pháp làm bộ ra tới, khống chế chính mình hơi thở dễ dàng nhất cũng khó nhất. Nương tử thỉnh rửa mắt mong chờ. Lan Dung Nguyệt trầm mặc không nói, rửa mắt mong chờ sau lưng, sợ là cùng rắn độc cùng múa. Nàng rõ ràng, hắn cũng minh bạch, duy độc không có nói ra. 024 muốn cái hải tử được không? Tuyên Bình Hầu là tội, Dương Hoài nhậm đại lý tự khanh, tin tức một khi truyền ra liền khiến cho sóng to gió lớn. Làm nhi tử cấp lao tử định tội, không thể nói không độc. Triều dã trên dưới, vô số người giận mà không dám nói gì. Dung Quân biết được tin tức sau cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn cho rằng Lan Dung Nguyệt nhìn chúng Dương Hoài, sẽ cho Dương Hoài lưu vài phần bạc diện, hiện giờ sự thật chứng minh là hắn nghĩ nhiều, đâu chỉ bạc diện. Đây là liền một chút mặt mũi đều sao có để lại cho Dương Hoài, ngược lại làm những cái đó cho những cái đó muốn đả kích Tuyên Bình Hầu phủ người một cái mượn đề tài cơ hội. Vân Nhi, có phải hay không suy nghĩ Tuyên Bình Hầu phủ sự? Dung Thái Phu Nhân thấy Dung Quân vẻ mặt trầm tư, liền biết Dung Quân trong lòng suy nghĩ chuyện gì. Dung Quân nhìn ngày tốt liếc mắt một cái, tức khắc minh bạch, lấy ngày tốt năng lực, tin tức này sợ là đã sớm biết. Ngại ngại, nương nương này cử chỉ sợ sẽ rước lấy không ít phê bình. Thì tính sao? Xưa nay hoàng gia cũng không thiếu chính là phê bình, người trường một chữ miệng, trừ bỏ ăn cơm sống sót ở ngoài, chính là nói lời nói, mặc dù là không có Tuyên Bình Hầu một chuyện, còn sẽ có chuyện khác, người tổng không thể chỉ sống ở người khác trong mắt. Dung Thái Phu Nhân Phong Khinh Vân đạm nói. Dung Thái Phu Nhân tuy là nữ nhi thần, vì khởi động Dung gia, tuổi trẻ thời điểm lại làm sao không có chinh chiến xa trường, lúc trước cũng là dư luận không ngừng, trong triều đình, tham tấu nàng người càng nhiều, hiện giờ Lan Dung Nguyệt Quý vì hoàng hậu. Tình cảnh tuy so nàng lúc ấy nguy hiểm rất nhiều, cũng may sẽ không giáp mặt nói, cũng chỉ là lén nói mà thôi, giận mà không dám nói gì giả chiếm đa số. Ngãi ngãi nói rất đúng, nhưng thật ra tôn nhi ma trướng. Dung Thái Phu Nhân khẽ lắc đầu, ngươi không phải ma trướng, ngươi là lo lắng Dương Hoài đi. Ngãi ngãi thật là hỏa nhãn kim tinh, cái gì đều không thể gạt được ngãi ngãi. Hắn đích xác lo lắng Dương Hoài tình cảnh, Dương Hoài ở kinh thành tương giao người rất ít, hiện giờ lý dục vào đại lý tự nhà tù. Tuyên Bình Hầu Phủ cũng chỉ dư lại Dương Hoài, hiện giờ Dương Dục Phu Nhân đều không phải là Dương Hoài mẫu thân, Tuyên Bình Hầu xảy ra chuyện, hắn Phu Nhân thế tất sẽ không đối Dương Hoài khách khí, hơn nữa trong chiều cùng Tuyên Bình Hầu từng có tiết người cũng không ít, đưa than ngày tuyết ít người, bỏ đá xuống giếng người nhưng cho tới bây giờ không thiếu. Vậy đi nói cho Dương Hoài, làm hắn bảo vệ tốt Dương Dục, bằng không hắn liền phải để tang, bệ hạ vẫn chưa cướp đoạt Tuyên Bình Hầu tước vị, giờ phút này nếu là muốn giữ đạo hiếu, chỉ sợ tình cảnh liền càng thêm gian nan. Dung Thái Phu Nhân nghĩ trong cung đưa ra tin, nàng cũng sợ không rõ Lan Dung Nguyệt mục đích đến tuột cùng là cái gì, thế nhưng mượn tay nàng. Người ở bên ngoài xem ra, nàng không thiệp thế sự đã lâu, mà nàng thiệp việc này cũng chỉ là bởi vì Dung Quân. Mãi mãi là nói có người phải đối Tuyên Bình Hầu xuống tay. Đại lý tự nhà giam tuy không bằng thiên lao phòng bị nghiêm mật, lại cũng không phải dễ dàng hảo xông vào địa phương, muốn ở đại lý tự nhà tù động thủ, người bình thường nhưng làm không được. Tĩnh Huyên tuy nhập Dương gia gia phả, chung quy thân phận không rõ. Nếu muốn đối phó Nguyệt Nha Đầu, Tuyên Bình Hầu nếu là đã chết, chẳng phải là chứng thực Nguyệt Nha Đầu không có dung người chi lượng tội danh, thời gian không còn sớm, mau đi đi. Dung Thái Phu Nhân ngẩng đầu nhìn không trung thúc giục nói. Dung Thái Phu Nhân không biết Lan Dung Nguyệt này cử mục đích, duy nhất rõ ràng chính là Lan Dung Nguyệt không tính toán trộn lẫn trong đó, nếu không lấy Lan Dung Nguyệt thế lực, muốn ở đại lý tự nhà tù nội bảo một người an toàn cũng thập phần dễ dàng. Sắc trời dần tối, ánh nến chiếu sáng toàn bộ ôn Nguyệt Điện. Nguyệt Nhi. Suy nghĩ cái gì? Yến Thương Lam xem xong trong tay cơ bản tấu chương, phát hiện Lan Dung Nguyệt như cũ đang ngẩn người, đứng dậy đi đến Lan Dung Nguyệt phía sau, đem Lan Dung Nguyệt cả người ôm vào trong lòng ngực, vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt tiến bộ, mơ hồ gian tựa hồ lộ ra một chút sợ hãi. Ta suy nghĩ Lý Dục có thể hay không sống qua tối nay. Ngoài cung truyền đến tin tức, Dung Quân tự mình đi một chuyến Tuyên Bình Hầu phủ, hiện giờ đại lý tự nhà giam Dương Hoài tự mình thủ, nếu là còn bại, kia cũng chỉ là mệnh. Tuyên Bình Hầu cùng Tĩnh Huyên chỉ là Lan Dung Nguyệt cha minh điện ngồi, ở dụ gia địch nhân phía trước, này hai người tốt nhất không cần dễ dàng đã chết, nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, mặc dù là này hai người đã chết, cũng đều không phải là hoàn toàn không có minh điện manh mối. Ngươi nhưng thật ra xem đến khai, thời thời khắc khắc có người như hổ rình mồi ngươi đảo cũng yên tâm. Cùng Dương Dục so sánh với, hai người trong lòng cảm thấy càng đáng giá hoài nghi chính là Dương Hoài, rút tuổi dưới đáy nổi có lẽ không tồi, chỉ là này phân mưu lược đích sắc làm người kiên kỵ. Phu nhân là nói Dương Hoài. Chẳng lẽ không phải sao? Dương Hoài này cử đích sắc có vẻ chính mình tầm thường chút, bất quá đối với quân vương tới nói, quá thông minh thần tử nhưng dùng lại không thể tin, nhìn như hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt tuyên bình hầu trung kế, nhưng thực tế thượng hắn làm cái gì, có thể được đến cái gì người ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Lại này Dương Hoài nhược chân là địch nhân, trong chiều ngươi chỉ sợ lại muốn rửa sạch một phen. Lần đầu tiên là Vân Nguyên thế lực, lần thứ hai là Dự Vương, lần thứ ba là Minh Điện hoặc là thế lực khác. Trong triều đình, có toàn tâm toàn ý vì nước vì dân đại thần, cũng có một lòng chỉ vì mưu đoạt đất vị người. Cần gì như thế phiền thoái, là địch nhân, giết chính là. Yến Thương Lam ngẩng đầu, từ cửa sổ nội cùng Lan Dung Nguyệt cùng chung liếc mắt một cái phong cảnh, mặt trời chiều ngã về Tây. Khó được Thái Dương ở chân trời để lại một tia lửa đỏ. Hôn quân. Hờn dỗi ngữ khí lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, người khác không rõ ràng lắm, nàng lại thập phần rõ ràng, vì triều gia yên ổn, Yến Thương Lam rất nhiều hành động vẫn chưa nâng đến bên ngoài thượng, mà là âm thầm hành sự, vì đó là ổn định nhân tâm, cùng triều thần chính diện giao phong, đúng là hạ sách. Đôi tay hơi hơi khẩn chút, tựa hồ hận không thể đem Lan Dung Nguyệt xoa nhập thân thể hắn nội, cùng chi hợp thành nhất thể, từ đây lại không chia lìa. Nếu vi phu là hôn quân, cũng chỉ vì Nguyệt Nhi một người nhi hôn, Nguyệt Nhi, chúng ta muốn cái hải tử được không? 02 năm đại lý tự cháy. Lan Dung Nguyệt thật sâu nhìn bên người nam nhân, từ Bắc Tề trở về lúc sau, nàng tổng cảm thấy hắn trong mắt ngẫu nhiên sẽ hiện lên một tia cùng hắn kia bá đạo khí thế không hợp khiết đảm. Hải tử sao? Nếu là có thể, nàng thật đúng là tưởng, chính là hai người thành thân mau 2 tháng, tựa hồ một chút dấu hiệu đều không có, nàng trời sinh thể hư, chính mình bản thân là y hề giả, lại biết loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Hảo. Nàng ứng. Yến Thương Lam trên nét mặt nhiều một tia ý cười, nghĩ hoa rơi nói, Nguyệt Nhi, vẫn là lại chờ 2 năm, ta nhưng luyến tiếp thêm một cái người tới cùng ta đoạt ngươi. Nhìn trước mắt nhanh chóng biến sắc mặt nam nhân, Lan Dung Nguyệt tâm cảm bất đắc dĩ, nói muốn hài tử cũng là hắn, nói không cần hài tử cũng là hắn, nhưng hài tử một chuyện cố tình muốn tùy duyên, không phải muốn là có thể có. Kẹo kiệt nam nhân. Nương tử gần nhất đối ta là càng thêm đoán giận. Yến Thương Lam lộ ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, biểu tình phảng phất đang nói, bị oán giận, ngươi bồi thường ta mới được. Phu quân, có phải hay không có người cùng ngươi nói gì đó? Hắn muốn chạy trốn tránh, cũng xem nàng có cho hay không hắn cơ hội này. Nương tử vì sao sẽ như vậy tưởng? Yến Thương Lam cực lực tưởng phủ nhận vấn đề này, nhưng lại không nghĩ lừa gạt nàng. Nàng từng nói, nàng ghét nhất lừa gạt, mà hắn nhất không muốn cũng chính là lừa gạt. Cảm giác, từ gặp được Minh Bảy bắt đầu. Ngươi giống như là sao giấu giếm cái gì, hiện tại còn không muốn nói sao. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, cùng Yến Thương Lam 4 mắt nhìn nhau. Nương tử đã sớm đã nhận ra. Yến Thương Lam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng ngược lại có một tia vui sướng, nàng có thể nhận thấy được, thuyết minh nàng để ý hắn. Chúng ta là phu thê, ta thực để ý ngươi. Nàng để ý hắn, hắn là nàng bên gối người, nếu là liền bên gối người biến hóa đều phát hiện không được, nàng cái này nương tử chẳng phải là quá không xứng trước. Nàng không hỏi, bởi vì nàng trong lòng cũng có một cái lo lắng, kia phê hắc hỏa dược, nếu không phải xuất tử với Lạc Anh Các, cũng chỉ biết là xuất tử với Minh Điện, lấy hoa rơi làm người, tuyệt không lo lắng nàng sẽ xử phạt hắn, hoa rơi giấu giếm việc này, sẽ chỉ là bởi vì mặt khác nguyên nhân, mà nguyên nhân này cùng hoa rơi có quan hệ. Yến Thương Lam gắt gao đem Lan Dung Nguyệt giam cầm trong ngực chung, hai mắt nhắm nghiền, che giấu chính mình hai tròng mắt chung cuồng bạo, hắn cái gì đều có thể tiếp thu, duy độc về nàng, hắn không tin số mệnh. Chính là hoa rơi nói trước sau ở nàng bên thai gấp khúc, hồi kinh lúc sau, hắn mỗi khi đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, kỳ thật đều là vì đè nén xuống chính mình trong lòng kia một phần sợ hãi, càng không nghĩ bởi vậy ảnh hưởng đến Lan Dung Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi sẽ biến mất sao? Ngày xuân gió nhẹ phất quá, không có nửa điểm ấm áp, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức ôm chặt lấy Yến Thương Lam bên hông. Nàng sẽ biến mất sao? Vấn đề này nàng chính mình đã từng nghĩ tới, chính là dần dần mà liền không thèm nghĩ. Sẽ sao? Nàng không biết. Cùng trời cuối đất, ta tùy ngươi. Đây là nàng duy nhất có thể làm được. Nhược chân có vận mệnh, thực sự có thiên mệnh, thì tính sao, nàng cũng không tin mệnh. Nếu một ngày kia, bọn họ chia lìa, không tiếc hết thảy, nàng cũng sẽ lại một lần tìm được hắn. Nàng tưởng, hắn cũng là. Một câu cùng trời cuối đất, ta tùy ngươi làm Yến Thương Lam đáy mắt cuồng bạo hơi thở dần dần biến mất, thay thế chính là kiên định cùng sâu không thấy đáy đen nhánh. Nguyệt Nhi, nếu là một ngày kia ngươi biến mất, khuynh tận thiên hạ. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi, Nguyệt Nhi, ta không tin số mệnh, chỉ tin ngươi. dựa vào Yến Thương Lam trước ngực, nghe hắn tim đập, nàng không có nhiều lời, giờ này khắc này, không cần lời nói, lẫn nhau trong lòng tình yêu đã mất pháp dùng lời nói tới biểu đạt. Trong viện, không biết khi nào đã là trời tối, không có người tiến lên quấy rầy, đèn đuốc sáng trưng thời gian, sắc trời tiệm hẳn, hai người chậm rãi đi trở về phòng trong. Cửu Nhi không biết vừa mới hai người nói gì đó, chỉ là hai người hơi thở tựa hồ đều thay đổi. Thời gian một chút qua đi, giờ hợi canh ba, cùng với một tiếng vang lớn, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam nhanh chóng ra khỏi phòng, chỉ thấy đại lý tự nhà giam phương hướng, ánh lửa tận trời. Nhìn hừng hực lửa lớn thiêu đốt phương hướng, Lan Dung Nguyệt mày nhíu chặt. Nguyệt Nhi, sớm chút nghỉ ngơi, ta đi xem. Hôm nay Tĩnh Huyên cùng Tuyên Bình Hầu mới bị ép vào đại lý tự nhà giam, màn đêm buông xuống liền có chuyện, việc này tuyệt phi là trùng hợp. Hảo, tiểu tâm chút. Lan Dung Nguyệt vốn định tùy Yến Thương Lam cùng tiến đến, nàng khinh công không bằng Yến Thương Lam, nếu là làm Yến Thương Lam mang theo nàng, thế tất sẽ kéo chân sau, thiêu đốt hừng hực lửa lớn, tranh đoạt chính là thời gian. Yến Thương Lam nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, ngay sau đó phi thân rời đi, cùng lúc đó, Dạ Si đã bị hảo ngựa. Cửu Nhi, truyền tin cấp Nhan Khanh cùng Phong Ngây Thơ, phân phó môn người trong bí mật sở lục soát kinh thành. Hắc hỏa dược nguyên với Lạc Anh Các, điểm này biết đến người rất nhiều. Đốm lửa này cuối cùng sẽ đốt tới nàng trên đầu, nàng không thể không phòng, nàng không nghĩ tránh ở Yến Thương Lam phía sau, nếu địch nhân tìm tới môn, cũng đừng trách nàng không lưu tình. Đúng vậy. Len Ken nguyên bản cùng với ngủ rồi, nghe được vang lớn bị dọa tỉnh, mặc tốt quần áo, mơ mơ màng màng đi ra. Linh chủ, xảy ra chuyện gì? Len Ken híp mắt, vừa đi còn không quên một bên rủi mắt. Len Ken vì thám thính Liêu Ngôn Ngộng tin tức, ở trong kinh thành buôn ba một ngày, trung quy mới là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài. Ở linh đảo lại là bị sủng lớn lên, công phu tuy hảo, còn là lần đầu tiên đối mặt áp lực. Không có việc gì, đi nghỉ ngơi đi, về sau nhớ rõ kêu ta nương nương. Lan Dung Nguyệt cầm lấy linh lộ trong tay áo choàng thế Len Ken phụ thêm, nhẹ nhàng sờ sờ Len Ken đầu, Len Ken dáng người nhỏ xinh, chợt vừa thấy đi lên đảo như là chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng. Hôm nay phát sinh sự tình, làm nàng không khỏi nhớ tới kiếp trước quá vãng, nếu là đặt ở kiếp trước, nàng làm Len Ken làm việc đảo có vài phần dùng lao động trẻ em cảm giác. Là, nương nương. Len Ken đôi tay gắt gao nắm lấy áo choàng, tầm ấm áp, cái mũi lên men, đôi mắt sắp sáp, túi đầu, bay nhanh rời đi. Len Ken không khỏi nhớ tới chính mình thân thế, phụ thân mất sớm, mẫu thân rơi xuống không rõ, nàng từ nhỏ từ gia gia mang đại, chính là gia gia là linh đảo đại trưởng lão, ngày thường công vụ bận rộn, nàng từ nhỏ kiêu ngạo ương ngạnh, còn chưa bao giờ có người như vậy quan tâm nàng. Yến Thương Lam chân trước ra cùng, Lan Dung Nguyệt sau lưng cũng đuổi kịp. Đuổi tới đại lý tự ngoại, lửa lớn đã lan tràn đến ba cánh cư trú đường phố, vị mâu tự mình chỉ huy dập tắt lửa, nhưng hỏa thế càng lúc càng lớn, Lan Dung Nguyệt nhanh chóng tiến lên, tạo khởi một mặt tường băng, cắt đứt lửa lớn, băng gặp gỡ lửa lớn, thực mau hóa thành thủy, một lần lại một lần, năm lần lúc sau, Lan Dung Nguyệt gương mặt tái nhợt, cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng, nhìn bị thiêu đốt sau phòng ốc, tinh hỏa điểm điểm, cặp kia băng đồng, lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Nương nương. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt thân thể lay động, lập tức đỡ Lan Dung Nguyệt, đáy mắt khó nén lo lắng. Không sao, đỡ ta đi nóc nhà nhìn xem. Hỏa thế lan tràn quá nhanh, vị mâu tự mình chỉ huy, cư nhiên vẫn là vô pháp dập tắt, quá kỳ quặc. Cửu Nhi không có do dự, trực tiếp đỡ Lan Dung Nguyệt nói nóc nhà tuyết trắng xóa, nhìn bị thiêu đốt sau bao nhiêu phòng ốc, tựa hồ thiêu đốt khi liền tuyết đều cùng nhau thiêu đốt. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, xem hạ còn chưa thiêu đốt phương hướng, nóc nhà mơ hồ gian nhưng nhìn đến một loạt dấu chân, ngồi xổm xuống thân mình. Lan Dung Nguyệt dùng tay đo lường dấu chân sâu cạn. Từ dấu chân tới xem, hẳn là nam tính, võ công không cao. Nương nương, ta đuổi theo. Linh Mật lập tức chủ động chờ lệnh, nàng võ công không tốt lắm, nhưng khinh công gần nhất xác thật tiến rất xa, tuy so bất quá Cửu Nhi, bất quá nàng công phu cũng không kịp Cửu Nhi, kinh thành nguy hiểm, Cửu Nhi cần thiết lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn. Không cần, việc này làm vị mâu đi cha liền hảo. Linh Mật nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia không do nói. Ta so với hắn mau. Truy tung bản lĩnh nàng cùng linh lộ tùy tiện chọn một cái đều so vị mâu thuộc hạ binh hiếu thắng, không rõ vì sao Lan Dung Nguyệt muốn bỏ gần tìm xa. Ta biết, tra được người này không khó. Lan Dung Nguyệt nắm lên một phen tuyết trắng, nhẹ nhàng nghe nghe, một cổ tỏi hương vị nháy mắt truyền khai, Lan Dung Nguyệt chau mày, không nghĩ tới cư nhiên là Bạch Lân. Linh Mật cùng Cửu Nhi khó hiểu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Bạch Lân là cái gì? Các nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Trước đi xuống, thần bái kiến hoàng hậu. Đa tạ hoàng hậu ra tay tương trợ. Vị mâu thấy Lan Dung dưới ánh trăng tới, lập tức đi tới hành lễ nói. Sự tình khẩn cấp, không cần đa lễ, nóc nhà có một đường dấu chân, ngươi mau chóng phái người điều tra rõ việc này, trấn an hảo ba cánh. Bạch Lân một chuyện, cấp bách, nếu không kịp thời xử lý, trận này lửa lớn gần là một cái bắt đầu. Thần tuân chỉ.